Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 12, chương 166, danh tiếng đỉnh sóng. Cổ đạo hữu, thật là ngươi sao? Không bao lâu sau đó, Giang Nguyệt vội vã chạy đến, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Giang đạo hữu, nhiều năm không gặp. Hoàn toàn chính xác có thật nhiều năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp nhau lần nữa. Giang Nguyệt lúc nói câu nói này, không khỏi khẽ thở dài một hơi, có thể thấy được mấy năm này, hắn cũng đã trải qua không thiếu. Mà tu vi, vẫn là linh lực 10 tầng cảnh giới, không có gì tiến triển. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã tiến giai linh sư chi cảnh sao? Giang Nguyệt có chút không cảm giác tin tưởng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngày đó cổ vân giã linh mẫn lực tu sĩ, bây giờ bất quá thời gian mấy năm. Cổ Vân đã tiến giai linh sư, mà hắn vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Cổ Vân ngăn lại Giang Nguyệt muốn hành lễ cử động, đạo, Giang đạo hiếu, người ta là trước kia hảo hiếu, không cần quan tâm những tục lễ này, hơn nữa lấy Giang đạo hiếu tư chất, muốn tiến giai linh sư cũng không phải là việc khó. Giang Nguyệt cười khổ một tiếng nói, tại sông Nguyệt Tông, ta muốn tiến giai linh sư, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ giáo cho, Cổ Vân có mấy phần kỳ quái, mặc dù Giang Nguyệt địa vị không cao, nhưng mà ít nhất cũng là sông Nguyệt Tông nội môn đệ tử, chẳng lẽ lớn như vậy tông môn, tiến giai linh sư vẫn là việc khó gì sao? Cổ đạo hiếu có chỗ không biết, ta đắc tội không ít nội tông đệ tử, bây giờ bị cô lập, tông môn linh thạch cùng đan dược ta căn bản không chiếm được, bình thường ta lại không cách nào tùy ý rời đi sông Nguyệt Tông, cho nên xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, liền cửa hàng này đều nhanh kinh doanh không nổi nữa. Cổ Vân không nghĩ tới, trước kia hăm hở Giang Nguyệt, vậy mà lại rơi xuống loại tình trạng này. Chuyện này nói rất dài dòng, đều là bởi vì Phượng Hoàng tinh phách xuất thế tạo thành, bây giờ ta cũng coi như là gieo gió gặt bão a. Kiểu nói này, Cổ Vân càng không rõ ràng, trước kia ta kẹt ở Yêu Ngạc Đảo, lại không có mang về bất luận cái gì liên quan tới Phượng Hoàng tinh phách tin tức, tông nội có đã có người đặc biệt nhằm vào ta, sau đó Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, tất cả tông môn đều ra ngoài tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách tung tích. Bọn hắn liền cố ý an bài cho ta nhất là vùng đất xa xôi, ai, tính toán không nói nhiều. Hôm nay cổ đạo hữu tới đây là vui chuyện, ta nói chuyện này để làm gì? Chỉ hy vọng đạo hữu không chê ta chỗ này đơn sơ. Cổ Vân Giã không nghĩ tới sông La Tông nội bộ tranh đấu thật không ngờ nghiêm trọng, hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới, Giang đạo hữu, nơi này có chút đan dược, mới có thể giúp ngươi tiến giai linh sư chi cảnh. Những đan dược này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi ngàn vạn lần không nên từ chối. Cổ đạo hữu, ta, Giang Nguyệt nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Không biết nói cái gì cho phải. Năm gần đây, hắn một mực bị người nhầm vào, bên trong tông tu sĩ bị cách xa mình, đừng nói cho mình một khối linh thạch, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều với hắn một câu. Mà Cổ Vân gặp mặt không lâu, vậy mà liền lấy ra đan dược đưa tặng, này làm sao có thể để cho Giang Nguyệt không xúc động. Bất quá hắn cũng không có giả mồm cự tuyệt Cổ Vân hảo ý, nhận lấy túi chữ vật, chắp tay nói, đa tạ cổ đạo hữu, sau này tại hạ nhất định có hậu báo, đời này không quên cổ đạo hữu ân tình. Người ta vốn là hảo hiếu, cũng không cần nói những thứ này lời khách khí. Cổ Vân do dự một chút, đếm niên chi phía sau, ta có lẽ thật sự cần ngươi vì ta làm một việc, đương nhiên, chuyện này 10 phần đơn giản. Mặt khác, ta tới này là có chuyện cầu trợ ở Giang đạo hiếu. Cổ đạo hiếu mời nói, thứ nhất là ta bị Minh Nguyệt Tông truy nã sự tình, không biết là có hay không truyền đến sông La Tông. Minh Nguyệt Tông, cổ đạo hiếu như thế nào trêu chọc phải cái này đại tông môn? Nghe nói gần nhất Minh Nguyệt Tông danh tiếng đang nhanh, ý muốn xưng bá toàn bộ Tinh La Hải, tông môn đang tại chuẩn bị cùng chống lại Minh Nguyệt Tông đâu. A, Cổ Vân nhất sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nói đến Minh Nguyệt Tông xưng bá Tinh La Hải, căn bản là chuyện không thể nào, bất quá cái tin đồn này, hẳn là cùng Cổ Vân tại ven đường quấy rối những cái kia môn phái nhỏ có liên quan, không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, Cổ Vân giã bất quá vừa vặn đi tới sông La Tông, tin tức đều truyền tới. Sông La Tông chắc có truyền tống trận pháp cùng một ít tông môn tương liên, cho nên tin tức mới truyền đi nhanh như vậy, đương nhiên loại này truyền tống trận pháp cũng là cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Ta cũng là vừa mới nghe nói chuyện này truyền bá khá lớn. Tông nội đang thương lượng đối sách đâu? Giang Nguyệt nghiêm mặt nói. Nếu như thực sự là như thế, Cổ Vân ngược lại là có thể yên tâm, dạng này không những có thể ngăn cản Minh Nguyệt Tông đuổi bắt chính mình, còn có thể đem Minh Nguyệt Tông vây khốn, nhưng đại trưởng lão không rảnh đi tới Nam Nhạc Quốc. Tất nhiên không có Cổ Vân truy nã, như vậy Cổ Vân liền có thể cưỡi thuyền mây đi tới Yêu Ngạc Đảo. Bất quá, trước đó, Cổ Vân dự định tại sông La Đảo dừng lại thêm một đoạn thời gian. Cổ vân trên thân linh thạch cơ hồ toàn bộ bị phi thuyền tiêu hao, mà khởi động phi thuyền cần linh thạch số lượng cực kỳ to lớn, cổ vân nhất thiết phải ở đây bán ra một chút bảo vật, đổi lấy đại lượng linh thạch. Bây giờ mắt phượng đảo là cái gì tình huống? Cổ vân lại hỏi. Mắt phượng đảo, bây giờ mắt phượng đảo đã gọi là phượng minh đảo, phượng minh gia tộc cũng không biết dùng cái gì bí pháp, lại đem phượng minh gia tộc thành trì đều truyền tống tới, theo mắt phượng biến mất, hỏa độc đã chậm rãi biến mất, mặc dù còn có mấy phần còn sót lại. Nhưng mà phượng minh gia tộc người ngay tại trong đó, có lẽ bọn hắn có cái gì phương pháp đặc thù có thể ngăn cản hỏa độc xâm lấn. Thật không ngờ, phượng minh thành đều truyền tống tới, như vậy, ngày đó phượng minh gia tộc tại phượng minh thành cùng mắt phượng ở trên đảo bố trí trận pháp, lại là có này công dụng. Phượng minh gia tộc quả nhiên là nội tình thâm hậu gia tộc cự phách, cho dù là minh nguyệt tông đều không thể cùng so sánh. Loại này cự hình trận pháp, chẳng những tiêu hao rất nhiều, hơn nữa khó mà trưởng khống. Phượng Minh gia tộc ngăn cản được xung quanh tông môn tiến công, bây giờ ngạo nghễ tại Tinh La Hải vị trí trung tâm, thực lực càng ngày càng tăng, bây giờ không hề thiểu tu sĩ đều muốn bái nhập Phượng Minh gia tộc. Phượng Minh gia tộc ở chỗ này lá rụng mọc rễ, hẳn là sẽ không triệt để từ bỏ Nam Nhạc Quốc, nhưng mà như thế nào thông qua Phượng Minh gia tộc đi tới Nam Nhạc Quốc, vẫn là một nan đề. Trước đây Cổ Vân tại Phượng Minh gia tộc thời điểm, liền chịu đến cái nào linh đan trường lão nhóm đặc thù chiếu cố, bây giờ nghĩ lại, tất có chỗ kỳ lạ. Cổ Vân ngờ tới, rất có thể trên người mình ma chủng nguyên nhân. Phượng Minh gia tộc các trưởng lão phát giác được trên người mình ma chủng, nhưng mà bọn hắn lúc đó cũng không có quan tâm chuyện này, chỉ là đối với Cổ Vân đặc thù trông nom, cũng bởi vậy mới tại mắt Phượng ở trên đảo, hạn chế Cổ Vân hành động, cùng với ban hôn. Mặc dù Cổ Vân đã dung hợp ma chủng, để cho trở thành mình người thứ hai linh cơ, nhưng mà Phượng Minh gia tộc linh đan tu sĩ vào trước là chủ, nhất định sẽ điều tra ma chủng tung tích. Cho nên, Cổ Vân muốn trở về Nam Nhạc Quốc, nhất thiết phải che giấu mình thân phận, ít nhất biết rõ ràng, Phượng Minh gia tộc đối với mình không có uy hiếp mới được. Đa tạ Giang đạo hữu chỉ điểm sai lầm, Cổ Vân chắp tay nói. Cổ đạo hữu quá khách khí, những chuyện này tùy ý ai cũng rõ như lòng bàn tay, không phải là cái gì bí mật. Đạo hữu tới đây, không bằng dừng lại thêm mấy ngày, nếu là có cái gì cần, cứ việc phân phó. Cổ Vân gật gật đầu, ta đích xác muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, tiếp đó dự định cưỡi thuyền mây đi tới Yêu Ngạc đảo. Bất quá trước đó, không biết sông La ở trên đảo có hay không to lớn đấu giá hội, ta muốn bán ra mấy món bảo vật. Cỡ lớn đấu giá hội, Giang Nguyệt hơi trầm ngâm, ba ngày sau, chắc có một hồi đấu giá hội, bất quá buổi đấu giá này tương đối khắc nghiệt, đối với bảo vật yêu cầu rất cao, nếu là phổ thông bảo vật, e rằng rất khó thượng phách. Này đối Cổ Vân tự nhiên không thành vấn đề, bất quá ở đây dừng lại ba ngày, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút do dự, dù sao thời gian quá dài. Cổ Vân dã không rõ ràng. Đại trưởng lão đến tột cùng thương thế như thế nào, nếu như hắn phái người truy tung, cho dù không có tốc độ bay nhanh, trong vòng 3 ngày hẳn là cũng có thể chạy tới nơi này. Nhưng mà tin tức tốt là, nơi đây cũng không có truy nã Cổ Vân, hơn nữa ở loại địa phương này, bọn hắn muốn tìm được Cổ Vân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Càng nghĩ, Cổ Vân vẫn là tham gia lần này đấu giá hội, muốn khu động phi thuyền, nhất thiết phải số lớn linh thạch xem như cam đoan. Nếu là có thể bán ra đủ số lượng linh thạch, Cổ Vân thậm chí có thể y theo thang trưởng lão lối vào, trở về Nam Nhạc Quốc, chưa hẳn nhất định phải đi qua Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp. Minh Nguyệt Tông hai danh linh đan tu sĩ một đường cấp bách độn, thả ra thần thức bốn phía tìm kiếm, nhưng mà vẫn không có phát hiện bất luận cái gì Cổ Vân bóng dáng. Bọn hắn cũng không biết Cổ Vân sử dụng đại trưởng lão phi thuyền, tốc độ bay cực nhanh, bọn hắn hoàn toàn là lấy nhất danh linh sư tu sĩ tốc độ bay tới tính toán. Phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, bọn hắn tới tới lui lui tìm mấy lần, cũng không có bất luận phát hiện gì. Sau một ngày, bọn hắn lại hướng về phía trước truy kích, gặp phải hòn đảo Hòa Tông Môn cũng liền nhiều. Bất quá để cho hai người kinh ngạc chính là, bất kỳ tu sĩ nào nghe nói bọn họ là Minh Nguyệt Tông Nhân, lập tức bỏ chạy, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mới đầu, hai người bọn họ không đem chuyện này để ở trong lòng, cho rằng là cấp thấp tu sĩ nhát gan sợ phiền phức, nhưng mà về sau gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều, loại tình huống này càng rõ ràng. Đang lúc hai người nghi hoặc thời điểm, nhất danh linh đan tu sĩ ngăn cản bọn hắn. Các ngươi Minh Nguyệt Tông thật to gan, cũng dám nhúng chàm chúng ta Thanh Minh gia tộc địa bàn. Cái này danh linh đan tu sĩ râu bạc trắng bồng bềnh, trên thân linh lực nồng hậu dày đặc, khoảng chừng linh đan hậu kỳ cảnh giới. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Hai tên Minh Nguyệt Tông tu sĩ vô cùng ngạc nhiên, không biết đối phương là có ý tứ gì. Hừ, cùng các ngươi còn có cái gì dễ nói, ta khuyên các ngươi một câu, Tinh La Hải bên trong Ngọa Hổ Tàng Long tuyệt đối không phải các ngươi một cái tông môn có thể xưng bá, ta đã liên lạc 10 cái tông môn linh đan kỳ tu sĩ, muốn cùng các ngươi Minh Nguyệt Tông liều chết một trận chiến. Câu nói này càng làm cho hai danh tu sĩ hãi nhiên, nhất định chính là không hiểu thấu, nơi đây khoảng cách Minh Nguyệt Tông 10 phần xa xôi, Linh đan này kỳ tu sĩ là lên cơn điên gì? Hai người vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà đối phương căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp ra tay. Hai người vô tâm nghênh chiến, bước ra lui về. Minh Nguyệt Tông như thế nào đắc tội những người này, cái này có thể so sánh chảo Cổ Vân trọng yếu hơn, đối bọn hắn tới nói, Cổ Vân chẳng qua là một cái thông thường linh sư mà thôi. Mà Minh Nguyệt Tông tình cảnh mới là trọng yếu nhất. Hai người bốn phía tìm hiểu, cuối cùng từ nhất danh linh sư trong miệng đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức, ngay tại trước đây không lâu, Minh Nguyệt Tông phi thuyền từ đây đi qua, diếu võ dương oai, làm cho những này môn phái nhỏ toàn bộ thần phục, hơn nữa tại trong vòng 20 ngày di chuyển đến Minh Nguyệt Tông. Đây chính là kinh thiên tin dữ, Minh Nguyệt Tông lúc nào xuất động qua phi thuyền. Tông môn phi thuyền tiêu hao linh thạch rất nhiều, trừ phi chuyện quan trọng, căn bản sẽ không dễ dàng xuất động, hơn nữa phi thuyền một mực tại đại trưởng lão trong túi trữ vật, dựa theo bọn hắn đối với đại trưởng lão hiểu rõ, hắn là sẽ không làm chuyện như vậy. Nhất thiết phải lập tức trở về tông môn bẩm báo đại trưởng lão, chuyện này không thể coi thường, khẳng định có người nào đang hãm hại chúng ta Minh Nguyệt Tông, muốn cho chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Chương 167, bị Cổ Mây lừa thảm rồi. Minh Nguyệt Tông nội tông. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, tứ chi không còn chút sức lực nào, mấy trăm năm qua, hắn chưa bao giờ từng cảm nhận được loại cảm giác này. Cổ Vân đạo kia linh lực xung kích, thật sự là quá nhiều ngang ngược, đã qua 4 ngày, đều chưa từng có bất kỳ khôi phục. Đại trưởng lão trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, thương thế này, e rằng tại một đoạn thời gian rất dài đều khó mà khôi phục. Đang tại tức giận thời điểm, bên ngoài truyền đến hai danh linh đan tu sĩ cầu kiến tin tức. Hai người này vội vàng mà đến, sắc mặt đều không dễ nhìn. Các ngươi tìm được Cổ Vân sao? Đại trưởng lão đối với Cổ Vân hận thấu xương, nếu như nhìn thấy Cổ Vân, nhất định phải đem hắn tâm thần luyện hóa, nhưng hắn tiếp nhận vô tận đau đớn. Không có bất kỳ cái gì Cổ Vân giấu vết. Bất quá chúng ta có một cái chuyện rất trọng yếu bẩm báo đại trưởng lão. Hồ nháo, không tìm được Cổ Vân, các ngươi trở về làm gì? Chỉ là nhất danh linh sư có thể chạy bao xa, các ngươi tới trở về lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhưng hắn chạy làm sao bây giờ? Đại trưởng lão giận không kìm được, không có cái khác càng làm cho hắn tức giận, nếu không phải bây giờ cơ thể không cho phép, bằng không hắn nhất định phải đi lùng bắt Cổ Vân không thể. Đại trưởng lão, đại sự không ổn, chúng ta thăm dò được. Rất nhiều đại tiểu tông môn muốn liên hợp lại đối kháng chúng ta Minh Nguyệt Tông. Hai danh linh đan tu sĩ bị mắng một trận, trong lòng tự nhiên mấy phần không tình nguyện, nhưng mà đại sự phủ đầu, bọn hắn cũng không lo được rất nhiều. Hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta Minh Nguyệt Tông từ trước đến nay sống một mình một góc, cùng với những cái khác tông môn không có quá nhiều tiếp xúc, làm sao lại sinh ra loại sự tình này bưng. Đại trưởng lão bây giờ tâm phiền ý loạn, chính mình sự tình đều không chú ý được tới, lúc đó để ý những thứ này tin đồn. Hắn xem như bên trong tông đại trưởng lão đã có mấy trăm năm, Minh Nguyệt Tông từ trước đến nay làm việc chính là điệu thấp, đừng nói cùng ngoại tông kết minh, liền xem như giao lưu cũng rất ít, lại càng không cần phải nói chủ động tiến công những thứ khác tông môn. Hơn nữa, những cái kia môn phái nhỏ khoảng cách Minh Nguyệt Tông rất xa, coi như để bọn hắn thần phục, cũng vô dụng. Đại trưởng lão, chúng ta nói là sự thật, tuyệt không dám có nửa điểm nói ngoa, chúng ta có thể đạt được chỗ, bất kể là linh đan tu sĩ, vẫn là linh lực đệ tử, đều đối chúng ta Minh Nguyệt Tông ôm lấy cực đại thành kiến. Nghe nói là chúng ta nội tông phi thuyền tiến đến, ra lệnh cho bọn họ trong vòng 20 ngày gia nhập vào Minh Nguyệt Tông, nếu không thì toàn bộ đem bọn hắn giết chết. Phi thuyền, không có khả năng. Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, người liền ngây ngẩn cả người, hắn theo thói quen sờ một cái túi trữ vật, cũng không tại bên hông. Cổ Vân cầm đi túi trữ vật, trong đó vô số bảo vật chân quý, thì có phi thuyền. Nhưng mà thao túng cái này phi thuyền tiêu hao linh thạch rất nhiều, khu động phi thuyền trận pháp, hao tổn càng là kinh người, nhưng nhìn hai danh linh đan tu sĩ không giống như là dáng vẻ nói láo, chỉ có thể có một giảng giải, đó chính là Cổ Vân làm. Đại trưởng lão trong túi trữ vật linh thạch ngược lại cũng không thiếu, nhưng là không nhịn được như thế tiêu hao, Cổ Vân trên thân chắc chắn cũng có số lượng không ít linh thạch. Cái này phi thuyền tốc độ bay cực nhanh, Cổ Vân chỉ cần dựa vào phi thuyền, e rằng sớm đã phi độn đến cực kỳ nơi xa xôi, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Lần này lại nhường Cổ Vân trốn thoát, đại trưởng lão cảm giác trong miệng phát khổ, lần này chẳng những chỗ tốt gì cũng không có nhận được, ngược lại thiệt hại một cái trưởng lão, hai tên nội tông đệ tử, còn có mình trọng thương, cùng với tràn đầy bảo vật túi trữ vật. Bất luận một cái chuyện nào, đại trưởng lão đều không thể giảng giải. Gần nhất đã có vài tên trưởng lão chất vấn hắn giết chết Triệu gia trưởng lão và Triệu Khuông, Trương Giác sự tình. Mặc dù mấy người kia địa vị không cao, nhưng mà cũng không thể tùy ý bị tru sát. Đại trưởng lão đem việc này áp xuống tới, nhưng mà phi thuyền chuyện này nên như thế nào giảng giải đâu. Túi trữ vật bị Cổ Vân trộm đi, đại trưởng lão tuyệt đối nói không nên lời, chuyện cười lớn. Hơn nữa ném đi nhiều như vậy bảo vật, hắn chính là Minh Nguyệt Tông tội nhân, tăng thêm bản thân bị trọng thương, chức đại trưởng lão chắc chắn bị đoạt đi. Đại trưởng lão thở dài một hơi, hơi trầm ngâm đạo, chuyện này, còn có ai biết? Chúng ta vừa về đến, liền lập tức hướng đại trưởng lão bẩm báo. Đại trưởng lão gật gật đầu, rất tốt, các ngươi có hay không dò nghe, rốt cuộc là cái nào tông môn muốn liên hợp lại đối phó chúng ta Minh Nguyệt Tông? Hai danh linh đan tu sĩ cười khổ một tiếng, không thể tính toán, vẻn vẹn là ta sao biết đến trung đẳng tông môn, thì có hơn 10 cái, còn rất nhiều môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, đều nói mình đã bị uy hiếp, bọn hắn đều lựa chọn dựa vào chung quanh tông môn cùng đại gia tộc. Nếu là đắc tội gia tộc ít một chút, đại trưởng lão còn có thể phái người đi giải thích, nhưng là bây giờ cơ hồ đem tất cả gia tộc đều đắc tội, e rằng Minh Nguyệt Tông nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Cự hình phi thuyền chính là chứng cứ, là uy hiếp. Chẳng lẽ đại trưởng lão muốn nói cho bọn hắn biết, khống chế phi thuyền cũng không phải là Minh Nguyệt Tông người, mà là đánh cắp phi thuyền nhân. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nhưng mà bởi như vậy, những tông môn kia lửa giận nên như thế nào trấn an? Một khi những tông môn này tiến công Minh Nguyệt Tông, đại trưởng lão cũng không cách nào hướng bên trong tông các trưởng lão giảng giải. Sau một hồi lâu, đại trưởng lão mở miệng nói các ngươi lần lượt tông môn trấn an một chút, liền nói chúng ta Minh Nguyệt Tông không có tiến công bọn hắn ý nghĩ, tận lực đem việc này đè cho bằng xuống. Cái này cũng là không còn cách nào, bất quá nhưng là không dễ dàng làm được. Phải biết, Cổ Vân trước đây đi ngang qua bất luận tông môn gì, đều lập tức oanh kích đối phương sơn môn, hoặc kiến trúc gì, tiếp đó lưu lại mấy câu liền đi. Những tông môn kia hoặc gia tộc đều bị cự hình phi thuyền uy lực sở kinh giật mình, cũng bởi vì Cổ Vân lưu lại ngoan thoại mà e ngại. Mỗi cái tông môn, Cổ Vân chỉ cần mấy tức thời gian liền có thể hoàn thành. Mà muốn đi trấn an những tông môn này, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên ngươi được chứng minh ngươi là Minh Nguyệt Tông tu sĩ, sau đó lại chứng minh chính mình không có ác ý, tiếp đó còn phải giảng giải hôm đó phi thuyền sự tình. Hai vị linh đan tu sĩ không phải là không có giải thích qua, nhưng mà căn bản không có người tin tưởng bọn họ. Thậm chí cho rằng bọn họ hai người là tới nghe trộm tin tức. Đại trưởng lão, hai người chúng ta cũng thử qua, thế nhưng là căn bản không có tông môn nghe chúng ta. Hai cái có chút bất đắc dĩ nói, nếu là đại trưởng lão đứng ra, đi trước mấy cái đại tông môn giải thích một chút, bằng vào ngươi cùng bọn hắn tông môn trưởng lão giao tình, cũng có thể hóa giải chuyện này. Đến nỗi những tiểu gia tộc kia cùng môn phái nhỏ, bọn hắn cũng không dậy được sóng gió gì. Đại trưởng lão hận không thể vỗ bàn, hắn nếu là có thể đi, còn dùng hai người này sao? Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, tại triệt để khôi phục phía trước, đều tốt nhất không sợ tùy ý loạn động. Kỳ thực đối với việc này, càng thêm mấu chốt là như thế nào giảng giải phi thuyền, đơn thuần nói là ngoại nhân giả mạo Minh Nguyệt Tông, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì, này loại cự hình phi thuyền, số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Chỉ có cực ít đại tông môn mới có thể nắm giữ. Hơn nữa mỗi cái cự hình phi thuyền, đều có chính mình đặc thù tiêu ký. Càng là muốn như vậy, đại trưởng lão càng là tức giận. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận nói không ra lời. Sau một hồi lâu, đại trưởng lão khoát khoát tay, đem hai danh linh đan tu sĩ đuổi ra ngoài, chính mình nằm nghiêng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, kể từ trở thành đại trưởng lão đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải khó giải quyết như thế sự tình. Nếu như ở xa sông La Đảo Cổ Vân biết được đại trưởng lão tình cảnh trước mắt cùng trọng thương tình trạng, nhất định sẽ lộ ra khó được nụ cười. Bây giờ nhận được Cổ Vân, đang tại một nhà trong phòng đấu giá. Lấy ra một gốc trăm năm linh thảo, Cổ Vân bái phỏng giám định sư, cung cấp vật đấu giá cơ hội. Đây là một gian không lớn mật thất, Cổ Vân đầu đội mũ rộng vành, đè cực thấp, sẽ không có người nhìn thấy Cổ Vân dung mạo. Tại Cổ Vân đối diện, nhưng là nhất danh linh sư sơ kỳ giám định sư. Đạo hữu muốn cạnh tranh bảo vật gì, đều lấy ra a, bất quá nếu là liên tiếp ba kiện cũng không bị ta xem trọng, như vậy đạo hữu liền thỉnh trở về a. Cổ Vân gật gật đầu, không biết tham gia đấu giá hội linh đan tiền bối có bao nhiêu, ta đây kiện bảo vật có giá trị không nhỏ. E rằng thông thường linh sư tu sĩ chưa hẳn ra được giá cả. A, lão giả ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, hắn rõ ràng không tin Cổ Vân chi ngôn. Hắn làm một nhóm đã có mấy năm qua, có rất nhiều tu sĩ lấy ra một chút thấp kém bảo vật, tiếp đó tuyên thành bảo vật của mình giá trị liên thành, tất cả về sau mới có liên tục ba kiện bảo vật không bị chọn chúng, liền không có tiếp tục giám định cơ hội. Đấu giá hội sở dĩ có thể phồn vinh hưng thịnh, dựa vào là bảo vật phẩm chất, chỉ có đủ lượng bảo vật quý giá, khan hiếm bảo vật xuất hiện mới có thể để cho đấu giá hội trở nên lâu dài. Buổi đấu giá này còn tính là long trọng, không thiếu linh đan tiền bối cũng sẽ tham gia, chỉ cần ngươi bảo vật phẩm chất thật tốt, tuyệt đối sẽ đánh ra giá tiền không thấp. Cổ Vân gật gật đầu, cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái hộp kiếm đưa tới. Muốn nhanh chóng, số lớn thu hoạch linh thạch, vẻn vẹn dựa vào linh thảo hoặc đan dược, phải không quá có thể, chỉ có cực phẩm linh bảo mới có thể đánh ra giá trên trời. Cổ Vân lấy ra kiện thứ nhất bảo vật, chính là Minh Nguyệt Tông Đại trưởng lão phi kiếm. Thanh phi kiếm này chính là cực kỳ hiếm thấy giao long xương cùng luyện chế mà thành, đầu này giao long ước chừng có mấy ngàn năm tuổi thọ, trong phi kiếm, ẩn chứa linh lực cực lớn, uy lực kinh người, chẳng những tốc độ bay cực nhanh, hơn nữa còn có thể thi triển ra nhiều loại pháp môn đặc biệt. Đương nhiên, trong đó còn có nhiều loại diệu dụng, lấy Cổ Vân tu vi trước mắt, cũng không được biết. Bất quá, có thể được Minh Nguyệt Tông Đại trưởng lão xem như thiếp thân phi kiếm bảo vật, sẽ kém sao? Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Lão giả kia tiện tay cầm qua hộp gỗ, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo kinh hãi. Nồng đậm linh lực cùng khí tức bàng bạc, cơ hồ xuyên thấu hộp kiếm, nhưng hắn cảm nhận được uy thế lớn lao. Đây tuyệt đối là một kiện không được bảo vật, lão giả vội vàng nắm tay thu hồi lại, hít sâu mấy hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Cổ Vân. Đạo hữu, món bảo vật này không phải bình thường, chỉ sợ ta bất lực giám định, ta lập tức thỉnh chuyên gia giám định chính tới đây. Không cần, một thanh phi kiếm mà thôi, tất nhiên đạo hữu cảm thấy vật này bất phàm, đều có thể đưa ra một hợp lý cạnh tranh giá cả liền có thể, không cần thiết quá phiền phức. Cổ Vân không quan trọng nói, món bảo vật này tự nhiên có thể đấu giá, hơn nữa tuyệt đối là áp trục đấu giá, đạo hữu yên tâm, món bảo vật này nhất định sẽ gây nên linh đan các tiền bối tranh đoạt, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Bất quá để cho ổn thỏa, ta phải thỉnh đại giám định sư tới, hắn có thể phát hiện bảo vật này càng nhiều chỗ tinh diệu, đang đấu giá thời điểm, cũng sẽ nhường món bảo vật này giá cả cao hơn. Lão giả đứng dậy, hướng Cổ Vân cung kính thi lễ, tiếp đó rảo bước mà đi. Cái này nhường Cổ Vân có chút cười khổ không thể, như món phi kiếm này phải không được bảo vật, sau cái kia bảo vật tính là gì? Chương 168, tung ra bán. Không bao lâu sau đó, một lão giả vội vã chạy đến. Tu vi của người này ngược lại cũng không cao, linh sư hậu kỳ cảnh giới mà thôi, mặc 10 phần khảo cứu, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, đi trước thi lễ, chắp tay nói, nghe nói đạo hữu lấy ra một chút không được bảo vật, lão phu chuyên tới để tham gia náo nhiệt, ta gọi La Diệp. La đạo hữu, làm phiền. La Diệp cũng không khách khí, ngồi xuống về sau, lập tức nắm lên hộp kiếm, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, toát ra mấy phần vẻ cổ quái, mạo muội hỏi một câu, không biết món bảo vật này đến từ đâu. Chẳng lẽ đấu giá bảo vật, còn muốn nói ra lai lịch của nó sao? Cổ Vân hỏi ngược lại. Cũng không phải, bất quá bảo vật này thực sự quá chân quý, nếu là có minh xác lai lịch, ta có thể trắng trợn tuyên dương một phen, đến lúc đó giá cả đương nhiên tốt bên trên rất nhiều. Không cần, Cổ Vân cự tuyệt nói. Nói đùa, đây chính là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão bảo vật, một khi tuyên dương ra ngoài, e rằng rất nhanh liền truyền lại đến Minh Nguyệt Tông. Thời gian 3 ngày cũng không tính toán ngắn. Loại này bí bảo xuất hiện, rất có thể sẽ để cho Minh Nguyệt Tông tu sĩ từ một ít trận pháp chạy đến lúc đó Cổ Vân thật là có đại phiền toái. Cho nên, có thể bí mật liền bí mật một chút, thực sự giấu giếm không được, cái kia cũng không quan trọng, nhưng mà tuyên dương liền không có cần thiết này. Cổ Vân dự định chính là lớn bán một món linh thạch, đến lúc đó coi như Minh Nguyệt Tông biết được chuyện này, Cổ Vân sớm đã không có tin tức biến mất, bọn hắn lại đuổi đến cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa, dạng này còn có thể cho Minh Nguyệt Tông tu sĩ mang đến một cái ảo giác, đó chính là Cổ Vân ngay tại sông La Tông phụ cận. Cổ Vân cự tuyệt, cũng không có nhường lão giả ngoài ý muốn. Tất nhiên đạo hữu nói như vậy, vậy cái này kiện bảo vật ta sẽ thay đạo hữu giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì đạo hữu tin tức. Cổ Vân đối với lão giả này thái độ hết sức hài lòng, tiếp lấy hắn lại lấy ra kiện thứ hai bảo vật, cái này đồng dạng là một thanh phi kiếm, bất quá nhưng là một kiện từ ô ngân luyện chế mà thành cực phẩm phi kiếm. Ngoại trừ hắn đắt giá tài liệu bên ngoài, càng thêm chân quý chỗ ở chỗ thanh phi kiếm này nắm giữ kiếm hồn. Kiếm hồn cũng chính là linh thể, có thể phong ấn tại trong thân kiếm linh lực, càng thêm đầy đủ chân quý, hơn nữa cái này kiếm hồn chưa sinh ra linh trí, có thể nhường tu sĩ khác một lần nữa luyện hóa. Nếu không phải linh kiếm này Cổ Vân tạm thời không dùng được, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bán ra. Có thể chắc chắn, thanh linh kiếm này, tuyệt đối hao phí đại trưởng lão vô số tâm huyết. Nắm giữ như thế kiếm hồn linh kiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù có, cũng sẽ không có người lấy ra bán ra. Cho nên, làm La Diệp nhìn thấy thanh phi kiếm này thời điểm, hai mắt đều ngẩn ra. Hắn tỉ mỉ quan sát rất lâu, tò mò đánh giá đến Cổ Vân tới, hắn thực sự không thể tin được, vậy mà lại có người bán ra như vậy trọng bảo. Vừa rồi cầm dao long xương cùng phi kiếm chân quý dị thường, 10 phần hiếm thấy, mà thanh phi kiếm, càng là cả thế gian báu vật hiếm thấy. Lúc này, hắn đã không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Cổ Vân dã minh bạch ý của người nọ, cũng không nhiều lời. Kế tiếp, Cổ Vân lại một liền lấy ra 10 cái bảo vật, mỗi một kiện cũng là linh đan tu sĩ sử dụng chân quý chi bảo, hiếm thấy đến cực điểm, La Diệp cảm giác mình hô hấp đều có mấy phần dồn dập. Hắn từ giao mình làm nhiều năm giám định sư, kiến thức rộng rãi, Nhưng mà hôm nay Cổ Vân lấy ra 10 cái bảo vật, mỗi một kiện đều vượt qua lúc trước hắn thấy tất cả bảo vật. Hắn không khỏi hoài nghi Cổ Vân thân phận, người trước mặt, thật là nhất danh linh sư sao? Hoặc căn bản chính là nhất danh linh đan tu sĩ cải trang. Nhưng mà tại sao muốn bán ra nhiều như vậy bảo vật chân quý đâu? Đối với một cái tu vi không thấp tu sĩ mà nói, linh thạch cũng không phải là vật khó được, nhưng mà những thứ này chân bảo, nhưng là dùng linh thạch mua sắm không tới, thuần túy dựa vào cơ duyên ngẫu nhiên gặp. Đạo hữu nhất định phải bán ra những bảo vật này sao? Những thứ này đều là chân bảo hiếm thế, một khi bán ra nhưng liền không có hối hận đường sống. Cổ Vân gật gật đầu, ta tâm ý đã định, chỉ cầu mau mau bán ra. La Diệp gặp Cổ Vân kiên quyết như thế, cũng sẽ không nói thêm cái gì, đạo hữu, ngươi những bảo vật này đầy đủ chân quý, tin tưởng một khi tiến vào đấu giá hội, chắc chắn gây nên oanh động cực lớn. Chuyện này đối với người ta cũng không phải là chuyện tốt. La Diệp cũng lo lắng Cổ Vân những bảo vật này không rõ lai lịch, có lẽ sẽ đối bọn hắn lần hội đấu giá này tạo thành một chút không cần thiết ảnh hưởng. Nếu như những bảo vật này chân chính chủ nhân truy tung tới, bọn hắn e rằng rất khó xử lý chuyện này. Nếu là một hai kiện thì cũng thôi đi, dù sao số lượng này có chút nhiều lắm. Đạo hữu nếu là không tiếp nhận đấu giá thì cũng thôi đi, ta thay chỗ khác. Cổ Vân cũng không muốn ở cái địa phương này cùng hắn lề mề, hắn cũng không có thời gian ở đây dừng lại. Không phải vậy, đạo hữu hiểu lầm ý tứ của ta. La Diệp vội vàng nói, ta cũng không có không sai đấu giá những bảo vật này, nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn những thứ khác con đường. Đạo hữu những bảo vật này đều hết sức chân quý, người bình thường căn bản mua không nổi. Cho nên liền xem như lên tới buổi đấu giá lớn bên trên, cũng chỉ là có hạn một đám người cạnh tranh mà thôi. Đã như vậy, còn không bằng đem những này người tụ tập lại, làm một lần trước thời hạn cỡ nhỏ đấu giá, dạng này chẳng những giảm bớt bảo vật truyền lưu tin tức, hơn nữa đấu giá giá cả cũng sẽ không quá thấp. Đạo hữu yên tâm, nếu như giá cả không đủ cao, La gia chúng ta phòng đấu giá sẽ đem những bảo vật này bỏ vốn mua tới, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu có cái gì thiệt hại. La Diệp lời nói này, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Kỳ thực, Cổ Vân ngược lại cũng không quan tâm đấu giá linh thạch bao nhiêu, dù sao đây đều là chân quý linh bảo, giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp, ngược lại cũng không phải bảo vật của mình, có thể bán bao nhiêu chính là bao nhiêu, càng nhanh càng tốt. Vậy lần này tiểu đấu giá hội đại khái lúc nào tiến hành đâu? Chỉ cần đạo hữu đồng ý, buổi tối hôm nay liền có thể tiến hành, ngoại trừ đạo hữu bảo vật, còn có khác mấy vị đạo hữu chân bảo, tham dự đấu giá người, cũng là tới tham gia cỡ lớn đấu giá hội tu sĩ, bọn hắn tài sản không ít, tuyệt đối đáng tin. Ta đồng ý đề nghị của ngươi, ngày mai buổi sáng, ta tới lấy linh thạch, có thể sớm hai ngày nhận được linh thạch, cho dù giá cả hơi thấp một chút, cũng không quan hệ thế nào. Đạo hữu không tham gia lần này buổi đấu giá sao? Lần này đấu giá hội cũng không phải cái gì người đều có thể tham gia. Không cần, Cổ Vân trực tiếp đánh gãy La Diệp mà nói, hắn bây giờ cũng không muốn sinh ra cái gì thị phi, chỉ muốn sớm một chút cầm tới linh thạch. Rời đi phòng đấu giá sau đó, Cổ Vân cũng không trở về đến Giang Nguyệt cửa hàng. Tự cầm ra nhiều như vậy chân bảo, khó tránh khỏi La gia phòng đấu giá sẽ động tâm tư gì, Cổ Vân cũng không muốn cho Giang Nguyệt trêu chọc thị phi, cho nên lựa chọn một gian khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Vân liền đi đến phòng đấu giá. La Mây sớm đã phòng đấu giá cửa ra vào chờ đã lâu, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, nghiệm minh Cổ Vân thân phận, đem Cổ Vân mời đến mật thất chi tông. Chúc mừng đạo hữu, La Mây mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ. Hôm qua đấu giá hội, tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, Cổ Vân mang tới bảo vật, đưa tới tranh đoạt, hắn chưa bao giờ thấy qua những linh đan này danh giới trưởng lão, vì một món bảo vật tranh mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ đem tất cả tài sản đều đặt lên. Lấy hắn linh sư cảnh giới tu vi, mặc dù nhìn chút bảo vật rất chân quý, nhưng là ánh mắt, dù sao cũng có hạn. Những bảo vật này, đều là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão thiếp thân bảo vật, hắn thực lực, cơ hồ tiếp cận linh đan cảnh giới đỉnh phong, bất kể là tu vi vẫn địa vị, tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, có thể so sánh đại trưởng lão người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn thiếp thân bảo vật, có thể kém sao. Những cái kia linh đan sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy loại bảo vật này, không điên cuồng mới là lạ. Nếu là không có đại tông môn đại gia tộc phụ trợ, bọn hắn một đời đều không thấy được loại này chân quý chi bảo, chỉ là linh thạch tính là cái gì. Bọn hắn có thừa biện pháp kiếm lấy linh thạch, đơn giản tiêu hao một chút thời gian thôi. Cụ thể đấu giá tình huống không cần phải nói, đem linh thạch cho ta đi. Cổ Vân mà nói, rõ ràng không có đánh tiêu tan La Mây kích động, hắn lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Cổ Vân, hết thảy bán ra 500 vạn khối linh thạch, còn rất nhiều linh đan tiền bối mang theo linh thạch số lượng không đủ. Mà đạo hữu lại không cho phép dùng bảo vật trao đổi, cho nên giá cả hơi thấp một chút. Thật nhiều tiền bối tìm được ta, muốn hỏi thăm lúc nào đấu giá lại một lần. Không cần phải nói, đắt như vậy đấu giá giá cả, phòng đấu giá cũng được ích lợi không nhỏ. La Vân Dã là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hy vọng cùng Cổ Vân thêm một bước hợp tác, nhượng Cổ Vân lấy ra càng nhiều bảo vật tới. Bảo vật, Cổ Vân tự nhiên là có, nhưng mà nếu không phải cần đại lượng linh thạch, Cổ Vân cũng không muốn bán ra những bảo vật này. Bây giờ cũng coi như là hành động bất đắc dĩ. Mặt khác, Cổ Vân không có thời gian ở đây ngây ngô quá lâu. Chờ lần sau a, chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Cổ Vân cũng không có chính diện cự tuyệt, cũng coi là cho La Mây một hy vọng. Tốt tốt tốt, đạo hữu nếu là có cái gì cần, cứ tới tìm ta. Rời đi phòng đấu giá sau đó, Cổ Vân lập tức đi tới thuyền mây khởi động chi địa, Giang Nguyệt sớm cho Cổ Vân đả hảo chiêu hô, Cổ Vân trực tiếp đạp vào đi tới yêu ngạc đảo thuyền mây. Lần này bán ra bảo vật nhận được 500 vạn khối linh thạch, xem như đại đại bổ sung một bút, nếu là thật sự có cái gì thời khắc nguy cơ, Cổ Vân có thể khống chế phi thuyền, cũng coi như là nhiều hơn một phần cam đoan. Đứng tại thuyền mây một góc, nhìn qua xanh biếc nước biển, Cổ Vân thở dài một hơi, nhớ ngày đó lần đầu tiên tới sông La đảo thời điểm, vẫn là đếm niên chi phía trước, khi đó Cổ Vân vẫn là nhất danh linh lực cảnh giới đệ tử. Nhoáng một cái mấy năm, xảy ra rất nhiều biến đổi lớn. Phượng Minh gia tộc, Trương Húc, từng mặt tràng cảnh tại Cổ Vân trước mặt hiện lên, có khá nhiều lần, Cổ Vân cơ hồ là trở về từ cõi chết. Lần này đi tới yêu ngạc đảo, cũng không tin tưởng tiền đồ như thế nào. Cổ Vân trước mắt, đột nhiên hiện ra một bóng người quen thuộc, Phượng Giao Nguyệt cũng không biết tình hình gần đây như thế nào, trước đây bản thân chịu hỏa độc, không biết Phượng Minh gia tộc những đan dược kia có hữu hiệu hay không. Mặc dù bây giờ Phượng Minh gia tộc chiếm cứ mắt Phượng đảo, tại Tinh La Hải bên trong xem như đứng vững bước chân, nhưng mà trước đó, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, tốt nhất một nhóm đi tới mắt Phượng đảo đệ tử, e rằng rơi xuống 7-8 phần. Ngắn ngủi mấy năm, cảnh còn người mất, mà theo Phượng Minh gia tộc rời đi Nam Nhạc Quốc, Trương Húc bỏ mình, Nam Việt nước tu luyện cách cục cũng cần phải phát sinh biến hóa. Những năm này đi qua, không biết Thanh Sơn môn như thế nào, không biết Cổ gia như thế nào. Chỉ là, đây hết thảy đều hết sức xa xôi, trở lại Nam Nhạc Quốc lộ, vẫn như cũ người phần dài rằng giặc. Chương 169, đặt chân chi địa. Mặc dù Cổ Vân đã sớm biết yêu ngạc đảo phát sinh biến đổi lớn, nhưng mà tận mắt thấy thời điểm, vẫn không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trước đây yêu ngạc đảo, bất quá là một cái lụi bại tiểu trấn, hơn 10 cái cửa hàng, lại thêm mấy cái quán nhỏ vị. Bây giờ yêu ngạc đảo, nghiễm nhiên là một tòa cực đại thành trì, tuy không có cỡ lớn tường thành, nhưng mà ở trên đảo cũng biến thành hết sức phồn hoa, cao ốc hoa phô khắp nơi có thể thấy được, căn bản không có trước đây lụi bại tràng cảnh. Hơn nữa, đem so với trước hoang vu, trên đảo tu sĩ lui tới, núi liền không dứt. Nơi đây vốn chính là Tinh La Hải trung tâm, chỉ là bởi vì tới gần mắt Phượng, cho nên dẫn đến nơi đây trở thành đất cằn sỏi đá, bây giờ mắt Phượng đã bị Phượng Minh gia tộc chiếm cứ, hỏa độc uy hiếp cũng biến thành nhỏ không thiếu. Tinh La Hải đồ vật tu sĩ giao lưu, đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, nơi đây đã biến thành khu vực cần phải đi qua, cũng bởi vậy phồn hoa. Hơn nữa, theo Phượng Minh gia tộc tu sĩ đến, yêu ngạc đảo cũng liền đã biến thành Phượng Minh gia tộc cùng những tông môn khác trao đổi trước nhất đứng. Đối với Phượng Minh gia tộc, Tinh La Hải đại bộ phận gia tộc cũng không ôm lấy bất luận cái gì ý tưởng hay. Phượng Minh gia tộc cũng biết rõ điểm này, tiến vào Tinh La Hải sau đó, không có bất kỳ cái gì cử động quá đáng, thậm chí bốn phía lấy lòng, từ từ, đám người cũng liền đón nhận Phượng Minh gia tộc. Cho nên, tại yêu ngạc ở trên đảo, Cổ Vân dã nhìn thấy vài tên thân mang Phượng Minh gia tộc đạo bào tu sĩ, chỉ là một số người, Cổ Vân nhất tổng thể không nhận biết. Kỳ thực tại yêu ngạc ở trên đảo, Cổ Vân vẫn có cái cửa hàng. Trước đây vì bán ra hỏa độc đan, Cổ Vân âm thầm trao tặng một cái gọi là Kim Vân bay linh lực cảnh giới tu sĩ, nhưng hắn mở một cửa tiệm. Thế sự biến thiên, không biết Kim Vân bay còn ở hay không yêu ngạc ở trên đảo. Cổ Vân vô tình đi đến Kim Vân bay trước đây mở cửa hàng thời điểm, trước đây nhỏ hẹp cửa hàng đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một tòa hoa lệ cao ốc, riêng lớn cửa tiệm, hai tên dung mạo xinh đẹp nữ tử đứng tại hai bên. Nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức khom mình hành lễ đạo tiền bối mời đến. Bên trong cửa hàng, trang sức cũng dị thường xa hoa, một cái tạp dịch rất nhanh gấp chạy mà đến, tiền bối có nhu cầu gì cứ việc nói. Nhìn, cửa hàng này cùng Minh Nguyệt đảo, Rộng Nguyệt đảo chờ trên đảo cỡ lớn cửa hàng không có sai biệt. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, người có thể nhận biết Kim Vân bay. Cái gì, cái kia tạp dịch cũng không nghĩ đến Cổ Vân vậy mà đột nhiên nói một câu nói như vậy, không khỏi sững sờ. Tiền bối, chủ nhân nhà ta quanh năm bế quan tu luyện, không dễ dàng gặp khách, tiền bối nếu là có cái gì cần, cứ việc nói cho ta biết là được, giá cả cũng tuyệt đối sẽ để tiền bối hài lòng. Tạp dịch cung kính nói, Cổ Vân mỉm cười, cửa hàng này thật đúng là Kim Vân bay khỏi thiết lập, không nghĩ tới gia hỏa này còn có mấy phần bản sự, trong loạn thế này, đem tên này một nhà cửa hàng chế tạo đến trình độ như vậy, thật không đơn giản. Ngươi liền nói là đưa tặng hỏa độc đan lão hữu tới chơi, hắn nhất định sẽ tới gặp ta. Cổ Vân cười nói, cái kia Tạp Dịch lông mày hơi nhíu, nhìn người trước mắt tựa hồ đối với gia chủ mình người thân phận quen thuộc, hơn nữa người này là nhất danh linh sư cường giả, cũng không cho khinh thị, hơi trầm ngâm một chút nói, tiền bối chờ, ta đi thông báo chủ nhân, nhưng nếu là chủ nhân đang lúc bế quan, ta cũng không có thể ra sức. Cửa hàng này đại sảnh rất nhiều, có thật nhiều cái bàn. Cổ Vân tùy tiện tuyển một cái góc ngồi xuống. Ra vào tu sĩ không nhiều, nhưng mà phần lớn là linh sư tu sĩ làm chủ, mua bảo vật cũng giá cả không ít, nhìn Kim Vân bay đã không phải là trước đây bày sạp tiểu thương phiến, mà là đi cao cấp con đường. Cũng khó trách, ở đây xem như yêu ngạc đảo hạch tâm, ở đây mở cửa hàng đương nhiên sẽ không quá phổ thông. Ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Vân nhìn thấy một cái thân mang hoa lệ đạo bào nhân vội vã chạy đến, hắn nhìn quanh một tuần, liếc mắt liền thấy được Cổ Vân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lập tức thay đổi cười tươi như hoa. Người này, chính là Kim Vân bay, ngoại trừ đầy người xa hoa trang phục, hắn còn béo phì rất nhiều, nếu không phải cười híp mắt hai mắt, Cổ Vân suýt nữa không nhận ra hắn tới. Tiền bối, người cuối cùng xuất hiện, Kim Vân bay rảo bước chạy tới, cung kính hành lễ, khi tới gần Cổ Vân thời điểm, trong mắt của hắn kinh hãi càng phát dày đặc, Cổ Vân vậy mà tu luyện đến trong linh sư kỳ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tu vi tiến triển thật không ngờ nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng. Những năm gần đây, cửa hàng sinh ý khởi sắc, Kim Vân bay cũng bắt đầu chính thức tiến hành tu luyện. Trước đây thời điểm, hắn làm một ít sinh ý, miễn cưỡng sống tạm mà thôi, đối với tu luyện hứng thú cũng không cao, hiện tại hắn trong túi linh thạch phong phú, linh đan đầy đủ hắn sử dụng. Hơn nữa tuổi của hắn ngày càng tăng trưởng, tiếp qua mấy năm chỉ sợ cũng muốn đạt tới 50, nếu như không thể lên cấp linh sư cảnh giới, cũng không sống nổi thời gian bao lâu, cho nên Kim Vân bay mới bắt đầu chuyên tâm tiến hành tu luyện, bất đắc dĩ tư chất không tính quá cao, mấy năm qua tu vi tiến triển không tính quá lớn. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, tiền bối xin mời đi theo ta. Tại Kim Vân bay dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân đi tới cửa hàng tầng cao nhất, nơi đây trang trí 10 phần xa hoa, tất cả đồ gia dụng cũng là dùng linh mộc chế tạo thành. Hơn nữa phòng gian chi bên trong còn có cỡ nhỏ tụ linh trận pháp, linh lực vô cùng dư giả. Nhìn ngươi hai năm này kinh doanh không tệ, cũng là tiền bối công lao, ta chỉ là tuân theo tiền bối mệnh lệnh làm việc mà thôi, cửa hàng này cũng hoàn toàn thuộc về tiền bối. Kim Vân bay rất nhanh bãi chính vị trí của mình. Đối với cái này cửa hàng, thật sự là hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, hao tâm tổn trí. Cửa hàng này có thể có như thế danh dự cùng thực lực, cùng Kim Vân bay là chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng nếu là không có phía trước Cổ Vân linh thạch cùng hỏa độc đan, Kim Vân bay vô luận như thế nào cũng đi không đến một bước này, mặc dù mấy năm này, Kim Vân bay cũng nhận tu sĩ khác sùng bái, thậm chí rất nhiều linh sư cùng hắn ngang hàng xưng hô, nhưng mà đối mặt Cổ Vân, Kim Vân bay trong lòng còn có một số e ngại, tôn kính. Trước đây Cổ Vân ánh mắt độc đáo, cũng không có đem hỏa độc đan toàn bộ đổi thành linh thạch, mà là đổi thành số lớn bảo vật. Đây chính là Kim Vân bay món tiền đầu tiên, hắn bằng vào những thứ này chủng loại phong phú bảo vật, đem cửa hàng thêm một bước mở rộng, trở thành yêu ngạc đảo thứ nhất tính tổng hợp cửa hàng, hơn nữa vừa vặn bắt kịp Phượng Minh gia tộc đến, yêu ngạc đảo cách cục cùng địa vị gia tăng thật lớn. Cổ Vân khoát khoát tay, hắn tới đây cũng không phải là vì muốn cái này cửa hàng, hơn nữa Cổ Vân dã không có tâm tư kinh doanh cửa hàng này. Cửa hàng là của ngươi, theo ta không có quan hệ gì, chỉ cần ta tới đảo này bên trên, có một điểm dừng chân là được rồi. Kim Vân bay nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, hắn kỳ thực trong lòng vẫn là có mấy phần lo lắng. Cửa hàng này thực sự không nhỏ, nếu là Cổ Vân động tâm tư, hắn cũng không cách nào ngăn cản, nhưng mà Cổ Vân nói ra như thế một phen, liền để hắn yên tâm không thiếu. Nơi đây gian phòng lưu cho tiền bối có nhu cầu gì, có thể nói cho ta biết. Cổ Vân gật gật đầu, dò xét Kim Vân bay vài lần, mấy năm qua này, nhìn ngươi cũng coi như là khắc khổ tu luyện qua, bất quá ngươi không có tông môn trưởng bối dạy bảo, tiến triển tựa hồ không quá nhanh. Kim Vân bay có linh thạch, có đan dược, nhưng mà duy chỉ có không có người khác chỉ điểm. Hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, hơn nữa lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, cũng không thể bái nhập những thứ khác tông môn. Còn xin tiền bối chỉ điểm, Kim Vân bay gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta chỗ này có chút tâm đắc tu luyện, tại ngươi tiến giai linh sư phía trước, có lẽ có ít trợ giúp, ngoài ra còn có chút linh phách đan, ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi. Nếu là có tu luyện cái gì lên nghi hoặc, cứ tới hỏi ta. Kim Vân bay tự nhiên là không thiếu đan dược. Những thứ này linh phách đan ngược lại là có chút ít còn hơn không, nhưng mà tâm đắc tu luyện nhưng là 10 phần chân quý. Nhìn, Cổ Vân thật sự muốn giúp hắn tiến giai linh sư chi cảnh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Kim Vân bay bái mà tạ ơn. Đi, người ta nhận biết nhiều năm, cũng coi như là bạn cũ, những tục lễ này cũng liền miễn đi. Người đem mấy năm này xung quanh phát sinh sự tình, đặc biệt là có liên quan Phượng Minh gia tộc sự tình kỹ càng nói cho ta biết. Mặc dù đang sông La Tông thời điểm, Cổ Vân biết một chút, nhưng mà sông La Tông dù sao cách nơi đây 10 phần xa xôi, Giang Nguyệt hiểu rõ cũng có hạn, nhưng mà Kim Vân Bay thì lại khác, Yêu Ngạc Đảo ngay tại mắt Phượng Đảo bên cạnh, hơn nữa Kim Vân Bay khỏi thiết lập cửa hàng, khó tránh khỏi muốn cùng các tu sĩ giao tiếp, đối với mấy cái này sự tình khẳng định hiểu được kỹ lưỡng hơn một chút. Kể từ ngày đó Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế sau đó, mắt Phượng ở trên đảo, quả thực rối loạn một đoạn thời gian, ta nhớ được khi đó rất nhiều Phượng Minh gia tộc đệ tử chạy, đến nay vẫn có không ít người tại Yêu Ngạc ở trên đảo, nghe nói còn có chút người gia nhập những thứ khác tông môn. Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế sau đó, mắt Phượng đảo chung quanh hỏa độc bộc phát, quả thực vắng lạnh một đoạn thời gian, bất quá về sau hỏa độc chậm rãi tiêu tan, một niên chi phía sau, mắt Phượng ở trên đảo vậy mà đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì. Về sau nghe nói là, Phượng Minh gia tộc dùng cái gì cự hình truyền tống trận pháp, lại đem bọn họ thành trì truyền tống mà đến. Cổ Vân gật gật đầu, Kim Vân Bay nói tới cùng Giang Nguyệt nói tới không sai biệt lắm, chỉ là Kim Vân Bay càng thêm tường tận một chút. Sau đó Phượng Minh gia tộc có động tác gì? Phượng Minh gia tộc đi tới mắt Phượng đảo sau đó, 10 phần điệu thấp, không dễ dàng ra ngoài, thẳng đến năm ngoái, mới có đệ tử lục tục ra ngoài, hơn nữa những thứ này Phượng Minh gia tộc các đệ tử, cũng 10 phần ôn hòa, cùng với những cái khác tu sĩ không có tranh đấu. Mặc dù đến nay còn rất nhiều đại tông môn đối với Phượng Minh gia tộc căm thù, nhưng mà trên thực tế, Phượng Minh gia tộc cùng các tông môn cùng gia tộc cũng không xê xích gì nhiều, ta đoán chừng tiếp qua mấy năm, thì sẽ hoàn toàn trở thành Tinh La Hải gia tộc. Có người đi qua mắt Phượng đảo, tiến vào Phượng Minh thành bên trong sao? Cái này, đoán chừng có a. Kim Vân Bay trầm ngâm một chút, kỳ thực ta cũng không thể xác định, mặc dù Phượng Minh thành đã tới này mấy năm, nhưng mà mắt Phượng lên hỏa độc vẫn không có tiêu trừ. Phượng Minh gia tộc đệ tử có cái gì bí pháp ta ngược lại thật ra không rõ lắm, nhưng mà chỉ cần từ mắt Phượng xung quanh đi xuyên, vẫn còn cần phục dụng hỏa độc đan. Tiền bối, ngươi là có hay không muốn đi tới mắt Phượng đảo? Ta đề nghị ngươi vẫn là tạm thời không nên gấp tại khởi hành, chờ ta vì ngươi hỏi thăm một chút, lại hành động không muộn, dù sao bây giờ thế cục chưa định, hết thảy đều không quá dễ nói. Cổ Vân gật gật đầu, ngươi tận lực tìm hiểu có liên quan Phượng Minh gia tộc tin tức, nếu là có thể lôi kéo đến Phượng Minh gia tộc đệ tử tốt nhất. Tốt nhất tìm một cái quen thuộc Phượng Minh thành nhân. Tiền bối yên tâm, ta đây liền đi xử lý chuyện này. Kim Vân Bay lại lấy ra một cái túi chữ vật, mấy năm này cửa hàng lợi tức không thiếu, khoản này linh thạch tiền bối xin nhận lấy. Cổ Vân khoát khoát tay, không cần, ta tạm thời không thiếu linh thạch. Tiền bối không cần thiết phỏng đoán, cửa hàng này vốn là ngươi, ta kinh doanh cửa hàng, ngược lại chiếm không thiếu tiện nghi, tiền bối bây giờ không thu hồi cửa hàng, lại không thu linh thạch, để cho ta như thế nào cho phải. Hơn nữa linh thạch này cũng là lợi nhuận, tiền bối cầm lấy đi cũng sẽ không ảnh hưởng cửa hàng kinh doanh. Kim Vân Bay đều nói đến mức này, Cổ Vân dã không chối từ nữa. Thần thức hơi hơi đánh giá, lại có 20 vạn khối linh thạch, đây cũng không phải là một bút con số không nhỏ, đoán chừng mấy năm này cửa hàng lợi nhuận phần lớn ở chỗ này. Chương 170, đấu giá hội. Kế tiếp mấy ngày, Cổ Vân ngay tại trong cửa hàng tu luyện. Ngoại trừ nhường Kim Vân Bay tìm hiểu Phượng Minh gia tộc sự tình, Cổ Vân còn nhường Kim Vân Bay âm thầm tìm hiểu Minh Nguyệt Tông sự tình. Dù sao ở chỗ này, Cổ Vân có thể tin được, cũng chỉ có Kim Vân Bay. Kim Vân Bay đối với Cổ Vân còn tính là hiểu rõ, cũng không có tới này quấy rầy. Ước chừng hơn 10 ngày sau đó, Kim Vân Bay mới đến đây bái phỏng. Tiền bối, ngươi để cho ta dò xét sự tình, đã có chút nghi mục. Kim Vân Bay chắp tay nói, trước mắt Minh Nguyệt Tông tựa hồ gặp một chút phiền toái, chung quanh rất nhiều đại tiểu tông môn đều phải liên hợp lại, ý muốn liên hợp chống lại. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tinh La Hải bên trong cơ hồ không có gì tông môn chi tranh, Minh Nguyệt Tông cố ý khiêu khích, cũng đưa tới không thiếu đại tông môn chú ý, bất qua ta cảm thấy trường tranh đấu này hẳn là sẽ không phát sinh, dù sao ở trong đó cũng không có bất luận cái gì xung đột lợi ích, có lẽ thật sự giống như Minh Nguyệt Tông nói, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, Cổ Vân mỉm cười, cho dù là hiểu lầm, Minh Nguyệt Tông muốn đem chính mình triệt để tẩy trắng, cũng muốn tiêu phí không thiếu thời gian, cái này cũng vì chính mình tranh thủ thời gian dài. Ít nhất tại đếm niên chi bên trong, Minh Nguyệt Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám phái ra quá nhiều linh đan cảnh giới tu sĩ, bằng không một khi thật sự phát sinh biến đổi lớn, Minh Nguyệt Tông bên trong rất có thể bị nhổ tận gốc. Mặt khác, tiền bối để cho ta tìm kiếm Phượng Minh gia tộc đệ tử, ta cũng tìm được một người, tiền bối có phải hay không là yêu cầu che giấu một chút chân dung. Người đi gọi hắn tới đây, ta tự có chuẩn bị. Một cái đè cực thấp mũ rộng vành, còn có linh lực ẩn nấp, đối với nhất danh linh lực đệ tử dư xài. Người tới thân mang Phượng Minh gia tộc đạo bào, dưới chân phù phiếm, rõ ràng có chút vẻ sợ hãi. Ngươi là Phượng Minh gia tộc đệ tử, Cổ Vân vấn đạo. Người kia lập tức quỳ xuống lại không dám nhìn nhiều Cổ Vân nhất mắt. Trên thực tế, nội tâm của hắn vô cùng gấp gáp. Một ngày trước, Kim Vân bay tìm được hắn, nói ra giá cao linh thạch nhường hắn trả lời mấy vấn đề, người này tự nhiên vui vẻ đáp ứng, không nghĩ tới, lại là hỏi thăm liên quan tới Phượng Minh gia tộc tin tức quan trọng. Hắn cũng không biết là người nào muốn thám thính Phượng Minh gia tộc bí mật, những bí mật này tiết lộ, sẽ hay không mang đến cho hắn họa sát thân, hoặc gặp Phượng Minh gia tộc đả kích. Nhưng mà vì linh thạch, hắn quyết định bí quá hóa liều. Nghe nói hỏi thăm người, lại là nhất danh linh sư, cái này khiến hắn có chút hoảng sợ. Phía trước giấu ở mũ rộng vành đằng sau, khuôn mặt thấy không rõ lắm, âm thanh khàn khàn, để cho người ta không thể phỏng đoán, nhưng mà linh lực khí tức lại hết sức nồng đậm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đệ tử là Phượng Minh gia tộc đệ tử, tiền bối có bất kỳ sự tình cũng có thể hỏi ta, chỉ cần ta biết, tuyệt sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Ngươi là Nam Nhạc Quốc tu sĩ vẫn là Tinh La Hải tu sĩ? Cổ Vân vấn đạo. Người này nhìn, cũng không phải là Phượng gia đệ tử, hẳn là phía sau bên cạnh họ đệ tử, về sau gia nhập vào Phượng Minh gia tộc mà thôi. Cổ Vân dã thông qua Kim Vân bay giải được, Phượng Minh gia tộc bây giờ cho hắn tông môn một dạng, bắt đầu thu lấy đệ tử. Tên đệ tử này đến từ nơi nào rất trọng yếu, nếu là Tinh La Hải tu sĩ, chắc chắn mới vừa tiến vào Phượng Minh gia tộc không lâu, hiểu rõ sự tình cũng ít, Cổ Vân không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian. Tại hạ là Nam Nhạc Quốc tu sĩ, Phượng Minh thành truyền tống thời điểm, vãn bối vừa vặn trong thành, bị mang theo tới đây, lúc đó vãn bối cũng không phải là Phượng Minh gia tộc người, nhưng mà đến chỗ này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể gia nhập vào Phượng Minh gia tộc. Thì ra là thế, Cổ Vân gật gật đầu, người này vận khí ngược lại có chút kém, đột nhiên cùng Nam Nhạc Quốc cắt ra liên hệ, liền như là đứt rễ cơ bản một dạng. Vậy ngươi bây giờ cùng Nam Nhạc Quốc bạn cũ phải chăng còn có liên hệ, có hay không trở về qua Nam Nhạc Quốc? Người này lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, vãn bối cũng là muốn về đến Nam Nhạc Quốc, nhưng mà lấy vãn bối thân phận, căn bản không có khả năng. Không nói đến trở về Nam Nhạc Quốc một lần phải hao phí số lớn linh thạch, còn nhất thiết phải từ hạch tâm đệ tử đề cử mới được. Sau khi nói xong, thở dài một hơi, có thể thấy được hắn tại mắt Phượng đảo trải qua cũng không bị ràng buộc. Nghe được người này chi ngôn, Cổ Vân ngược lại là trong lòng hơi động, Phượng Minh gia tộc nội bộ, lại có đi tới Nam Nhạc Quốc truyền tống trận pháp. Cổ Vân còn tưởng rằng Phượng Minh gia tộc triệt để đoạn tuyệt cùng Nam Nhạc Quốc liên lạc đâu. Bất quá, trận pháp này như thế nào mở ra, tên đệ tử này cũng không quá rõ ràng, thân phận địa vị của hắn rất thấp, căn bản vốn không hiểu rõ những tình huống này. Bất quá hắn cung cấp tin tức, cũng coi như là có chỗ tác dụng lớn. Cổ Vân lấy ra mấy chục khối linh thạch, ném cho tên đệ tử này. Tiền bối không được, Kim Đạo Hữu đã cho ta linh thạch, cái này, thu cất đi, những này là ta ban thưởng cho ngươi. Bất quá chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải giữ bí mật, không cần thiết không thể nhường ngoại nhân biết được. Cổ Vân vốn đang dự định lại hỏi thăm một chút Phượng Giao tháng tình hình gần đây, nhưng mà lời đến bên miệng, lại không mở miệng được. Nhưng cái này danh tu sĩ rời đi về sau, Cổ Vân trầm ngâm. Hắn cũng không muốn tiếp xúc Phượng Minh gia tộc cao tầng, đặc biệt là những trưởng lão kia, những người này có lẽ đối với mình có rất lớn uy hiếp. Nhưng mà muốn trở về Nam Nhạc Quốc, Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp cơ hồ là nhất định tuyển chi lộ. Muốn sử dụng truyền tống trận pháp, e rằng còn nhiều hơn tiếp xúc một chút Phượng Minh gia tộc hạch tâm đệ tử mới được, xem có thể hay không dùng linh thạch cùng bảo vật đả động một người trong đó, nhường Cổ Vân xen lẫn trong Phượng Minh gia tộc trong hàng đệ tử đi tới Nam Nhạc Quốc. Bất quá Cổ Vân dã rất rõ ràng, chuyện này tuyệt không phải dễ dàng làm được. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lại gọi Kim Vân Bay. Ta còn cần ngươi làm một việc. Tiền bối mời nói, Kim Vân Bay mấy ngày gần đây nhất nhìn Cổ Vân tâm đắc tu luyện, nhiều sở ngộ. Khoảng cách tiến giai linh sư càng ngày càng gần, vốn định bế quan một đoạn thời gian, nhưng mà Cổ Vân mệnh lệnh hắn thực sự không cách nào vi phạm. Mau chóng chuẩn bị dị thường đấu giá hội, càng lớn càng tốt, tận lực hấp dẫn Phượng Minh gia tộc đệ tử đến đây. Kim Vân bay nghe xong lời ấy, hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà hắn hiểu được Cổ Vân làm như vậy, khẳng định có ý nghĩ của mình. Tiền bối không nói, ta ngược lại thật ra đã quên, yêu ngạc ở trên đảo còn không có cỡ lớn đấu giá hội xuất hiện, chúng ta sẽ là nhà thứ nhất. Bởi vì vị trí địa lý, hấp dẫn Phượng Minh gia tộc đệ tử ngược lại là không có vấn đề, nhưng mà ta sợ trong thời gian ngắn, không có nhiều như vậy chân bảo. Nếu là thông thường bảo vật, e rằng không cách nào hấp dẫn tu sĩ cấp cao tới đây. Kim Vân bay cửa hàng, mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng phần lớn là thường gặp bảo vật, cũng không có đặc biệt hiếm hoi bảo vật, mà trong buổi đấu giá, chính là cần cái nào chân quý khó gặp bảo vật tới hấp dẫn người. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, tất cả bảo vật ta tới cung cấp. Ngươi không cần từ bên ngoài tiếp nhận bất luận cái gì bảo vật. Cổ Vân trong tay bảo vật đông đảo, tổ chức mấy lần đấu giá hội đều dư xài. Tại sông La đảo thời điểm, Cổ Vân bởi vì thời gian đang gấp, cũng có tâm phòng bị, cho nên không có lấy ra quá nhiều bảo vật. Đi tới Yêu Ngạc đảo sau đó, phát hiện Kim Vân bay kinh doanh như thế có tiếng sắc, hoàn toàn có thể tổ chức đấu giá hội, như vậy trải qua, có thể đem cổ vân trên thân số lớn bảo vật đổi thành linh thạch, còn không biết để người chú ý. Càng quan trọng chính là, hấp dẫn đến đại lượng Phượng Minh gia tộc đệ tử đến đây, cổ vân có thể nhờ vào đó tìm kiếm thích hợp hạch tâm đệ tử, xem có thể hay không cùng hắn làm thành một vụ giao dịch. Kim Vân Bay nghe lời nói này, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, lấy lực lượng một người, chống lên một cái đấu giá hội. Cổ vân trên thân rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật, những bảo vật này có thể hấp dẫn người sao? Cổ vân rất nhanh ném ra một cái bảo vật, ở trong đó đại bộ phận cũng là linh sư tu sĩ sử dụng tinh phẩm bảo vật, còn có chút linh lực đệ tử dùng cực phẩm bảo vật. Có thể nói linh lang đầy mắt, số lượng rất nhiều. Đừng nói một lần đấu giá hội, liền xem như mấy lần đấu giá hội cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Còn rất nhiều 200 năm phần trở lên linh thảo, linh quả. Kim Vân Bay thô sơ giản lược đánh giá một chút, những bảo vật này giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Chẳng thể trách cổ vân căn bản chướng mắt cái kia 20 vạn khối linh thạch, nguyên lai cổ vân tài sản cư nhiên như thử phong phú. Tiền bối yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực đem việc này làm tốt, tuyệt đối sẽ để tiền bối hài lòng. Bây giờ ta liền phái người đi Phượng Minh gia tộc tuyên truyền lần này đấu giá hội, cam đoan sẽ hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ đến đây. Đi Phượng Minh gia tộc, ngươi nói là mắt Phượng đảo. Phượng Minh gia tộc bây giờ cũng không có phía trước như vậy khắc nghiệt, đối với lui tới tu sĩ cũng sẽ không kiểm tra như vậy cẩn thận, cho phép bên ngoài tông tu sĩ tiến vào, chẳng qua trước mắt hỏa độc uy thế còn dư còn tại, cho nên phải muốn đi mắt Phượng đảo, hỏa độc đan cũng là nhất thiết phải chi vật, bởi vì đi tới mắt Phượng đảo người cũng không nhiều. Cổ Vân gật gật đầu, Phượng Minh thành nếu như kiểm tra không khắc nghiệt, Cổ Vân ngược lại là có thể đi xem một cái, nói không chừng sẽ càng nhiều phát hiện. Bất quá, trước mặt trọng điểm vẫn là đặt ở trong buổi đấu giá. Chỉ có trên đấu giá hội mới có thể nhìn ra một người ý tưởng chân thật. Cử hành đấu giá hội là Cổ Vân ý tưởng đột phát, nhưng mà Cổ Vân thêm một bước suy nghĩ, thông qua mở đấu giá hội biện pháp, có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Minh Nguyệt Tông uy hiếp, từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại, đây là không cách nào tránh khỏi, cho dù Cổ Vân tiến giai linh đan cảnh giới, cũng là như thế, hắn một thân một mình không có khả năng cùng Minh Nguyệt Tông đối kháng, cho nên nhất thiết phải tạo dựng thế lực của mình. Tỷ như Kim Vân Bay, Cổ Vân trước đây chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới hôm nay lại có thể cử đi lớn như vậy công dụng. Chính mình chẳng những có đặt chân chỗ, còn có thể không cần ra mặt liền hoàn thành rất nhiều chuyện. Càng quan trọng chính là, có thể tích lũy linh thạch, mặc dù coi như không tính quá nhiều, nhưng mà theo thời gian kéo dài, linh thạch liền sẽ giống như quả cầu tuyết một dạng liên tục không ngừng. Mà số lớn linh thạch lại có thể tụ tập số lớn tu sĩ, cuối cùng tạo thành thế lực của mình. Thông qua đấu giá hội cái này thời cơ, Cổ Vân sắp mở thiết lập càng nhiều cửa hàng, những cửa hàng này từ Yêu Ngạc Đảo, hướng bốn phía khuếch tán, Cổ Vân tạm thời không cần lo lắng bảo vật sự tình, giá cả rẻ tiền, bảo vật đông đảo, chắc chắn cấp tốc hấp dẫn số lớn tu sĩ. Mục tiêu thứ nhất, chính là Phượng Minh Thành, Cổ Vân đứng ra, đi cùng Phượng Minh gia tộc hạch tâm đệ tử giao dịch, đối phương chắc chắn trong lòng còn có hoài nghi, nhưng nếu là một nhà cửa hàng, sẽ rất khó sẽ dẫn tới hoài nghi, bởi vì, này cửa hàng ở đây, liền từ trong đáy lòng cho người ta một loại cam đoan. Đương nhiên, lại mở thiết lập cửa hàng, cũng không thể sử dụng Kim Vân Bay, người này kinh doanh buôn bán nhỏ có chút đầu não, nhưng mà không làm được đại sự, ban đầu, còn cần Cổ Vân tự thân đi làm, tiếp đó lựa chọn sử dụng một cái phù hợp người. Chương 171, trở lại mắt Phượng đảo. Ngày kế tiếp, Cổ Vân xuất hiện ở mắt Phượng hòn đảo vòng xoay phụ cận, nhìn xem những thứ này quen thuộc hòn đảo, Cổ Vân trong lòng không khỏi có mấy phần cảm khái. Trước kia hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn từ nơi này đào thoát, không nghĩ tới những thứ này niên chi phía sau, chính mình vẫn phải trở về ở đây. Thực lực, thế giới này là tối trọng yếu chính là thực lực, không có thực lực chính là hắn người giao thất lên thịt cá, mặc người chém giết. Không đơn giản muốn tăng lên thực lực bản thân, coi như tu luyện tới linh đan cảnh giới, cũng bất quá như thế, tại Tinh La Hải, tại Nam Nhạc Quốc, chỉ là nhất danh linh đan tu sĩ, căn bản vốn không bị những đại gia tộc kia, đại tông môn để ở trong mắt. Những gia tộc này hòa tông môn, cái nào không phải có ngàn năm kéo dài. Bên trong cánh cửa bảo vật đông đảo, cao thủ nhiều như mây, liền lấy Minh Nguyệt Tông mà nói, những cái kia nội tông không muốn người biết linh đan tu sĩ thì có hơn mười mấy tên, nếu không phải Cổ Vân vận khí tốt một chút, lại nắm giữ thần lực, căn bản không có khả năng từ Minh Nguyệt Tông chạy trốn ra ngoài. Cho nên, chẳng những muốn tăng lên thực lực bản thân, Cổ Vân còn muốn có một lớn dựa dẫm. Bây giờ, Cổ Vân đã không còn tin tưởng những tông môn kia cùng gia tộc, trừ mình ra xuất thân Thanh Sơn Môn, e rằng không có gì tông môn hội tin tưởng Cổ Vân, tiếp nhận Cổ Vân. Cổ Vân nhất định phải sáng tạo thực lực của mình, một cái có thể cùng Minh Nguyệt Tông, Phượng Minh gia tộc chống lại thế lực lớn. Mà lần này đấu giá hội, chính là một cái điểm xuất phát. Cổ Vân thân mang một thân đạo bào màu xanh lam, mang theo mũ rộng vành, cùng tinh la hải tu sĩ không có gì khác nhau, hơn nữa Cổ Vân còn có một cái thân phận, trời cao tông khách khanh trưởng lão. Đối với bây giờ tiền muôn bạc biển Kim Vân bay, khôi phục hắn trước kia trời cao tông căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ cần không đụng tới Nam Nhạc Quốc cố nhân, Cổ Vân thân phận tuyệt đối sẽ không bị người nhìn thấu. Tiến vào mắt Phượng Đảo sau đó, Cổ Vân có thể phát giác được thần lực trở nên 10 phần nồng đậm, đương nhiên chỉ là tương đối bên ngoài hải vực mà nói. Trên thực tế, Cổ Vân muốn thu nạp phía trước nhiều như vậy thần lực, sợ rằng phải mấy năm mới được. Cổ Vân ăn vào một viên hỏa độc đan, nơi đây hỏa độc vẫn như cũ tồn tại, Cổ Vân cũng không dám sơ suất. Rất nhanh, mắt Phượng Đảo xuất hiện tại Cổ Vân trước mắt, bây giờ đã cùng ngày đó hoàn toàn đại biến. Một tòa hoa lệ thành trì tọa lạc tại mắt Phượng ở trên đảo, lui tới tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng là không lộ vẻ hoang vu. Cửa thành đều có nắm tay Phượng gia đệ tử, nhưng cũng không có đối với lui tới tu sĩ tuần sát. Ra vào tu sĩ, ngoại trừ Phượng Minh gia tộc đệ tử bên ngoài, còn có không ít tinh la hải tu sĩ, những người này cùng Phượng Minh gia tộc đệ tử trang phục khác biệt, một mắt liền có thể thấy được rõ ràng. Cổ Vân dừng lại một chút, trực tiếp hướng cửa thành bước đi. Lẫn trong đám người, Cổ Vân tiến vào thành nội, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Vừa tiến vào thành nội, Cổ Vân không khỏi khẽ thở dài một cái này Phượng Minh thành, cơ hồ không có thay đổi gì, nhớ kỹ trước kia Ngự Kiếm sư huynh mang chính mình tiến vào Phượng Minh thành thời điểm, Cổ Vân vẫn chỉ là nhất danh linh lực thập giai tu sĩ, vì linh phách đan tiến giai linh sư mà cố gắng, mà bây giờ Cổ Vân đã đạt đến trong linh sư kỳ, gia nhập vào có thể đột phá trước mặt bình cảnh, có thể mua vào linh sư hậu kỳ chi cảnh. Cùng năm đó Phượng Minh thành náo nhiệt so sánh, bây giờ Phượng Minh thành hơi có vẻ mấy phần thanh tịnh. Cổ Vân trực tiếp đi phường thị, trước tiên trên đại thể nhìn một vòng, thuận tiện mua một ít linh thảo. Hôm nay Phượng Minh thành, phường thị mặc dù không thiếu, nhưng mà chỗ bán bảo vật lại cũng không nhiều, tương đối đơn nhất, cái này cũng không kỳ quái. Năm đó ở Phượng Minh thành bên trong mở cửa hàng, phần lớn là Nam Nhạc Quốc tông môn cùng gia tộc, Phượng Minh thành đột nhiên đến chỗ này, cửa hàng cùng Nam Nhạc Quốc đã mất đi liên hệ, cũng đều từ từ mai một đi. Càng quan trọng chính là, trước đây Phượng Minh thành là Nam Nhạc Quốc hạch tâm, rộn rộn ràng ràng, mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ lui tới, mà bây giờ Phượng Minh thành chỉ có Phượng Minh gia tộc đệ tử, cùng với số ít ngoại lai tu sĩ, tự nhiên không giống như trước kia. Kim Vân bay làm việc xác thực an tâm, tại trong phường thị, Cổ Vân đã thấy tuyên truyền đấu giá hội tu sĩ, nhìn, tựa hồ có không ít người cảm thấy hứng thú. Bất chi bất giác, Cổ Vân đi tới Phượng Minh Hiên trước cửa, nhìn qua cửa quen thuộc, Cổ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn rất muốn đi hỏi một chút Phượng Giao Nguyệt có mạnh khỏe hay không, nhưng mà cuối cùng vẫn ngăn cản sạch mình ý nghĩ này. Sau đó, Cổ Vân đi tới phía trước đi một nhà quán trà, trước kia Cổ Vân từng tại này nhận được một cái kỳ quái trận bàn phế phẩm, trước đây Phượng Minh gia tộc tại Phượng Minh thành bên trong bốn phía bố trí trận pháp, hẳn là vì bố trí cái này cự hình truyền tống trận pháp, mà cái phế phẩm chính là cái kia danh tu sĩ không cẩn thận ngoài ý muốn lấy được. Quán trà bên trong tu sĩ không nhiều, Cổ Vân cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Tại Cổ Vân trong ấn tượng, lầu 2 này có một cỡ nhỏ đấu giá hội, trước đây Mây Ô chân nhân dẫn chính mình đi qua một lần. Còn chưa đạp vào cầu thang, một cái tạp dịch vội vàng chạy tới, tiền bối xin dừng bước. Như thế nào? Cổ Vân hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một chút giận dữ. Cái kia tạp dịch bất quá là linh lực đệ tử cấp thấp, tại Cổ Vân linh áp phía dưới, sắc mặt lúc này đại biến. Buổi đấu giá này ta không phải là lần đầu tiên tới, chẳng lẽ có quy củ mới sao? Tạp dịch nghe lời nói này, sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai tiền bối tới qua đấu giá hội. Là vãn bối Đường Đột. Cái này tạp dịch cắn môi một cái, hắn vốn định hỏi Cổ Vân muốn thân phận chứng từ, nhưng nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi tiền bối mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ sợ sơ ý một chút, chạm người này xúi quẩy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngược lại bây giờ trong buổi đấu giá, cũng không cái gì tốt ẩn núp, hơn nữa cái này vị tiền cùng thế hệ rõ ràng đã tới bộ dáng. Trên thực tế, lầu 2 thật là có một đấu giá hội, phía trước tại Nam Nhạc Quốc thời điểm, mấy nhà cửa hàng sẽ liên hợp chuẩn bị giao dịch hội, bình thường tại đặc biệt thời điểm hưng thịnh, mấy ngày mới có một lần. Theo Phượng Minh Thành đi tới Tinh La Hải, những cái kia bị di lưu ở nơi đây các tu sĩ không có chuyện để làm, đặc biệt là lúc mới bắt đầu nhất, liên Phượng Minh Thành cũng không dám rời đi. Có rất nhiều người vì sống sót, bắt đầu bán ra trên người bảo vật đổi lấy linh thạch. Cũng có người trên người có không thiếu linh thạch, thu mua những thứ này giá cả hơi thấp bảo vật, theo về sau phát triển, còn có một số tu sĩ thông qua thu mua bảo vật, lần nữa bán đi kiếm lấy chênh lệch giá. Bây giờ mấy năm trôi qua, nơi đây đã tạo thành một cái so sánh cố định giao dịch hội. Rất nhiều tu sĩ mỗi ngày đều ở lại đây, giao một chút tiền trà nước, ngược lại bọn hắn cũng không có chỗ có thể đi. Cổ Vân gật gật đầu, nhanh chân bước lên. Quả nhiên, tại lầu 2 tụ tập không thiểu tu sĩ, những tu sĩ này thân mang đạo bào cũng có hình thù kỳ quái, Cổ Cổ Vân thậm chí nhìn thấy vài tên Hỏa Long Tông đệ tử. Những người này hẳn là Phượng Minh Thành Na Di nơi đây thời điểm, ngoài ý muốn mang tới. Cổ Vân xuất hiện, quả thực hấp dẫn không ít người chú ý. Cái này vì tiền cùng thế hệ, không biết người muốn cái gì bảo vật, tại hạ có không ít. Nhất danh linh lực tu sĩ vậy mà rất đi mau đi qua, cười híp mắt đối với Cổ Vân nói. Người này ngũ đoạn dáng người, nhìn 3-40 tuổi, hình thể to mọng, bụng tròn vo, thân mang một thân thấp kém yêu da cá sấu chế đạo bào, có vẻ hơi dở dở ương ương. Người có bảo vật gì? Cổ Vân liếc nhìn người này một mắt. Vãn bối bảo vật đông đảo, đặc biệt là có rất nhiều Nam Nhạc Quốc đặc thù bảo vật. Cái này béo tu sĩ nghe vậy đại hỉ, lập tức từ trong ngực lấy ra túi chữ vật tới, đem từng kiện bảo vật bày ra. Tại Cổ Vân xem ra, không có gì hơn một ít linh thảo, linh quả các loại, thậm chí còn có một chút sinh ra từ tinh la hải trong biển chân phẩm, mặc dù đối với tu luyện vô dụng, nhưng là thật là mỹ vị món ngon. Tại hạ Đinh Tam, những bảo vật này chỉ là tại hạ một phần nhỏ, ta biết tu sĩ đông đảo, tiền bối nếu là có đặc thù gì nhu cầu, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm. Nhìn xem Cổ Vân đối với Đinh Tam có mấy phần hứng thú bộ dáng, không hề thiểu tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng mà Cổ Vân vẫn như cũ chú ý tới, bất quá Cổ Vân cũng không có biểu hiện ra thần sắc khác thường tới. Nếu như Cổ Vân không có nhìn lầm, ở trong đó có một bộ phận rất lớn đi theo Đinh Tam đều có quan hệ mật thiết. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra 10 cái san hô, đặt lên bàn. Ta chỉ cần một gốc linh thảo, tất cả mọi người trong mắt đều phải trợn lồi ra, bọn hắn mặc dù đều là tới từ Nam Việt Quốc, nhưng mà dù sao cũng có số niên chi lâu, đối với san hô tự nhiên có hiểu biết, vật này cực kỳ chân quý, người bình thường khó gặp. Giá trị cực vi ngang quý, thậm chí có thể bù đắp được vạn đô la linh thạch. Cổ Vân nhất phía dưới lấy ra 10 khối san hô, không thể bảo là tài đại khí thô. Nếu như có thể có được cái này vì tiền cùng thế hệ ưu ái, tự nhiên kiếm một món hời. Đinh Tam mặt lộ vẻ vui mừng, tiền bối muốn cái gì linh thảo, ta nhất định có thể vì ngươi tìm đến. Ta muốn một gốc sinh ra từ tại Nam Nhạc Quốc đặc thù linh thảo, gọi là theo phong thảo. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra theo phong thảo, những thứ này san hô sẽ là của ngươi. Theo phong thảo, Đinh Tam ánh mắt lộ ra một tia chần chờ. Nhiều niên chi phía trước, hắn mới vừa đến Tinh La Hải thời điểm, cũng nghe đã có người tìm kiếm theo phong thảo, bất quá những người kia chỉ là xuất hiện mấy lần liền không có tin tức biến mất, sau đó lại cũng không có xuất hiện qua, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại có người tìm kiếm loại linh thảo này, giá cả càng như thế chi đắt đỏ. Như thế nào, người chưa từng nghe qua sao? Nghe qua, đương nhiên nghe qua, theo phong thảo chính là Nam Nhạc Quốc đặc sản. Đinh Tam con mắt xoay mấy vòng. Hắn quyết định trước tiên ổn phía dưới cái này vì tiền cùng thế hệ. Hắn mặc dù nghe qua theo phong thảo, nhưng là từ chưa thấy qua. Hắn nhưng không biết, cái này theo phong thảo căn bản vốn không tồn tại, hoàn toàn chính là trước mắt vị này linh sư bịa đặt. Bất quá theo phong thảo hết sức đặc thù, vãn bối cần tiêu phí thời gian nhất định tìm kiếm. Đinh Tam trầm ngâm nói. Rất tốt, đây coi như là tiền đặt cọc, một cái nguyệt chi hậu, ta tới lấy theo phong thảo. Cổ Vân thu hồi 9 khối san hô, phất tay áo rời đi. Đinh Tam hai mắt trợn lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vì tiền cùng thế hệ lại sẽ đồng ý, tiếp đó còn để lại một khối san hô xem như tiền đặt cọc, đây chính là cực kỳ không rẻ con số, thậm chí có thể bù đắp được hắn tài sản một nửa. Không đợi hắn phản ứng lại, Cổ Vân thân ảnh đã biến mất không thấy. Chung quanh mấy người lập tức xông tới, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đây là san hô, vật này linh lực thật không ngờ nồng đậm, chẳng thể trách được xưng là Tinh La Hải đệ nhất linh vật. Không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy san hô. Đinh sư huynh, lần này phát tài to rồi, khối này san hô giá cả không ít, chúng ta kiếm lợi lớn. Mấy danh tu sĩ cười lên ha hả, bọn hắn hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, đều tại Cổ Vân giám thị bên trong. Chương 172, bạn cũ, tương đối tu sĩ khác cuồng hỉ, Đinh Tam muốn bình tĩnh nhiều. Trên mặt của hắn, ngược lại lộ ra một tia thần sắc bất an. Có thể lấy ra san hô xem như tiền đặt cọc tu sĩ. Tuyệt không phải hạng người bình thường, hơn nữa đối phương cũng không để lại bất kỳ tin tức gì, thậm chí không có mở miệng cảnh cáo, cũng không có ước định địa điểm giao hàng, đây cũng không phải là đơn thuần tín nhiệm, trong đó tràn đầy uy hiếp. Đinh sư huynh, người thế nào? Đây chính là san hô a. Một danh tu sĩ nhìn ra Đinh Tam khác thường. Cái này san hô thế nhưng là đồ tốt, e rằng chúng ta vô phúc hưởng thụ. Đinh Tam trầm ngâm nói. Hừ, ngu sao không cầm, đây là Phượng Minh Thành, chẳng lẽ hắn còn dám động thủ không thành? Hơn nữa, có khối này san hô, chúng ta cũng không tất yếu ở tại mắt phượng ở trên đảo. Mỗi tháng kiếm linh thạch, đều cầm lấy đi mua hỏa linh đan. Bất quá là linh sư tu sĩ mà thôi, hắn có thể khả năng bao lớn. Chúng ta tùy tiện bái nhập một cái tông môn, hắn có thể tìm được chúng ta. Đinh Tam lắc đầu, một tay lấy cái kia san hô nắm lên, chạy như bay, nội tâm của hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Lầu 1, đã không có cái nào vì tiền cùng thế hệ bóng dáng. Đinh Tam vội vàng chạy vội ra ngoài, đánh giá chung quanh, lần nữa nhìn thấy Cổ Vân bóng lưng thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi. Tiền bối, xin dừng bước. Đinh Tam gấp chạy đến Cổ Vân trước mặt, tiền bối, vãn bối vừa rồi lòng tham nhất thời, kỳ thực ta chưa bao giờ thấy qua theo phong thảo, càng không có nghe nói qua theo phong thảo. Cái này, hay là mời tiền bối thu hồi a? Đinh Tam đưa qua một cái hộp gấm. San hô thế nhưng là đồ vật ghê gớm, hắn cũng không dám lại lớn tỏa đám đông phía dưới lấy ra. Cổ Vân mỉm cười, gật gật đầu. Cổ Vân tự nhiên biết theo phong thảo căn bản không có khả năng tồn tại, đây chỉ là hắn một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi. Tên này gọi là Đinh Tam tu sĩ, tại Phượng Minh thành Nazi đến Tinh La Hải sau đó, không có bái nhập Phượng Minh gia tộc tiền để phía dưới, có thể thông qua những thứ này buôn bán nhỏ sống sót, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Cổ Vân muốn nhìn một chút, người này đến cùng có thể hay không cho mình sử dụng. Bây giờ nhìn lại, ít nhất phù hợp Cổ Vân yêu cầu thấp nhất. Người này tuy có tham lam, nhưng mà 10 phần lý trí, rất rõ ràng mình có thể lấy cái gì không thể lấy cái gì. Nếu như Cổ Vân sáng tạo một cái thương minh, riêng lớn tài sản, sẽ nắm trong tay một người trong tay, Cổ Vân tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc xử lý những chuyện này, mà phụ trách chuyện này người, nhất thiết phải đáng tin, trải qua được khảo nghiệm, có tâm mang sợ hãi, đương nhiên, giỏi về kinh doanh cũng là không thể thiếu. Người bây giờ biết sai rồi, vãn bối biết sai, vãn bối không nên lừa gạt tiền bối, mong rằng tiền bối không muốn theo ta loại tiểu nhân vật này tính toán. Đinh Tam chắp tay nói, tất nhiên biết sai, vậy thì vì ta làm một việc. Tiền bối mời nói, nếu là ta có thể làm đến, nhất định hết sức nỗ lực. Đinh Tam trầm giọng nói, Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, ném cho Đinh Tam, không lâu sau đó, tại Yêu Ngạc Đảo sẽ cử hành một hồi đấu giá hội, trên đấu giá hội, sẽ có theo phong thảo xuất hiện, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đem gốc cây này theo phong thảo vỗ xuống tới. Đinh Tam thần thức dò vào trong túi chữ vật, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, còn lại 9 khối san hô, vậy mà toàn bộ đều tại trong túi chữ vật. Cổ Vân vậy mà hết thảy cho hắn 10 khối san hô, đây chính là một bút cực kỳ không rẻ con số. Bất quá, Đinh Tam trong lòng vậy mà không chần chờ chút nào, hắn thậm chí chưa từng xuất hiện tham niệm, vừa rồi hắn có thể đủ làm ra quyết định này, cũng là đi qua kín đáo suy xét. Mặc dù không biết Cổ Vân tại sao sẽ như vậy làm, nhưng mà hắn cũng không dám chút nào vi phạm. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ vì ngươi vỗ xuống theo phong thảo. Đinh Tam trầm giọng nói, hắn mặc dù không biết trước mắt vị này nhìn như trẻ tuổi tiền bối đến tột cùng muốn làm gì, nhưng mà hắn cho rằng đây là mình một cái cơ hội. Kể từ đi tới Tinh La Hải sau đó, hắn cũng không cam lòng làm một cái thông thường Phượng Minh gia tộc đệ tử, nhưng mà hắn lại không cách nào dung nhập Tinh La Hải tu sĩ bên trong, mà vị linh sư tiền bối, hiển nhiên là một cái rất tốt chỗ dựa, nếu là có thể nhận được cái này vị tiền cùng thế hệ tán thành, chính mình có lẽ có thể tại Tinh La Hải đứng vững gót chân. Nghĩ tới đây, Đinh Tam trong lòng cũng có mấy phần kích động. Chờ hắn lúc ngẩng hậu lên lại, Cổ Vân thân ảnh đã không có tin tức biến mất. Thời khắc này Cổ Vân đã xuất hiện ở thành trì mặt khác một bên trong quán trà. Cái này quán trà vị trí, vốn là thuộc về Tiêu Diêu Minh Hào Hoa Tử Trang, bất quá bây giờ đã đổi tên họ Dịch, Trương Húc chết, nhưng Tiêu Diêu Minh sụp đổ. Cổ Vân tại Phượng Minh Thành, một là xem Phượng Minh Thành tình huống, phải chăng có cơ hội đi tới Nam Nhạc Quốc, hoặc có gì có thể cho mình sử dụng nhân. Đinh Tam là Cổ Vân lựa chọn một trong, nếu là người này có thể làm cho chính mình hài lòng, Cổ Vân có thể cân nhắc đem tiếp xuống đấu giá hội toàn bộ giao cho hắn tới xử lý. Đương nhiên, Đinh Tam cũng không phải lựa chọn duy nhất, Cổ Vân phải tận lực lôi kéo có thể cho mình sử dụng nhân. Tìm một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, Cổ Vân gọi một ly rõ ràng trà, mùi vị kia tự nhiên không thể cùng Kim Tuấn Thú luyện chế linh hy trà so sánh. Trong quán trà, tu sĩ số lượng không thiếu, rất nhiều người đều ở đây đàm luận sắp cử hành đấu giá hội. Đặc biệt là tại Kim Vân bay lấy ra vài kiện để cho người ta sợ hãi than bảo vật sau đó, càng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Càng quan trọng chính là, lần này đấu giá hội giá cả danh xưng toàn bộ một khối linh thạch giá bắt đầu, đủ thấy đấu giá hội lòng tin to lớn. Hơn nữa, đối với Nam Nhạc Quốc tu sĩ mà nói, đây là một lần dung nhập Tinh La Hải cơ hội thật tốt, nhờ vào đó đấu giá hội, bọn hắn có thể tiếp xúc đến rất nhiều Tinh La Hải tu sĩ, cũng có thể kiến thức đến Tinh La Hải bảo vật. Cổ Vân đối với Kim Vân bay lần này biểu hiện hết sức hài lòng, đúng vào lúc này, một cái thanh y nam tử xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, thấp giọng nói, đạo hữu, tại hạ có thể hay không một lần. Người này bất quá linh lực thập giai tu vi, cũng không xưng hô Cổ Vân vì tiền bối, đổ nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, cái kia thanh y nam tử liền tại Cổ Vân đối diện ngồi xuống, hắn dò xét Cổ Vân nhất phiên, hạ giọng nói, đạo hữu là Thanh Sơn môn Cổ Vân đạo hữu sao? Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chính mình mặc dù làm rất nhiều chuẩn bị, không nghĩ tới lại còn là có người nhận ra chính mình, càng quan trọng chính là, Cổ Vân đối với người trước mắt căn bản không có nửa điểm ấn tượng. Cổ Vân nhất lời không phát, cái kia thanh y nam tử vội vàng nói, Cổ đạo hữu, tại hạ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ, chỉ là gặp đến đạo hữu quen mặt, cho nên mới hỏi một chút mà thôi. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, chỉ cần người này không lớn tiếng tuyên dương, nhưng Phượng Minh gia tộc biết được sự tồn tại của mình, lâu như vậy không cần lo lắng. Bất quá đồng dạng cho Cổ Vân cảnh tỉnh, cái này Phượng Minh Thành vẫn là bớt đi, dù sao trước kia mình tại Phượng Minh Thành bị rất nhiều người biết rõ, chính mình lại không để ý đến điểm này. Trên thực tế, trước đây Phượng Minh gia tộc cùng Cổ Vân cũng không có sinh ra quá lớn khúc mắc, thậm chí Phượng Minh gia tộc trưởng lão đối với Cổ Vân đều hết sức khách khí. Nhưng mà loại kia khác thường thái độ, nhượng Cổ Vân khó mà tiếp thu, Cổ Vân cho rằng trong đó nhất định có hắn không biết nội tình chỗ, cho nên Cổ Vân mới lựa chọn ẩn nấp thân phận. Tại hạ Ngự Thú Tông đệ tử Vương Tử Hào, ngày đó cũng cùng đệ tử khác cùng một chỗ tham gia thông gia đại hội, bất quá ta thân phận thấp, tu vi không cao, cho nên cũng không có nhóm đầu tiên tiến vào mắt Phượng đảo, mà là tại nhóm thứ hai mới đi đến mắt Phượng ở trên đảo, Cổ đạo hữu không biết ta, cũng là nên. Cổ Vân không nói, gật gật đầu, ra hiệu người này nói tiếp. Cổ đạo hữu bây giờ cũng không có gia nhập vào Phượng Minh gia tộc, có thể thấy được tại lúc đó nhất định có cơ duyên khác, tại hạ cả gan cầu Cổ đạo hữu cho ta một con đường sống. Vương Tử Hào đột nhiên có mấy phần kích động lên. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, Vương đạo hữu, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa, không bằng chúng ta thay cái những địa phương khác, tinh tế ôn chuyện như thế nào. Đồng thời, Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, tiến vào Vương Tử Hào thể nội. Vương Tử Hào cảm giác vừa đến ấm áp tiến vào cơ thể, đầu não cũng tỉnh táo thêm một chút, hắn nhìn chung quanh một chút tu sĩ, sắc mặt hơi đổi một chút, đa tạ Cổ đạo hữu nhắc nhở, Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta. Tại Vương Tử Hào dưới sự dẫn lĩnh, hai người tới Phượng Minh Thành cực kỳ xa xôi chỗ một cái cỏ nhỏ trong phòng. Lúc đó tại Nam Nhạc Quốc thời điểm, Phượng Minh gia tộc vì bố trí trận pháp, đem bên cạnh thành duyên phụ cận tất cả phòng ở dỡ bỏ, thậm chí cấm chế tu sĩ tới gần, bây giờ nơi đây đã biến thành cấp thấp tu sĩ nhóm căn cứ, top 3 top 5 nhà tranh sắp xếp ở đây. Tiến vào một gian nhà tranh sau đó, Vương Tử Hào đột nhiên quỳ trên mặt đất, cầu Cổ đạo hữu cho ta một con đường sống. Cổ Vân nhất phất tay, đem Vương Tử Hào đỡ lên. Trầm giọng nói, Vương đạo hữu, ta bây giờ cũng không hiểu tình huống của ngươi, bất quá nếu là ta có thể đến giúp ngươi, nhất định sẽ không cự tuyệt. Cổ Vân mặc dù nói như vậy, nhưng mà Vương Tử Hào vẫn như cũ cảm xúc hết sức kích động, âm thanh nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời, ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Vương Tử Hào cuối cùng ổn định cảm xúc, Cổ đạo hữu, tại hạ thực sự không cách nào khống chế chính mình, mấy năm qua này, ta chịu đủ rồi, mỗi ngày liều mạng hái tập linh thảo, linh vật, chính là vì đổi mấy cái hỏa linh đan. Để cho mình kéo dài hơi tàn xuống. Ta đã chịu đủ rồi, ta không biết nên như thế nào kiên trì. Vương Tử Hào tiếp tục nói, ta không biết Cổ đạo hữu những năm này là như thế nào vượt qua, trước đây đi tới mắt Phượng ở trên đảo, trải qua trận kia đại kiếp, ta suýt nữa vẫn lạc, chỉ là miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng mà bổn mạng của ta linh thú nhưng đã chết. Đối với một cái Ngự Thú Tông đệ tử mà nói, ta nửa cái mạng cũng bị mất. Cổ đạo hữu bây giờ nhìn ta có linh lực thập giai tu vi, kỳ thực ta căn bản không có bao nhiêu có thể vận dụng linh lực. Đây đều là hỏa linh đan để cho ta từ linh lực lục giai đạt đến linh lực thập giai, cũng cho ta trong cơ thể hỏa độc tích xúc tới cực điểm, không dùng hỏa linh đan, ta sẽ chết. Phục dụng hỏa linh đan, ta vĩnh viễn không cách nào tiến giai linh sư, làm thể nội hỏa linh lực tràn đầy đến ta không thể chịu đựng, ta cũng như thế sẽ chết, ta hiện tại cũng không biết mỗi ngày muốn làm gì. Nghe xong những lời này, Cổ Vân lông mày hơi hơi một đầu, bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch ngày đó những đệ tử kia như thế nào triệt tiêu hỏa độc. Kỳ thực căn bản không phải triệt tiêu hỏa độc, mà là đem hỏa độc bảo tồn tại thể nội, mặc dù đang tạm thời có thể bảo đảm linh lực tràn đầy, tu vi tăng trưởng, nhưng mà lâu dài sau đó, chắc chắn phải chết. Như vậy, liên Phượng Giao Nguyệt đều phải tiếp nhận loại này hỏa độc uy hiếp sao? Chắc có phương pháp phá giải, Phượng Minh gia tộc không có khả năng để bọn hắn nhiều như vậy gia tộc đệ tử dễ dàng như vậy chết đi. Bất quá đối với những thứ này ngoại lai đệ tử, Phượng Minh gia tộc căn bản sẽ không để ở trong mắt. Những người này, chết cũng đã chết. Căn bản đối với Phượng Minh gia tộc có nửa điểm ảnh hưởng. Chương 173, truyền tống trận, chẳng thể trách Vương Tử Hào xưng hô Cổ Vân vì đạo hữu, lấy hắn linh lực lục giai tu vi, lại bị hỏa độc hướng thể, thiệt hại bản mệnh linh thú, đoán chừng tu vi chân chính còn không đủ linh lực tứ giai. Cho nên rất khó coi phá Cổ Vân chân chính tu vi. Cổ Vân đưa tay, sờ về phía Vương Tử Hào đỉnh đầu, một cỗ nóng bỏng hỏa linh xuyên qua Vương Tử Hào cơ thể, hỏa độc độ dày đặc, viễn siêu Cổ Vân đoán trước. Cổ Vân có thể tưởng tượng, Vương Tử Hào mỗi ngày đều ở đây thừa nhận vô tận nóng bỏng nướng luyện, đau đến không muốn sống. Trước đây Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế thời điểm, như cùng người ở giữa luyện ngục, tại Tinh La Hải tu sĩ tiến công phía dưới, có thể sống sót Nam Nhạc Quốc đệ tử ít càng thêm ít. Những địa vị kia hơi cao, tu vi hơi cao, đối với Phượng Minh gia tộc người hữu dụng, tự nhiên sẽ chịu đến Phượng Minh gia tộc đặc biệt đãi ngộ, giống như là Vương Tử Hào loại người này, đơn giản giống như sâu kiến một dạng, tại trong khe hẹp, sống qua mấy năm này. Dùng hỏa linh đan treo mệnh, giống như tự sát, nhưng mà nếu như không dùng hỏa linh đan, chết càng nhanh. Cổ Vân hơi trầm ngâm, bên trong cơ thể ngươi hỏa độc quá mức nồng đậm, ta cũng không cách nào vì ngươi triệt để thanh trừ, bây giờ chỉ có thể giúp ngươi hơi thanh trừ, để cho ngươi miễn trừ đau đớn, đến nỗi sau này như thế nào, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Cổ Vân lấy ra một cái ngân sắc đan dược, dùng linh lực tan ra, trực tiếp đẩy vào đến Vương Tử Hào thể nội. Tiếp đó lại lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, chậm rãi rút ra Vương Tử Hào trong cơ thể hỏa độc, quá trình này, Cổ Vân cẩn thận từng ly từng tí. Nhiều năm qua hỏa độc sớm đã vượt qua Vương Tử Hào cực hạn chịu đựng, liền xem như linh sư tu sĩ bị nhiều như vậy hỏa độc xâm lấn, sớm đã bỏ mình, Vương Tử Hào thể nội đã đạt thành một cái yếu ớt cân bằng, Cổ Vân không dám tùy tiện đánh vỡ cái này cân bằng, bằng không Vương Tử Hào chắc chắn sẽ bị mất mạng tại chỗ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân trên trán thấm ra một lớp mồ hôi, loại trừ hỏa độc quá trình hết sức phức tạp, Cổ Vân cẩn thận từng ly từng tí, đây đối với Cổ Vân linh lực cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Tốt, ta miễn cưỡng đuổi ngươi hỏa độc, sẽ để cho thân thể ngươi thoải mái dễ chịu một chút, chỉ là còn sót lại hỏa độc, sẽ nương theo chung thân của ngươi, hơn nữa tu vi của ngươi cũng sẽ nhanh chóng lùi lại, muốn tiến thêm một bước, e rằng hết sức khó khăn. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ cổ đạo hữu ân cứu mạng. Vương Tử Hào quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói cảm ơn, hắn có thể đủ cảm nhận được thể nội đã không còn tiếp nhận cái loại đau nhức này, cái loại cảm giác sống không bằng chết đó cũng chậm chậm tiêu tan, nhưng hắn có hy vọng sống sót. Tu vi lùi bước cũng không cái gọi là, ngược lại hiện tại hắn thực lực cũng tất cả đều dựa vào hỏa độc trồng chất đi ra ngoài. Cổ đạo hữu, nếu là có cái gì cần ta làm, cứ việc nói, ta coi như liều lên cái mạng này, cũng phải vì ngươi làm đến. Vương Tử Hào trịnh trọng nói, ta không cần cái gì ngươi làm, ngươi đối với ta thân phận giữ bí mật, đừng nói cho những người khác liền có thể. Cổ Vân lưu lại một chút hỏa độc đan, mặc dù cũng không có thể hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể của hắn hỏa độc, nhưng mà ít nhất nhường hắn ở sau đó trải qua thoải mái một chút. Mặc dù Cổ Vân rất muốn giúp hắn một lần, nhưng mà tự thân tu vi có hạn, không có khả năng triệt để giải trừ hỏa độc xâm nhập. Cổ đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, ta mặc dù bây giờ thân phận thấp, tu vi rất thấp, nhưng mà đối với Phượng Minh Thành rất quen thuộc, cổ đạo hữu muốn làm việc nhỏ đều sẽ giao cho ta. Đi tới cửa Cổ Vân, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu lại nói, ta muốn trở về Nam Nhạc Quốc, không biết có biện pháp nào không? Trên thực tế, Cổ Vân dã là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Kỳ thực hắn đối với chuyện này cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Chỉ cần đạo hữu có linh thạch, liền có thể trở về. Vương Tử Hào một câu nói, nhượng Cổ Vân mừng rỡ trong lòng. Ngươi xác định, Cổ Vân vội vàng đi tới, Cổ Vân không thiếu linh thạch, chỉ cần có thể trở lại Nam Nhạc Quốc, cho dù là mấy chục vạn khối linh thạch cũng đáng được. Vương Tử Hào gật đầu nói, trước đây Phượng Minh Thành vừa mới na di ở đây thời điểm, ta cũng nghĩ trở về Nam Nhạc Quốc, bất quá những cái kia Phượng Minh gia tộc đệ tử đòi giá cả cực cao. Căn bản là ta không thể chịu đựng, cho nên ta cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá thật có vài tên đạo hữu góp đủ linh thạch, về tới Nam Nhạc Quốc. À, nghe thấy lời ấy, Cổ Vân trong lòng vui mừng lóe lên, ngươi kỹ càng nói một chút như thế nào trở về Nam Nhạc Quốc, thu phí bao nhiêu? Thu phí người là ai? Tất nhiên đối phương thu lấy linh thạch, hẳn là thầm lén hành vi, đối với Phượng Minh gia tộc mà nói, bọn hắn rất không có khả năng vì một chút linh thạch khai thông truyền tống trận pháp. Dạng này sẽ để cho lưu ở nơi đây tu sĩ lòng tin tan rã. Những người này thuộc về Phượng Minh gia tộc nội tộc đệ tử, niên linh cũng không lớn, phía trước một mực tại nội tông tu luyện, biết Phượng Minh Thành na di đến Tinh La Hải mới xuất hiện. Căn cứ bọn hắn nói, mỗi 3 tháng truyền tống trận pháp chỉ có thể mở ra một lần, mỗi người thu lấy 2 vạn khối linh thạch, nhưng mà không chấp nhận bảo vật đền. Ta phía trước biết mấy tên đạo hữu cũng là thông qua truyền tống trận pháp rời đi, trong đó một tên 3 tháng trước mới vừa rời đi. Mà lần này hẳn là vào ngày mai, nghe nói còn không có nhân tuyển thích hợp, bất quá nếu là đến rồi ngày mai, không có người góp đủ 2 vạn khối linh thạch, truyền tống trận này pháp cũng sẽ không mở ra. Ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên đối với chuyện này không có quá trải qua tâm. Cổ Vân nhìn xem Vương Tử Hào nói lời thề son sắt dáng vẻ, không hề giống tại lừa gạt chính mình. Hơn nữa, lấy Vương Tử Hào thân phận, tu vi, hắn cũng không có lừa gạt Cổ Vân tất yếu. 2 vạn khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói là một khoản nhỏ con số, đương nhiên, đối với mấy cái này linh lực tu sĩ mà nói, nhưng là thiên văn sổ tự, có thể ở nơi này trong vài năm tích xúc 2 vạn linh thạch tu sĩ, chỉ sợ cũng 10 phần hiếm thấy. Cổ Vân cử hành đấu giá hội mục đích chính là vì tìm được có thể sử dụng truyền tống trận pháp nhân, bây giờ có cái ngoài ý muốn này phát hiện, đấu giá hội tựa hồ không có quá lớn cần thiết. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân quyết định không đợi được đấu giá hội kết thúc về sau, mình nếu là có thể sớm ngày trở lại Nam Nhạc Quốc, liền có thể sớm ngày chủ bị tránh né Minh Nguyệt Tông truy kích. Đến nỗi đấu giá hội, Cổ Vân đã đem bảo vật toàn bộ giao cho Kim Vân Bay, hắn hoàn toàn có thể trưởng khống toàn cục. Người lập tức liên hệ, ta muốn mau chóng đi tới Nam Nhạc Quốc. Ngày mai, Vương Tử Hào có mấy phần kinh ngạc, ngày mai sẽ ngày mai, ngươi xử lý tốt chuyện này, ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi. Ngươi tốt làm đến cùng, đem Vương Tử Hào mang đi, cũng có thể tránh Vương Tử Hào tiết lộ bí mật của mình, 2 vạn khối linh thạch cũng là đáng. Thật sự, đạo hữu muốn dẫn ta cùng một chỗ, đây chính là 2 vạn khối linh thạch. Vương Tử Hào trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kích động, hắn hôm nay vận khí đơn giản tốt không thể tốt hơn, nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, hắn cũng không thể xác định chính là Cổ Vân bản thân. Không nghĩ tới Cổ Vân chẳng những giải trừ hắn hỏa độc đau đớn, còn có thể dẫn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, ta lập tức đi liên hệ chuyện này. Cổ Vân lại ném cho hắn một cái túi chữ vật, nơi này có 2.000 khối linh thạch, có thể coi như tiền đặt cọc, chuyện này phải nhanh một chút, không thể dây dưa. Vương Tử Hào cũng không dám chậm trễ, cái này dù sao cũng quan hệ đến hắn rời đi Tinh La Hải đại sự, vội vã rời đi. Cổ Vân tại Vương Tử Hào trên thân lưu lại một đạo linh lực. Ở khoảng cách ngắn bên trong có thể quan sát hành tung của hắn, nếu là có cái gì khác thường, Cổ Vân có thể mau chóng rời đi. Vương Tử Hào sau khi ra cửa, một đường đi nhanh, cũng không có đi tới Phượng Minh gia tộc phương hướng. Ước chừng sau một canh giờ, Vương Tử Hào mang theo một danh tu sĩ trở về. Chưa tới gần, Cổ Vân cũng đã bắt đầu dò xét người này, tu sĩ này ước chừng hơn 20 tuổi, có linh lực thập giai tu vi, thân mang 10 phần xa hoa, trên thân mang theo nhiều kiện bảo vật, chỉ sợ người khác không biết hắn tài sản xa xỉ. Vương Tử Hào cười theo, vừa đem hắn dẫn đi vào. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, bẩn thỉu. Tu sĩ này lắc lắc có chút xa hoa ống tay áo, nhíu mày, rõ ràng đối với chỗ này hết sức không vừa lòng. Sư huynh, vị này chính là có thể giúp chúng ta trở lại Nam Nhạc Quốc Tống đạo hữu. Vương Tử Hào giới thiệu nói, lại chỉ vào Cổ Vân đạo, vị này là sư huynh của ta, phía trước tại Phượng Hoàng Tinh Phách lúc xuất thế mất tích, bây giờ mới trở về. Chúng ta muốn trở về Nam Nhạc Quốc. Ta nói tiểu tử ngươi đột nhiên từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch. Nguyên lai là có như thế cái chỗ dựa. Họ Tống tu sĩ trên dưới dò xét Cổ Vân, tựa hồ muốn nhìn phá Cổ Vân chân chính tu vi, bất quá Cổ Vân tu vi vượt xa quá hắn, hơn nữa có kim tuấn thú truyền thụ cho ẩn nấp chi pháp, người này hoàn toàn nhìn không thấu Cổ Vân tu vi. Đạo hữu tu vi không thấp nha, những năm này tại Tinh La Hải phát dầu. Họ Tống tu sĩ cười hì hì nói, vận khí của các ngươi cũng thực là không tồi, ngày mai vừa vặn chính là truyền tống trận pháp mở ra thời gian. Các ngươi nếu là thật muốn về Nam Nhạc Quốc, nhất định phải dựa theo quy cũ làm. Còn xin Tống sư huynh chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay một cái, làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Đúng đúng, Tống sư huynh nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Vương Tử Hào cũng vội vàng đạo, hai người các ngươi bây giờ mới xác định đi Nam Nhạc Quốc, đích thật là hơi trễ, các ngươi cũng biết chuyện này thật không đơn giản, ta nếu để cho các ngươi đi, khẳng định có người không thể quay về, cho nên. Cái này nói bóng gió đã rất rõ ràng. Cái này họ Tống tu sĩ nếu thật không cách nào làm cho bọn hắn đi tới Nam Nhạc Quốc, không cần phải tới, nếu đã tới, chứng minh hắn khẳng định có biện pháp, đây là đang cố ý nắm Cổ Vân cùng Vương Tử Hào mà thôi. Cổ Vân sao lại không rõ hắn ý tứ, bất quá bây giờ muốn cầu cạnh hắn, cho nên hơi trầm ngâm, nếu là Tống sư huynh có thể làm cho chúng ta ngày mai rời đi, ta nhất định có hậu lễ tạ ơn, bất quá Tống sư huynh nếu là thật khó xử, chúng ta đợi thêm 3 tháng cũng không sao, vừa vặn tham gia một chút đấu giá hội, mua sắm một chút bảo vật. Chỉ cần mang về Nam Nhạc Quốc, e rằng ắt hẳn có giá trị không nhỏ. Cổ Vân cũng không muốn cái này họ Tống tu sĩ trả giá. Họ Tống tu sĩ nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như các ngươi ngày mai không ly khai, cái kia 2.000 khối linh thạch tiền đặt cọc nhưng là không còn giá trị rồi, tổng thể không trả lại. Đương nhiên, ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi rời đi, dù sao rời nhà đã lâu như vậy, còn có rất nhiều quan tâm. Hơn nữa theo ta Vương sư đệ cũng nhận biết đã lâu, mặt mũi này, ta vẫn sẽ cho. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hắn cảm giác cái này họ Tống tu sĩ tựa hồ có chút không quá bình thường, bất quá có lẽ là người này suy nghĩ nhiều muốn một ít linh thạch mà thôi, cho nên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Vương Tử Hào mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ, đa tạ Tống sư huynh, đa tạ Tống sư huynh. Đã các ngươi ngày mai muốn rời khỏi, hai người chính là 4 vạn khối linh thạch. Trước đây 2.000 khối tiền đặt cọc ngoại trừ, còn kém 38.000 khối linh thạch. Ta muốn nhìn thấy linh thạch, xác nhận các ngươi có năng lực như thế thanh toán. Bằng không đến rồi ngày mai, các ngươi liền trở về linh thạch cũng không có, ta thì khó rồi. Yêu cầu này, cũng không phải 10 phần quá đáng. Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật ném tới, cái kia tiền đặt cọc coi như là cho Tống sư huynh tạ ơn, ngày mai ta vẫn thanh toán 4 vạn khối linh thạch, nếu như ta có thể bình yên rời đi, ta sẽ lại tạ ơn đạo hữu, cùng với nói cho đạo hữu một cái tàng bảo bí địa, đây chính là ta có thể tại ngắn ngủi mấy năm tích lũy nhiều linh thạch như vậy nguyên nhân. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đọc truyện online xếp phông. Nhập tên truyện hoặc tác giả. Chương 174, cạm bẫy. Cổ Vân đương nhiên không có gì bảo tàng bí địa, chỉ là cho cái này họ Tống tu sĩ một cái tưởng niệm mà thôi. Nếu là thật có thể thuận lợi rời đi, Cổ Vân không quan tâm cho thêm hắn mấy vạn khối linh thạch. Đương nhiên, Cổ Vân dã rất không có khả năng hoàn toàn tin tưởng người này, khi tiến vào truyền tống trận pháp chi phía trước, một chút cũng là nói nhảm. Họ Tống tu sĩ lưu luyến không rời đắc tướng túi chữ vật còn cho Cổ Vân, hạ giọng nói, ngày mai giờ tí, tới Tống gia quán trà, sẽ có người hai tiếp đãi các ngươi. Nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu là ở giữa có bất kỳ sai lầm, ta có thể không quản được các ngươi. Tống sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Vương Tử Hào vội vàng nói, hắn hôm nay chân chính kinh lịch cuộc sống đại rơi nổi lên, vốn là cũng không có sống tiếp dục vọng, không nghĩ tới đột nhiên một trận quang minh, chính mình ngày mai là có thể trở lại Nam Nhạc Quốc. Đưa tiến họ Tống tu sĩ sau đó, Vương Tử Hào quỳ trên mặt đất, đối với Cổ Vân lần nữa bái tạ. Cổ Vân gật gật đầu, đem hắn nâng đỡ, Vương đạo hữu, người xác định có người thông qua truyền tống trận pháp trở lại Nam Nhạc Quốc sao? Xác định, tuyệt đối xác định, không có sai, bọn hắn kinh doanh chuyện này không phải lần một lần hai, chung quanh rất nhiều tu sĩ đều biết chuyện này. Vương Tử Hào một mực chắc chắn. Cổ Vân gật gật đầu, như thế rất tốt, vậy thì chờ đến ngày mai a. Cổ Vân mặc dù mặt mũi không có chút rung động nào, nhưng mà trong lòng vẫn là có mấy phần kích động, hắn cũng không nghĩ đến, đã vậy còn quá nhanh có thể trở lại Nam Nhạc Quốc. Dạng này hắn liền có thể có số lớn trong nháy mắt nhường Cổ gia di chuyển. Mặt khác, cũng có thể thuyết phục Thanh Sơn môn cùng với Thang trưởng lão gia tộc cùng rời đi, lúc cần thiết, có thể lấy ra Thang trưởng lão tới xem như chỗ dựa. Cổ Vân chỉ là linh sư tu sĩ, muốn tông môn lớn như vậy di chuyển, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Một khi Minh Nguyệt Tông khôi phục nguyên khí, đi tới Nam Nhạc Quốc, Thanh Sơn môn thực lực căn bản là không có cách chống cự. Một đêm này, hai người cũng không có ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời còn mịt mờ đen, hai người đã đứng dậy xuất phát, mua Vương Tử Hào dưới sự dẫn lĩnh, hai người tới một cái quán trà. Nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, một lão giả đem cửa phòng mở ra, tiếp đó đem hai người dẫn đi vào. Quán trà bên trong, chỉ chọn lấy mở tối cá mỡ đèn, tản ra mùi tanh nhàn nhạt. Lại đi mấy gian phòng sau đó, lão giả đem hai người dẫn tới một cái xéo xuống ở dưới cửa hang. Họ Tống tu sĩ tựa hồ sớm đã chờ đợi thời gian dài, nhìn thấy hai người sau đó, lập tức nói, hai người các ngươi tới thật đúng lúc. Liền chờ các ngươi. Linh thạch đâu? Ta muốn nhìn thấy truyền tống trận pháp mới có thể cho ngươi linh thạch. Cổ Vân trầm giọng nói. Họ Tống tu sĩ nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng mà cũng không có lần nữa yêu cầu, như vậy đạo hữu nói tới bảo tàng chi địa đâu? Cái này dù sao cũng nên nói cho ta biết a. Cổ Vân hai mắt híp lại, trầm giọng nói, bảo tàng chi địa, ta đã hội chế hải đồ, đều ở đây trong túi chữ vật, trước lúc rời đi, ta sẽ tất cả đều giao cho đạo hữu. Bất quá khi nhìn đến truyền tống trận pháp chi phía trước, ta sẽ không nhiều lời một chữ. Nghe nói như thế, họ Tống tu sĩ con mắt xoay mấy vòng, hơi trầm ngâm một chút nói, tốt a, ta là không thể tiến vào truyền tống trận pháp chỗ ở mật thất, đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người thu lấy ngươi túi chữ vật. Ngươi biết, chuyện này không phải ta một người liền có thể hoàn thành, ngươi nhất thiết phải cho ta một chút quá mức tạ ơn mới được. Có thể, Cổ Vân ném ra một cái túi chữ vật, nơi này có 5.000 khối linh thạch. Hảo, phi thường tốt. Họ Tống tu sĩ trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại một lần yêu cầu xem xét cái kia 4 vạn khối linh thạch, xác định những linh thạch này đều tại Cổ Vân trên thân sau đó, mới khiến cho ra vị trí, đầu này mật đạo thông hướng truyền tống trận pháp chỗ mật thất, hai vị mau một chút a. Vương Tử Hào nghe vậy, co cẳng liền đi, Cổ Vân dã không muốn lại dừng lại, theo sát phía sau. Hai người bọn họ cũng không có chú ý tới, họ Tống tu sĩ trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Đường hầm một người rộng bao nhiêu? Hai người một trước một sau, đi ước chừng một khắc đồng hồ, trước mắt khai lãng. Đây là một cái 10 trượng rộng bao nhiêu đại sảnh, trong sảnh tương đối lờ mờ, bất quá có thể nhìn ra được, nơi đây cũng không có bất kỳ tu sĩ nào, hơn nữa cũng không có cái gọi là truyền tống trận pháp. Cổ Vân trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Đúng lúc này, trong động đột nhiên sáng rực chớp động, từng đạo ánh sáng chói lóa mắt, ngay sau đó, một cái đầy hang động trận pháp mở ra. Bang, một tiếng vang thật lớn. Trên đỉnh đầu không biết lúc nào xuất hiện một cái cực lớn lồng sắt, trong nháy mắt rớt xuống, đem hai người một mực chụp tại trong đó. Mà giờ khắc này, trận pháp cũng đồng thời khởi động. Cổ đạo hữu, đây là thế nào? Linh lực của ta không thể động dùng. Vương Tử Hào cực kỳ hoảng sợ. Cái bẫy, Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, đây tuyệt đối là một cái bẫy, một cái bẫy. Trước tiên, Cổ Vân xem trước hướng Vương Tử Hào, bất quá Vương Tử Hào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, rõ ràng không phải giả vờ. Rất nhanh, từng đạo trận pháp dâng lên, đem Cổ Vân cùng Vương Tử Hào một mực bao khỏa. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Vương Tử Hào mặt mày kích động, hắn không rõ đây rốt cuộc là như thế nào, không phải mình muốn sử dụng truyền tống trận pháp trở lại Nam Nhạc Quốc sao? Ba ba ba, ha ha ha, trong huyệt động trở nên 10 phần ánh sáng, trên vách tường xuất hiện mấy cái cửa nhỏ, năm danh tu sĩ từ trong môn đi ra, mới vừa vị lão giả kia, cùng với họ Tống tu sĩ bỗng nhiên ngay tại trong đó. Còn có ba người cũng đầy khuôn mặt nụ cười, nhìn có chút hả hê đánh giá Cổ Vân cùng Vương Tử Hào. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, lần này vậy mà câu được một con cá lớn. Họ Tống tu sĩ cười ha ha, chỉ vào Cổ Vân đạo, tiểu tử này giá trị bản thân không ít, lấy ra 4 vạn khối linh thạch mắt cũng không nháy một cái. Tống sư huynh lần này làm thật tốt, dựa theo quy cũ, muốn nhiều phân cho ngươi một thành. Vương Tử Hào tiểu tử này vận khí cũng là không tệ, vậy mà cùng loại người này giao hảo, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Các ngươi muốn làm gì, truyền tống trận pháp đâu? Ta muốn trở về Nam Nhạc Quốc. Vương Tử Hào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, sắc mặt hắn trắng bệch, mặc dù hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng mà vẫn không thể tin được. Không có khả năng, không có khả năng, không đều nói tốt sao, 2 vạn khối linh thạch, tiễn đưa chúng ta trở về Nam Nhạc Quốc, chư vị sư huynh, các ngươi muốn nói đến làm đến a. Ha ha ha, 2 vạn khối linh thạch liền có thể trở về Nam Nhạc Quốc, ngươi cũng quá ngây thơ a. Họ Tống tu sĩ cười lên ha hả, chỉ là 2 vạn khối linh thạch, ngươi cũng nghĩ trở về Nam Nhạc Quốc, nếu là như vậy, ta đã sớm trở về. Tống sư huynh, lời ấy sai rồi, nếu là ngươi trở về Nam Nhạc Quốc, như thế nào làm thịt những thứ này dê béo? Chúng ta mấy năm này thu vào, so với trước kia nhiều. Ha ha ha, chư vị sư huynh, các ngươi chưa có nói giỡn, phía trước không phải có rất nhiều sư huynh đều trở lại Nam Nhạc Quốc sao? Vương Tử Hào vẫn không thể tin được. Trở về Nam Nhạc Quốc, họ Tống tu sĩ cười lạnh một tiếng, bọn hắn nhưng không có trở lại Nam Nhạc Quốc, bọn hắn ngay tại dưới chân của các ngươi đâu. Nghe đến đó, Cổ Vân thầm cười khổ một tiếng, nguyên lai cái này căn bản không là trở về Nam Nhạc Quốc, mà là một cái to lớn cái bẫy. Dùng trở về Nam Nhạc Quốc làm mồi nhử, tiếp đó hấp dẫn các tu sĩ mang theo linh thạch đến đây, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay đem những tu sĩ kia giết chết, cướp đoạt bọn họ bảo vật. Mỗi người chỉ ít có thể nhận được 2 vạn khối linh thạch, thậm chí nhiều hơn. Nhìn nơi này trận pháp, bao quát cấm linh trận, tỏa linh trận, còn có cái này hàn thiết luyện chế lồng giam, không một không dụng tâm lương đắng, linh lực danh giới tu sĩ, căn bản là không có cách đột phá những trói buộc này, e là cho dù linh mẫn sư sơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ bị kẹt ở trong cái này. Muốn về Nam Nhạc Quốc tu sĩ, chẳng lẽ là ở chỗ này không đắc ý người, cùng liên lạc với bên ngoài không nhiều. Những người này mất tích, căn bản không người hỏi thăm, hơn nữa bọn hắn rời đi tin tức ngầm truyền tới, cũng sẽ tăng thêm truyền tống trận pháp có thể tặng người đi tới Nam Nhạc Quốc độ tin cậy. Giống như là Vương Tử Hào loại tu sĩ này, liền tin tưởng không nghi ngờ. Cái này vị đạo hữu, đem chỗ kia bảo tàng vị trí giao ra a. Ta có thể đầy ngươi đủ trước khi chết một cái tâm nguyện, bằng không đừng trách tại hạ tâm ngoan thi triển siêu hồn thuật. Họ Tống tu sĩ khinh miệt cười, nhìn chằm chằm Cổ Vân. Đối với Vương Tử Hào, hắn hiểu rất rõ, bất quá là một cái phế vật, không có gì linh thạch. Mà người tướng mạo thanh tú tu sĩ, một lần có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, hơn nữa 10 phần xa xỉ, rõ ràng giá trị bản thân tương đối khá, hắn không đơn giản muốn Cổ Vân linh thạch, còn muốn Cổ Vân phía trước nói tới chỗ kia bảo tàng. Cổ sư huynh, là lỗi của ta, đều là của ta sai. Vương Tử Hào đột nhiên quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Hắn đã nhìn ra, sự tình không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa, hắn cùng Cổ Vân hôm nay chắc chắn phải chết. Phía trước ước chừng 5 danh tu sĩ, còn có trận pháp và cái này không cách nào đột phá lồng giam. Hắn chết còn chưa tính, nhưng liên lụy Cổ Vân, nếu không phải khác gì cầu mong Cổ Vân hỗ trợ, sao có thể sẽ liên lụy Cổ Vân. Cổ Vân từ đầu đến cuối, không nói một lời, đối với Vương Tử Hào, hắn cũng trong lòng còn có chút hoài nghi. Mặc dù Vương Tử Hào biểu hiện rất chân thực, nhưng mà chưa hẳn cũng không phải là chịu những người này trưởng khống. Đột nhiên, Vương Tử Hào đột nhiên móc ra một cái dao găm, hướng mình ngực đâm vào, trong mắt của hắn quyết tuyệt, cơ hồ ôm lòng quyết muốn chết. Cổ Vân sắc mặt khẽ động, hắn không nghĩ tới, Vương Tử Hào vậy mà làm ra cử động như vậy tới. Hắn vung tay lên, đem cái này dao găm ngăn lại, Vương đạo hiếu, không cần tự trách. Cổ đạo hiếu, để cho ta chết, để cho ta chết. Là ta liên lụy ngươi, cùng bị bọn hắn giết, còn không bằng ta sớm đi tự sát, xem như vì ngươi tạ tội. Vương Tử Hào ngồi liệt trên mặt đất, khí lực của toàn thân dường như đều bị móc rỗng. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Họ Tống tu sĩ cười lạnh một tiếng, nếu là không đem cái kia bảo tàng chi địa nói ra, ta để các ngươi sống không bằng chết. Bảo tàng chi địa có thể nói cho các ngươi biết. Cổ Vân Nhất phất tay, mấy chục khối san hô xếp thành một hàng. Quang hoa chói mắt, làm cho tất cả mọi người khí tức cũng vì đó ngưng trệ. Mặc dù những người này chưa từng thấy san hô, nhưng mà đối với cái này nhưng cũng có lý giải, biết rõ vật này chân quý. Nếu như các ngươi có thể tiến đưa hai người chúng ta đi Nam Nhạc Quốc, ta sẽ đem trên thân tất cả bảo vật đều tặng cho ngươi nhóm, có trăm vạn linh thạch nhiều, mặt khác, chỗ kia bảo tàng hàng năm còn có thể khai thác trăm vạn linh thạch chi cự san hô, đầy đủ các ngươi tu luyện sử dụng, các ngươi cũng không cần mạo hiểm làm tiếp loại chuyện này. Cái gì? Cổ Vân Nhất tịch thoại, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hàng năm sản xuất trăm vạn linh thạch cử chỉ san hô, đây quả thực nghe rợn cả người, đối với nhất danh linh lực tu sĩ mà nói, cái này căn bản là một con số khổng lồ. Chương 175, cạm bẫy phần 2. Họ Tống tu sĩ liếm môi một cái, không hề nghi ngờ, đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Đừng nói là hắn, liền xem như linh sư tu sĩ, cũng sẽ không nhìn như thế lượng lớn tài phú. Nếu như các người đồng ý, chúng ta liền thành giao, nếu là không đồng ý, ta tại chỗ tự quyết, hủy đi tất cả san hô. Các người có mấy người mặc dù có thể vây khốn ta, nhưng mà không cách nào tại ta hủy đi tất cả bảo vật phía trước chế phục ta. Cổ Vân trầm giọng nói. Họ Tống tu sĩ bọn người, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Họ Tống tu sĩ không chút do dự nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Trong nháy mắt này, Cổ Vân chú ý tới, mấy người khác trên mặt, đều lộ ra vẻ khác thường. Cổ Vân sở dĩ mở ra ưu đãi như vậy điều kiện, chính là muốn nhìn một chút, những người này là thật không nữa nắm giữ lấy truyền tống trận pháp. Kết quả nhường Cổ Vân thất vọng, đối mặt Cổ Vân dụ hoặc những người này đều mặt lộ vẻ chần chờ, rõ ràng bọn hắn cũng đang lo lắng cái gì. Mà họ Tống tu sĩ không chút do dự, càng chứng minh điểm này, giữa bọn hắn xuất hiện bất đồng, họ Tống tu sĩ lựa chọn không chút do dự nói dối, mà bốn người khác đang suy nghĩ như thế nào ổn định Cổ Vân. Cổ Vân thầm cười khổ một tiếng, xem ra chính mình hy vọng quả thực rơi vào khoảng không. Ta có thể tiến đưa ngươi trở lại Nam Nhạc Quốc, nhưng mà ta phải nghiệm chứng như lời ngươi nói mà nói, bằng không ta sẽ không mạo hiểm tiến đưa ngươi trở về. Ta vẫn câu nói kia, ta muốn xem trước đến truyền tống trận pháp, bằng không không bàn nữa. Họ Tống tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức càng phát khó coi, hắn làm sao có thể tiếp xúc đến truyền tống trận pháp. Nếu là hắn có tư cách này, hà tất làm loại này chuyện giết người đoạt bảo. Mắt thấy không cách nào lại nói tiếp, họ Tống tu sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, động thủ, đừng để hắn hủy đi túi trữ vật. Năm người lấy ra riêng mình bảo vật, ở đây giết ta, các ngươi không sợ tiếng đánh nhau gây nên người khác chú ý sao? Cổ Vân đạo, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, nơi đây ở sâu dưới lòng đất, lại có cách âm trận pháp. Chịu chết đi, họ Tống tu sĩ hai tay vỗ động pháp quyết, trận pháp bắt đầu dâng lên. Cáo kình linh lực bắt đầu trào lên, cấm linh trận pháp cũng khởi động, hút vào Cổ Vân trên người linh lực. Cổ Vân cười lạnh, hy vọng cuối cùng của hắn cũng tan vỡ. Vung tay lên, một đạo cự lực phóng lên trời, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, điên cuồng phun trào. Loảng xoảng bang, từng tiếng vang, hàn thiết lồng giam đi phin đô, đồng thời, trên mặt đất trận kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía rải rác. Trong nháy mắt, tất cả trận pháp và lồng giam đều bị hủy đi. Năm người nắm chặt trong tay linh bảo, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Những trận pháp này đều không phải phổ thông trận pháp, hao phí bọn hắn số lớn tâm huyết, sử dụng trận kỳ cũng toàn bộ đều là cực phẩm, giá cả càng là cực phi ngang quý. Hàn thiết lồng giam càng là một vị linh sư luyện chế, căn cứ vị kia linh sư nói tới, liền xem như hắn bị khốn trụ, cũng không cách nào đào thoát. Lúc trước mấy năm bên trong, có vô số linh lực tu sĩ chôn thây ở đây, chưa bao giờ thất thủ. Đã từng có một vị linh lực cực mạnh tu sĩ, ước chừng bị vây hơn 30 ngày, mới cuối cùng đem hắn giết chết. Chính là chỗ này chút, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho rằng là định thân chi bảo trận pháp và lồng giam, tại Cổ Vân trước mặt, giống như giấy dán một dạng, trong nháy mắt đi phin đô, triệt để phá hủy. Ngươi là người nào, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Họ Tống tu sĩ hai chân có chút run rẩy, hắn cơ hồ có chút đứng không vững. Ngồi liệt trên mặt đất Vương Tử Hào mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, vốn là hắn cho là mình hẳn phải chết, không nghĩ tới vị này cổ đạo hữu, thực lực thật không ngờ mạnh. Chẳng lẽ ngươi là linh sư tu sĩ? Họ Tống tu sĩ năm người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này đá vào một khối trên miếng sắt, mà lại là một khối vô cùng cứng rắn tấm sắt. Chạy, có ba người xoay người chạy, căn bản không có mảy may do dự. Phốc phốc phốc, ba đạo linh hỏa từ cổ vân lòng bàn tay bay ra, phân biệt chui vào đến ba người thể nội. Trong nháy mắt, mãnh liệt thiên linh chi hỏa cái này đem ba người bao khỏa, chỉ là phút chốc, liền thiêu thành cho tàn. Tại trải qua cổ vân tu luyện phía sau thiên linh chi hỏa, uy lực càng mạnh hơn, đối với linh lực tu sĩ mà nói, căn bản chính là không cách nào chống cự. Họ Tống tu sĩ ngốc tại chỗ, sắc mặt đã trắng bệch, giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán lăn xuống, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt như mù, đắc tội tiền bối tha ta một mạng. Mặt khác một danh tu sĩ cũng quỳ xuống, tay của hắn lại lặng lẽ xâm nhập trong ngực. Vụt, một đạo tiếng xé gió, một thanh sắc bén phi kiếm đem người này xuyên thủng. Nhìn, những người này sau lưng tựa hồ còn mặt khác có người nào tồn tại. Ta muốn trở về Nam Nhạc Quốc, lập tức mang ta đi. Ta, họ Tống tu sĩ con mắt quay tròn, ta mang tiền bối đi theo ta. Còn không đợi hắn tiếng nói xong, một đạo lưỡi dao xuyên qua tim. Cổ Vân lắc đầu, nhìn người này bộ dáng, rõ ràng hắn căn bản vốn không biết như thế nào đi tới Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân hy vọng quá cao, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhưng mà đó căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vương Tử Hào vẫn là ngồi dưới đất, hai mắt trợn lên, hắn tận mắt thấy Cổ Vân liên tiếp đánh chết 5 người, hơn nữa không cần tốn nhiều sức, thực lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không biết mình vận mệnh sẽ như thế nào, dù sao cũng là hắn đem Cổ Vân đưa đến nơi này. Có lẽ là vừa chết, nghĩ tới đây, Vương Tử Hào trong lòng vậy mà nhẹ nhõm mấy phần. Đem nơi đây quét dọn một chút, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Một câu nói kia, trong nháy mắt đem Vương Tử Hào giật mình tỉnh giấc. Cổ đạo hữu, tiền bối, ta, thất thần làm gì, túi đựng đồ của bọn họ đều cho về ngươi. Cổ Vân hướng đi tên kia đưa tay vươn hướng trong ngực tu sĩ, hắn từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ lệnh bài màu đỏ, phía trên ấn cái này một cái, phượng chữ. Rõ ràng đây là người Phượng Minh gia tộc đệ tử, hơn nữa địa vị không thấp. Tại tối hậu quan đầu, người này lựa chọn cầu cứu, nếu là Cổ Vân không đem hắn giết chết, e rằng Phượng Minh gia tộc người đã tới. Nơi đây không thể ở lâu, những người này tử vong, rất có thể sẽ dẫn tới Phượng Minh gia tộc chú ý. Hơi chút thanh lý sau đó, Cổ Vân lập tức mang theo Vương Tử Hào rời đi tòa này đình viện. Bây giờ sắc trời vừa tảng sáng, cửa thành mở rộng, hai người rời đi, cũng không có gây nên hộ vệ chú ý. Ra khỏi thành sau đó, Cổ Vân lập tức ngự kiếm mà đi, hướng Yêu Ngạc đảo phương hướng cấp bách độn mà đi. Cổ tiền bối, người thật là linh sư tiền bối sao? Đến rồi Yêu Ngạc đảo, Vương Tử Hào vẫn là có mấy phần không quá tin tưởng phát sinh hết thảy. Bất quá mấy năm, Cổ Vân vậy mà nhảy lên trở thành linh sư cường giả, hơn nữa thực lực kinh người. Vãn bối phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Tốt, chuyện này không cần nói nhiều. Cổ Vân đối với Vương Tử Hào vẫn là có mấy phần xem trọng, đặc biệt là vừa rồi Vương Tử Hào móc ra dao găm muốn chết chẳng cảnh, nhượng Cổ Vân rất khó quên. Cổ Vân đã trải qua mấy lần sinh tử đại kiếp, có thể làm ra tự quyết hành vi, hoàn toàn chính xác để cho người ta khâm phục, hơn nữa lúc ấy Vương Tử Hào tràn đầy hồi ức, là một cái người trọng nghĩa. Mặc dù người này thân chúng hỏa độc, thọ nguyên cũng không nên sẽ quá dài, nhưng mà Cổ Vân vẫn là quyết định lưu hắn ở bên người, kém cỏi nhất cũng có thể tại Kim Vân bay trong cửa hàng mưu một cái việc phải làm, an ổn sống hơn 10 năm. Chuyện này ngươi không cần tự trách, cái này cũng là ai cũng không thể nào đoán trước. Ngươi trước tại Yêu Ngạc đảo nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ an bài cho ngươi một chút việc phải làm. Cổ Vân đem Vương Tử Hào đặt ở một cái khách sạn, tiếp đó chính mình đi tới Kim Vân bay cửa hàng. Bây giờ cửa hàng bên ngoài đã 10 phần náo nhiệt, rộn ràng tu sĩ, cơ hồ chắn đầy cửa ra vào. Thật hay giả, mặc kệ đấu thầu giá cả bao nhiêu, đều có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Nếu là 1 vạn tệ linh thạch, chẳng phải là có thể tiết kiệm 1.000 khối linh thạch. Thật đáng tiếc, loại này ưu đãi lệnh bài số lượng quá ít. Qua, ta rút đến một cái lệnh bài, giảm còn 80% lệnh bài. Bất luận cái gì bảo vật cũng có thể dùng giảm còn 80% mua sắm. Một danh tu sĩ lớn tiếng hô to, trong tay một cái kim sắc lệnh bài phá lệ nổi bật. Chung quanh tu sĩ đô mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. Đạo hữu, cái này giảm còn 80% lệnh bài ta muốn, ngươi ra cái giá. 1 vạn tệ linh thạch, ta muốn. Nói đùa, lần hội đấu giá này nghe nói có bao nhiêu loại chân quý bí bảo, giảm còn 80% tiết kiệm cũng không chỉ 1 vạn tệ linh thạch như vậy điểm. Cổ Vân trong đám người đứng đó một lúc lâu, hài lòng gật gật đầu, Kim Vân bay biện pháp này cũng không tệ, có thể hấp dẫn các tu sĩ tham gia đấu giá hội. Đương nhiên, tai hại cũng là rất rõ ràng, những cái kia không có bắt được ưu đãi lệnh bài tu sĩ, nhất định sẽ lòng sinh bất mãn, cho nên tại loại này biện pháp cũng chỉ có thể dùng này một lần. Từ cửa sau đi tới cửa hàng tầng cao nhất, Kim Vân Bay cũng vội vàng đi theo qua. Tiền bối, đấu giá hội đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đại lượng tu sĩ tràn vào, trong đó có rất nhiều cũng là Phượng Minh gia tộc đệ tử. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái phong ấn hộp ngọc, vật này gọi là theo phong thảo, giá bán 10 khối san hô, không thể mở ra phong ấn, ngươi xem như giữa trận áp trục bảo vật đấu giá ha. Theo phong thảo, Kim Vân Bay cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà loại linh thảo này nhưng chỉ là tại trong ấn tượng có từng tia mà thôi, tựa hồ mấy năm trước có người đi cầu mua qua, trừ cái đó ra lại không ấn tượng. Càng làm cho hắn không hiểu là, cái này theo phong thảo vậy mà không thể gặp người, vậy mà phong ấn bán ra. Hơn nữa, còn hỏng lần hội đấu giá này quy củ, đấu giá hội những thứ khác bảo vật cũng là một khối linh thạch giá bắt đầu. Cái này 10 khối san hô, Kim Vân Bay hít sâu một hơi, đây chính là một bút cực kỳ không rẻ con số, một người bình thường, tuyệt đối sẽ không bán ra mua sắm loại này không nhìn thấy, sợ không được bảo vật. Bất quá, Cổ Vân tất nhiên như thế yêu cầu, nhất định có dụng ý của mình. Tiền bối yên tâm, ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngươi an bài thỏa đáng. Lần hội đấu giá này sau đó, trọng tâm của ngươi tốt nhất đặt ở trên việc tu luyện, mặc kệ ngươi nắm giữ nhiều hơn nữa linh thạch, không có tu vi hết thảy đều là nói suông. Ta hy vọng ngươi ở đây một niên chi bên trong tiến giai linh sư cảnh giới. Mặt khác, ngươi sau đó muốn an bài có thể tin đệ tử, tại xung quanh hòn đảo mở cửa hàng, đem kinh doanh phạm vi bức xạ ra, ta muốn, không chỉ là một cái yêu ngạc đảo cửa hàng. Vãn bối minh bạch, vãn bối sẽ đem hết toàn lực mà làm. Tốt, lui ra đi, đấu giá hội mở ra phía trước, cũng không cần đến đây. Cổ Vân phất phất tay, nhường Kim Vân Bay ngược phía dưới, trong lòng tinh tế suy nghĩ, một cái nguyên tắc hình dáng, từ từ thể hiện ra hình thức ban đầu. Chương 176, bảo vật tụ tập, nhoáng một cái 3 ngày đi qua, đấu giá hội đúng hẹn cử hành, coi như tại lầu cao nhất phía trên, Cổ Vân đã chú ý tới cuộc bán đấu giá này long trọng. Chấm, ngoại trừ Phượng Minh gia tộc tu sĩ, yêu ngạc đảo tu sĩ bên ngoài, chung quanh cũng có không thiểu tu sĩ chạy đến. Nơi đây vốn chính là Tinh La Hải vị trí trung tâm, bởi vì mắt phượng đảo nguyên nhân, nhưng các tu sĩ không dám tới gần, bây giờ mắt phượng đảo vấn đề đã giải quyết, Phượng Minh gia tộc đệ tử đều ở tại trong đó, cũng không cái gì tốt lo lắng. Căn cứ Kim Vân Bay giảng, nếu như không phải thời gian vội vàng, tới tu sĩ sẽ càng nhiều hơn một chút. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh đã ngồi đầy tu sĩ, liền cuối cùng sắp xếp, cũng đứng không ít người. Cổ Vân ngồi ở một cái gian phòng bên trong, đánh giá những thứ này lui tới tu sĩ. Trong đó Cổ Vân chú ý nhất, tự nhiên là Phượng Minh gia tộc cao giai đệ tử, đặc biệt là linh sư cảnh giới cường giả. Đối với những người này, Cổ Vân yêu cầu Kim Vân Bay kỹ càng ghi chép, không buông tha bất kỳ một cái nào, bao quát những người này ra giá, cùng với cạnh tranh tình huống, cũng không thể có mảy may bỏ sót. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn chú ý một người, đó chính là Đinh Tam, nếu như người này biểu hiện tốt một chút, ngược lại là có thể cho mình sử dụng. Hoan nghênh chư vị tới tham gia lần hội đấu giá này, lần này trong buổi đấu giá bảo vật đông đảo, tất cả bảo vật đều từ một khối linh thạch giá bắt đầu, hy vọng chư vị đạo hữu có thu hoạch, tại hạ là lần này đấu giá sư Lục Dương. Một cái hơn 40 tuổi tu sĩ đi ra phía trước, người này mặc dù tu vi không cao, chỉ có linh lực lục giai tu vi, nhưng mà không sợ hãi chút nào chi sắc, âm thanh to, riêng lớn bên trong đại sảnh, đều nghe rõ ràng. Lần này đấu giá hội đẩy ra giảm đi lệnh bài, giới hạn một món bảo vật sử dụng. Dùng xong sau đó lập tức thu hồi, về sau không tái phát bán tương tự lệnh bài. Lệnh bài này cũng là vì hấp dẫn càng nhiều đạo hữu đến đây tham gia đấu giá hội, cho nên hy vọng các đạo hữu tận lực sử dụng hoàn tất. Một phen giới thiệu sau đó, Lục Dương vung tay lên, hơn 10 người thị nữ tay nâng lấy mấy cái hộp gỗ đi tới, bây giờ chính thức khai mạc, kiện thứ nhất bảo vật là phi kiếm này linh bảo là chúng ta tu sĩ thường dùng nhất bảo vật, cái này 10 chuôi phi kiếm, toàn bộ là từ yêu ngạc xương sườn luyện chế mà thành. Xuất từ một thể, vừa có thể để làm nguyên một kiện bảo vật đấu giá, cũng có thể tách ra đấu giá. Vì chiếu cố rộng lớn đạo hữu, cho nên chúng ta quyết định tách ra đấu giá, mỗi thanh phi kiếm đều một khối linh thạch giá bắt đầu. Phi kiếm, đám người nghe thế một phen, đều không biểu tình gì, bất quá phần lớn người cũng không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đấu giá hội chính là như thế, bắt đầu đều đấu giá một chút rác rưởi, những cái kia bảo vật quý giá chỉ có chờ đến cuối cùng mới có thể xuất hiện. Rất nhiều linh sư nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn đều có phi kiếm của mình, tế luyện nhiều năm, đương nhiên sẽ không đối với những khác phi kiếm cảm thấy hứng thú. Huống chi, yêu ngạc là thường thấy nhất yêu thú, yêu ngạc đảo chung quanh còn nhiều, rất nhiều, xương sườn cũng không đáng tiền, dùng loại rác rưởi này tài liệu luyện chế được phi kiếm, có cái gì hấp dẫn người. Đừng nói là linh sư tu sĩ nhóm, liền xem như linh lực các tu sĩ, đối với phi kiếm này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Buổi đấu giá này không phải nói cũng là tinh phẩm bảo vật sao? Đi lên chính là yêu ngạc xương sườn phi kiếm, có cái gì tốt hiếm lạ, ta đây bao lớn thật xa chạy tới, chính là nhìn loại này cấp thấp đấu giá hội sao? Một danh tu sĩ có chút tức giận bất bình nói. Chính là, loại này đấu giá hội, nhiều nhất tới một lần, về sau cũng không tới nữa, còn cái gì giảm đi lệnh bài. Mặt khác một danh tu sĩ móc ra một cái lệnh bài màu vàng, lệnh bài này có thể hưởng thụ giá sau cùng 90% giảm giá ưu đãi. Đạo hữu, ngươi nếu là không có hứng thú, lệnh bài này ta ngược lại thật ra muốn, 3.000 khối linh thạch như thế nào? Phụ cận một danh tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. 3.000 khối linh thạch, tu sĩ kia sững sờ, có chút do dự, bất quá nghĩ lại, coi như mình mua sắm giá trị 3 vạn khối linh thạch bảo vật, cũng bất quá ưu đãi 3.000 khối linh thạch, nhìn xem đấu giá hội thế cục, tựa hồ không có cái gì để cho mình cảm giác hứng thú bảo vật. 3.000 khối linh thạch quá thấp, bên ngoài có người 1 vạn tệ linh thạch thu đâu. 1 vạn tệ linh thạch, đạo hữu nói giỡn à, đây chỉ là 90% giảm giá lệnh bài mà thôi, phía trước 5.000 khối linh thạch cũng chính là giá cao nhất, bây giờ ta chỉ ra 3.000 khối linh thạch, nhiều một khối cũng sẽ không ra. Tu sĩ kia hơi do dự, gật gật đầu, hảo, thành giao. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem 3.000 khối linh thạch cầm vào tay, đây ít nhất là kiếm bộn không lỗ. Lục Dương lại vung tay lên, tất cả nữ hầu cầm trong tay hộp gấm mở ra, lộ ra phi kiếm bản thể tới. Cái này 10 thanh phi kiếm trắng như tuyết như ngọc, phía trên phát ra cái này nhàn nhạt ngân mang, hơn nữa mỗi một cây đều thẳng tắp, hoàn toàn không có xương sườn trời sinh mang đường cong. Nếu không phải Lục Dương phía trước nói là dùng yêu ngạc xương sườn luyện chế mà thành, ai cũng nhìn không ra. Cái này, đây là trong truyền thuyết 500 năm yêu ngạc xương sườn. Một cái ngồi ở trước mặt linh sư đột nhiên thán phục một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin tới. Yêu ngạc nếu như có thể sống đến 500 năm, thể nội tích xúc số lớn linh lực, sẽ sinh ra linh lực tôi thể hiệu quả. Loại này yêu ngạc nội đan giá trị rất thấp, nhưng mà trên người hài cốt cùng giáp da lại trở nên dị thường kiên cố, chân quý nhất trước đây giáp lưng, luyện chế thành hộ thể bảo giáp uy lực cực mạnh. Mà hài cốt cũng là cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Mặc dù yêu ngạc tại Tinh La Hải khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà 500 năm thọ nguyên trở lên yêu ngạc lại cực kỳ thưa thớt. Trọng yếu hơn là, cái này yêu ngạc 10 đầu xương sườn tựa hồ xảy ra một loại nào đó dị biến, vậy mà không có chút nào uốn lượn. 10 cái xương sườn đồng nguyên đồng tông, huyết mạch tương liên, luyện chế thành một bộ kiếm trận, uy lực cực mạnh. Đương nhiên, tách đi ra nhìn, mỗi một chuôi phi kiếm đều có giá trị không nhỏ. Đang ngồi Tinh La Hải tu sĩ, tự nhiên biết rõ loại phi kiếm này chỗ chân quý, ánh mắt lộ ra khẩn cấp chi sắc, nếu như có thể cầm xuống một thanh phi kiếm, đối với thực lực bản thân chắc chắn có tăng lên cực lớn. Ngược lại là Phượng Minh gia tộc tu sĩ hứng thú không lớn, bọn hắn đối với Tinh La Hải vẫn là không ăn ý. Bây giờ giá bắt đầu, Lục Dương một tiếng rơi xuống. Lập tức có người lớn tiếng hô, 10 thanh phi kiếm, mỗi chuôi 1 vạn tệ linh thạch. Cái giá tiền này vừa ra khỏi miệng, lập tức để cho người ta hít sâu một hơi, thủ bút thật lớn, vừa ra tay chính là 10 vạn đồng linh thạch. Không cẩn thận kế hoạch đứng lên, giá tiền này thật đúng là không tính là quá cao, một thanh 500 năm yêu ngạc hải cốt luyện chế phi kiếm, chỉ cần 1 vạn tệ linh thạch mà thôi. Vừa rồi những cái kia hoàn toàn không có hứng thú tu sĩ, cũng ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, buổi đấu giá này, quả nhiên có mấy phần khác biệt. Kiện thứ nhất bảo vật, liền so một ít đấu giá hội áp trục bảo vật mạnh hơn. Đệ nhất thanh phi kiếm, 1.200.000 khối linh thạch. Đệ tứ thanh phi kiếm, 1.100.000 khối linh thạch. Cũng không phải tất cả tu sĩ, mưu toàn vỗ xuống 10 thanh phi kiếm, cái này căn bản là rất không có khả năng, hơn nữa giá cả quá mức đắt giá, thông thường linh sư căn bản bất lực tiếp nhận. Rất nhanh, liền gây nên một vòng tranh đoạt, Lục Dương rõ ràng chuẩn bị kỹ càng, 10 cái phi kiếm liên tiếp đấu giá, lại có đầu không lộn xộn. Cổ Vân đối với người này biểu hiện phi thường hài lòng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, đắt tiền nhất một thanh phi kiếm, vậy mà đạt đến 3 vạn khối linh thạch giá cao, mà tiện nghi nhất cũng muốn 2.800.000 khối linh thạch. Đối với một thanh phi kiếm mà nói, đây coi là được thiên giới. Không phải là không có người muốn đem tất cả phi kiếm vỗ xuống, nhưng mà hoa này phí thật sự là quá mức đắt giá, khó có thể chịu đựng. Cuối cùng, cái này 10 thanh phi kiếm lấy 29 vạn đô la linh thạch giá cả thành giao. Vừa rồi những cái kia khinh thường tu sĩ, bây giờ mới hiểu được ý nghĩ của mình hoàn toàn là sai, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền như thế đắt đỏ, kế tiếp còn có cái gì bảo vật chân quý đâu. Lục Dương đi lên phía trước, đa tạ chư vị đạo hữu yêu ái, ta cho đại gia sách cái tiểu kiến nghị, phía sau bảo vật còn rất nhiều, hơn nữa một kiện so một kiện chân quý, cho nên chư vị hoàn toàn không cần thiết ở phía trước bảo vật tiêu phí quá nhiều linh thạch, ta nhìn thấy còn có rất nhiều đường xa mà đến linh lực tu sĩ nói hữu, trong tay bọn họ linh thạch sẽ không quá nhiều. Chắc hẳn bọn hắn cũng không muốn tay không mà về. Câu nói này vừa ra, lập tức dẫn phát một hồi ầm vang, nào có ngại đấu giá giá cả cao. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh, lần này đấu giá hội lực lượng 10 phần. có cực phẩm bảo vật, làm sao lại không làm cho tranh đoạt. Kiện thứ hai bảo vật, cũng cùng phi kiếm giống, bất quá đây là một kiện có thể nắm trong tay phi kiếm linh bảo, bảo vệ này từ linh đan tiền bối luyện chế, uy lực kinh người, mặc dù hao phí linh lực rất nhiều, nhưng mà một khi ngự ra, có thể thi triển ra linh đan tu sĩ nhất kích. Lục Dương vung tay lên, lấy ra một kiện lớn chừng bàn tay phi kiếm tới, kỳ thực nhìn, càng giống một cây chủy thủ. Bên trên huỳnh quang từ từ, nhìn mười phần bất phàm. Ở nơi này đoạn kiếm chuôi bên trên, nạm một cái yêu thú nội đan, vẻn vẹn là cái này nội đan, liền có giá trị không nhỏ. Vật này là Cổ Vân tại một cái Minh Nguyệt Tông đệ tử trong túi chữ vật lấy được, cũng coi là một kiện tốt bảo vật, đặc biệt là đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, một kích này, đủ để bảo mệnh. Đem so với trước phi kiếm, thanh phi kiếm này linh bảo, càng thêm thực dụng. Một vạn tệ linh thạch, một danh tu sĩ không chút do dự ra giá, kỳ thực cũng không có tất yếu gọi mấy trăm khối linh thạch, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng món bảo vật này trình độ chân quý, căn bản không có khả năng giá thấp thành giao. Kiện thứ hai bảo vật, đệ tam kiện bảo vật, tiếp xuống bảo vật, một kiện so một kiện chân quý, một kiện so một kiện có lực hấp dẫn. Mỗi một kiện đều nghĩ nắm giữ, mỗi một kiện đều cảm thấy thích hợp bản thân, con mắt đều nhìn bỏ ra. Nhưng mà đây là đấu giá hội, không phải phường thị, căn bản không có bất cứ chút do dự nào cơ hội, một khi bỏ lỡ, liền sẽ không lấy được. Các tu sĩ trong mắt đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng, mỗi một kiện bảo vật đều để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Bất quá đồng dạng đau lòng, giá cả thật sự là quá cao, mỗi một kiện bảo vật đều ở đây mấy vạn khối linh thạch phía trên. Rất nhiều tu sĩ toàn bộ tài sản, cũng bất quá mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Rất nhiều tu sĩ hy vọng đi qua trước mặt tranh đoạt, phía sau bảo vật sẽ tranh đoạt ít một chút, nhưng mà đây là căn bản không có khả năng. Những bảo vật này cũng là Cổ Vân tinh tuyển đi ra ngoài. Cổ Vân mục đích chính là nhường cuộc bán đấu giá này trở nên rất có lực hấp dẫn, để cho người ta đối với cuộc bán đấu giá này khắc sâu ấn tượng. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân muốn mượn này đấu giá hội, hấp dẫn đến Phượng Minh gia tộc các đệ tử chú ý, nhờ vào đó, Cổ Vân có thể cùng bọn hắn kết giao, xem phải chăng có thể tìm được trở lại Nam Nhạc Quốc phương pháp. Chương 177, theo gió thảo hiện thân. Theo đấu giá hội tiến hành, bầu không khí càng ngày càng hăng say. Mỗi một kiện bảo vật tranh đoạt, đều kinh tâm động phách. Mỗi một kiện bảo vật xuất hiện, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Rất nhiều bảo vật, liền xem như Tinh La Hải tu sĩ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, lại càng không cần phải nói những cái kia đi tới Tinh La Hải không lâu Phượng Minh gia tộc tu sĩ. Kế tiếp món bảo vật này tương đối đặc thù, là một kiện hỏa hệ linh bảo. Lục Dương lấy ra một cái hạt châu màu vàng óng, vật này tên là Hỏa Vân Châu, chính là một kiện tiên thiên kim thuộc tính linh bảo, thế nhưng là đối lửa linh có cực mạnh lực hấp dẫn. Chư vị mời nhìn, cái này Hỏa Vân Châu, tại Lục Dương trong tay chậm rãi dâng lên, trên dưới quanh người tản mát ra nồng hậu dày đặc từng đạo ánh lửa, nồng đậm hỏa linh lực ở tại trên thân thiêu đốt đứng lên. Rất nhanh tạo thành một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, coi như khoảng cách mấy chục trượng xa, các tu sĩ cũng có thể cảm nhận được trong đó nồng nặc hỏa linh lực. Đối với hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ chân quý tu luyện bảo vật. Này Hỏa Vân Châu mặc dù không có thể cùng thiên linh chi hỏa loại này thế gian trí bảo so sánh, nhưng mà cũng có tự thân chỗ đặc thù, lại càng dễ thao túng, lại càng dễ luyện hóa, hơn nữa có thể đem hắn luyện chế đến linh bảo bên trong, khiến cho uy lực của linh bảo tăng nhiều. Cho nên món bảo vật này không cần giải thích nhiều, liền xem như những cái kia không phải hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Một vạn tệ linh thạch, một danh tu sĩ lớn tiếng hô. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, sở dĩ sẽ nhường Cổ Vân cảm thấy hứng thú, là bởi vì tên này kêu giá tu sĩ thân phận không tầm thường, người này là Phượng Minh gia tộc tu sĩ, hơn nữa địa vị khá cao. Kể từ đấu giá hội bắt đầu, hắn đều không có ra giá, nhìn này đối cái này Hỏa Vân Châu hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hai vạn khối linh thạch, vật này tại hạ nắm chắc phần thắng. Một cái thân mang gia thú Tinh La Hải tu sĩ lớn tiếng nói, loại này Tinh La Hải sản xuất linh vật, làm sao có thể rơi xuống ngoại nhân trong tay. Cái kia Phượng Minh gia tộc đệ tử lông mày hơi nhíu, loại này công khai khiêu khích nhường hắn 10 phần không vui, bất quá lấy Phượng Minh gia tộc địa vị bây giờ, hoàn toàn chính xác không dám tùy ý làm bậy, có thể đứng ổn gót chân cũng toàn bộ nhờ mắt Phượng đặc thù. Xem như Phượng Minh gia trong tộc địa vị khá cao đệ tử, hắn biết rõ điểm này, lại không dám cho gia tộc gây phiền toái. 2.5 vạn khối linh thạch, trên đấu giá hội, ra giá chính là cường thế nhất cử động. 3 vạn khối linh thạch, cái kia thân mang gia thú tu sĩ rõ ràng sẽ không nhượng bộ. 4 vạn khối linh thạch, 6 vạn, gia thú tu sĩ âm thanh trầm xuống, cái giá tiền này đã cực phi ngang quý, phía trước tạo thành giao bảo vật, ngoại trừ mấy món đặc thù chân bảo, cũng rất ít có vượt qua con số này. Coi như người này giá trị bản thân tương đối khá, nhưng mà đối với nhất danh linh sư tu sĩ mà nói, đây cũng không phải là dễ dàng tiếp nhận. Hơn nữa, buổi đấu giá này bên trên bảo vật đông đảo, căn bản không tất yếu vì món này bảo vật hao phí tất cả linh thạch, nói không chừng đằng sau còn có rất nhiều tốt hơn linh vật đâu. Cổ Vân ở trong mật thất, có thể thấy rõ ràng tên kia Phượng Minh gia tộc đệ tử chau mày, rõ ràng đây là một cái không dễ dàng làm quyết định. 6 vạn khối linh thạch, đối với hắn mà nói đã là giá trên trời. Nếu là mua sắm món bảo vật này, e rằng lần hội đấu giá này hắn cũng không cần lại mua bảo vật khác. Nhưng nếu là không xuất thủ, cái này gia thú tu sĩ thực sự quá trương cuồng. 7 vạn khối linh thạch, gia thú tu sĩ nghe được cái này giá cả, sắc mặt cũng hơi đổi, bất quá hắn không có chút gì do dự, lạnh rên một tiếng đạo, chỉ bằng những linh thạch này, liền nghĩ nhận được món bảo vật này, ta ra 8 vạn linh thạch. Chung quanh tu sĩ phát ra tiếng cảm thán, món bảo vật này căn bản không có đến phiên tu sĩ khác ra giá, hai người kia tranh đoạt bên trong, đã đạt đến giá cả cực cao. Đây là một cái bất luận kẻ nào cũng sẽ không muốn thấy giá cả. Phượng Minh gia tộc đệ tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vừa rồi đã cắn răng làm ra cố gắng cuối cùng, nhưng mà kết quả vẫn là thất bại, đối phương căn bản vốn không từ bỏ cái này Hỏa Vân Châu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ hy vọng đằng sau còn sẽ có hỏa thuộc tính bảo vật A, nhưng mà cụ thể có hay không, ai cũng không biết. Hỏa Vân Châu cuối cùng giá cả là 8 vạn khối linh thạch, chúc mừng cái này vị đạo hữu. Lục Dương kịp thời đứng ra, đem các tu sĩ từ chấn kinh kéo lại. Đi qua phe này tranh đoạt sau đó, các tu sĩ cũng bắt đầu trở nên trầm ổn rất nhiều, ngẩng cao giá cả đối với bất kỳ người nào cũng không có chỗ tốt. Tiếp xuống mấy món bảo vật, cũng không có xuất hiện quá lớn tranh đoạt, nhưng mà như cũ tại mấy vạn về giá cả phía dưới. Không thiếu cấp thấp tu sĩ trên mặt dở khóc dở cười, bọn hắn vốn định thử thời vận, mua mấy món bảo vật, không nghĩ tới cuộc bán đấu giá này bên trong vật đấu giá thật không ngờ chân quý, người người giá cả không ít, liền xem như lấy ra tất cả linh thạch, cũng không khả năng mua được một kiện. Bất quá những thứ này bảo vật chân quý, cũng không phải bọn hắn ngày thường có thể gặp được, liền xem như mở một chút tầm mắt thôi. Vừa rồi bán ra giảm đi lệnh bài tu sĩ, mặt mũi tràn đầy không tin chi sắc, đấu giá hội cơ hồ hơn phân nửa, cơ hồ không có thấp hơn 2 vạn khối linh thạch bảo vật, theo lý thuyết, hắn 90% giảm giá lệnh bài ít nhất cũng đáng 3.000 khối linh thạch. Nếu như mua sắm càng thêm đắt giá bảo vật, thậm chí có thể bù đắp được gần 10.000 khối linh thạch. Tỷ như vừa rồi giá chỉ 8 vạn khối linh thạch Hỏa Vân Châu, liền có thể triệt tiêu 8.000 khối linh thạch nhiều. Hơn nữa, còn chưa tới áp trục bảo vật xuất hiện, theo đấu giá hội tiến hành, bảo vật càng ngày sẽ càng chân quý, giá cả cũng càng ngày càng cao, triệt tiêu linh thạch cũng liền càng ngày càng nhiều. 3.000 linh thạch bán ra, thực sự là thua thiệt lớn. Khi hắn bốn phía tìm kiếm vừa rồi mua sắm lệnh bài người thời điểm, phát hiện người kia sớm đã không có tin tức biến mất. Tiếp xuống bảo vật, xem như một kiện áp trục chi bảo. Lục Dương lấy ra một cái hộp gấm, có thể thấy được trên đó phong ấn vẫn còn tồn tại, theo phong thảo, 10 khối san hô giá bắt đầu. Giới thiệu này không thể bảo là không đơn giản, nhưng mà lập tức đưa tới tất cả tu sĩ chân kinh. Đồ vật gì, theo phong thảo là cái gì? 10 khối san hô giá bắt đầu. San hô cũng không phải là tinh la hải thông dụng tiền tệ, có thể nói là cực kỳ khó được chân quý thiên linh địa bảo, giá cả cực phi ngang quý, đừng nói 10 khối, liền xem như một khối, đều đủ để cho tại chỗ tu sĩ chùn bước. Cái này theo phong thảo, vậy mà 10 khối san hô giá bắt đầu. Tất cả mọi người đều bị loại này bảo vật chân quý hấp dẫn, mặc dù mua không nổi, nhưng mà cũng không trở ngại bọn hắn xem một chút. Bất quá Lục Dương rõ ràng không có mở ra hộp gấm dự định, liền đem hộp nâng ở trong tay. Lục đạo hữu, ta không có nghe lầm chứ, vật này giá khởi điểm là 10 khối san hô. Không phải tuyên thành tất cả bảo vật đều một khối linh thạch giá bắt đầu sao? Có một danh tu sĩ có chút không hiểu hỏi. Lục Dương xin lỗi cười nói, đạo hữu không có nghe lầm, giá quy định chính là 10 khối san hô. Đây là lần này trong buổi đấu giá, duy nhất một kiện không phải một khối linh thạch giá bắt đầu bảo vật, tại sau đó tất cả bảo vật cũng là một khối linh thạch giá bắt đầu. Đắt như vậy giá khởi điểm cách, mặc dù cùng trước đây tuyên dương có chỗ khác biệt, nhưng mà không có người để ý điểm này, dù sao đây là một kiện bảo vật mà thôi, hơn nữa giá cả cao cũng là phần lớn người căn bản sẽ không suy tính. Tu sĩ kia ngượng ngùng nở nụ cười, nghe bảo vật này tên, dường như là một gốc linh thảo, ta còn chưa bao giờ thấy qua chân quý như vậy linh thảo đâu, đạo hữu chẳng lẽ không tính toán cho chúng ta mở mang tầm mắt sao? Vật này đấu giá chính là như thế, chứ vị đạo hữu sợ là không thấy được. Lục Dương đáp, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, cái này theo phong thảo giá cả cao, bọn hắn cũng nên nhận, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua trong buổi đấu giá không bày ra bảo vật, cái này khiến cạnh tranh người như thế nào ra tay? Đạo hữu chẳng lẽ là đang mở trò đùa, mặc dù không là ta không tin ngươi, nhưng mà theo phong thảo dù sao ai cũng chưa từng gặp qua, hơn nữa coi như gặp qua, cũng không tin tưởng gốc cây này theo phong thảo dược hiệu, nói không chừng đây chính là một cái hộp rỗng đâu. Người này nói ra đại bộ phận tu sĩ tiếng lòng, nói không chừng thật là có khả năng này. Lục Dương chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều, kỳ thực hắn cũng đối này không ôm bất cứ hy vọng nào, đây đều là Kim Vân Bay an bài, tại Lục Dương xem ra, đây quả thực là một cái nét bút hỏng, làm sao lại có người mua sắm. Ngồi ở trong góc Đinh Tam trong mắt kinh hãi lóe lên. Đinh sư huynh, ngươi sẽ không cần thật sự ra giá a. Bên cạnh mặt khác một danh tu sĩ vội vàng khuyên nhủ, mặc dù cái kia vị tiền cùng thế hệ để cho ngươi mua sắm theo phong thảo, nhưng vật này không nhìn thấy sợ không được, nếu là cùng cái kia vị tiền cùng thế hệ cần có theo phong thảo không giống chứ. Giá tiền này, cũng cực phi ngang quý, nếu là cái kia vị tiền cùng thế hệ không hài lòng, ngươi như thế nào hướng hắn giảng giải. Đinh sư huynh, nếu là mua không được theo phong thảo, cùng lắm thì đem san hô trả lại cho cái kia vị tiền cùng thế hệ, chúng ta không có kiếm lời hắn bất luận cái gì tiện nghi, hắn còn có thể cảm phiền chúng ta không thành. Nếu là mua lầm, cái này 10 khối san hô, chúng ta thế nhưng là vô luận như thế nào đều trả lại không nổi. Đinh Tam cau mày, nội tâm của hắn đang làm một cái 10 phần chật vật quyết định. Hai người khác nói không sai, nếu là mua lầm, hắn căn bản đảm đương không nổi. Nhưng nếu là không có gan này thức, như thế nào hướng tiền bối kia giao phó? Theo phong thảo, nếu là không có tu sĩ cần, chúng ta liền tiếp tục đấu giá hạ một kiện bảo vật. Mặc dù món bảo vật này sắp lưu phách, nhưng mà Lục Dương trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ không vui, tu sĩ khác cũng là, căn bản vốn không đem chuyện này để ở trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong góc truyền ra một thanh âm, ta ra 10 khối san hô. Thanh âm này không lớn, lại giống như tiếng sấm đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, lặng ngắt như tờ. Đạo hữu, ngươi nói cái gì? Lục Dương cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, hắn căn bản không nghĩ tới cái này theo phong thảo sẽ có người ra giá. Vị này tu sĩ, nhìn rất phổ thông, chỉ là linh lực tu sĩ mà thôi, loại người này làm sao có thể lấy ra 10 khối san hô. Ta ra giá 10 khối san hô, nếu như không người ra giá, vật này liền thuộc sở hữu của ta. Đinh Tam dứt khoát đứng lên, vung tay lên, một cái túi chữ vật rơi vào Lục Dương trong tay. Lục Dương thần thức tra một cái, trong mắt kinh hãi càng thêm chấn kinh. Thành giao, chúc mừng cái này vị đạo hiếu. Lục Dương cũng không cái gì tốt do dự, giải quyết dứt khoát. Cái này, này liền thành giao, nhìn xem Đinh Tam thu hồi hộp gấm, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được chuyển tới, cái này chỉ sợ là cho đến trước mắt, tối vi ngang quý một món bảo vật. Thậm chí có thể là cả chàng trong buổi đấu giá tối vi ngang quý bảo vật. Chương 178, Phượng Vô Thiên, tiếp xuống đấu giá hội, Cổ Vân cũng không tiếp tục quan sát xuống, bất quá một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiếng kinh hô, còn có liên tiếp ra giá âm thanh, vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá. Cũng có không thiểu tu sĩ bắt đầu rời sân, buổi đấu giá này là không sai, nhưng mà bảo vật quá mức chân quý, giá cả quá mắc, căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi. Nhìn hồi lâu náo nhiệt cũng không xê xích gì nhiều, còn có một số tu sĩ đã mua được tâm nghi bảo vật, bất quá bọn hắn thực sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có khả năng mua sắm một món khác bảo vật, chỉ có thể mất hứng mà về. Phượng Minh gia trong tộc không thiểu tu sĩ chính là như thế, bảo vật phong phú, để bọn hắn không khỏi líu lưỡi, đây là Nam Nhạc Quốc vô pháp so sánh. Những thứ này Phượng Minh gia tộc đệ tử vừa tới Tinh La Hải không lâu, trừ mình ra trước kia tích xúc bên ngoài, phần lớn không có cái gì thu vào, đối diện với mấy cái này đắt giá bảo vật, thật sự là hữu tâm vô lực. Tên kia tính toán cạnh tranh Hỏa Vân Châu Phượng Minh gia tộc tu sĩ, cũng là như thế, tại không có nhận được Hỏa Vân Châu sau đó, hắn lại đấu giá được một kiện hỏa thuộc tính bảo vật, ước chừng hao tốn hắn 3 vạn khối linh thạch, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cùng Hỏa Vân Châu so sánh, nhưng mà thật sự là hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Cho nên tiếp xuống đấu giá, hắn cũng có chút mất hết cả hứng, dứt khoát sớm đi rời đi. Cái này Tinh La Hải, quả nhiên không thể khinh thị, vẻn vẹn là một cái như vậy nho nhỏ hòn đảo đấu giá hội, sẽ xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, đối với ta mà nói không chừng cũng là một cái cơ duyên. Tên này Phượng Minh gia tộc tu sĩ đang đi tới, có một cái thân mang áo đen tu sĩ lặng lẽ theo sau. Tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Phượng Minh gia tộc tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tham gia thời điểm đấu giá, hắn cũng không có che đậy khuôn mặt. Trên thực tế, hôm nay mua sắm mấy vạn khối linh thạch bảo vật tu sĩ không thể tính toán, chẳng lẽ còn sẽ có người để mắt tới chính mình? Hắn nhìn trước mắt tu sĩ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường. Chuyện gì, vãn bối phụng mệnh, mời tiền bối đi một lần, chuyến này đối với tiền bối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, mặt khác đây là nhà ta chủ nhân cho tiền bối lễ gặp mặt. Đen y tu sĩ nói, đưa lên một cái hộp gấm. Phượng Minh gia tộc tu sĩ nhìn xem lui tới tu sĩ, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là vẫn tính khí nhẫn nại kết quả hộp gấm này, ở loại địa phương này, cuối cùng sẽ không có người dám đánh lén chính mình. Khi hắn mở hộp gấm ra thời điểm, thần sắc đột nhiên biến đổi, hộp gấm này bên trong không đặc biệt, lại là một cái Hỏa Vân Châu. Cái này, đây chính là ước chừng giá trị 6 vạn khối linh thạch Hỏa Vân Châu, đối phương vậy mà xem như lễ gặp mặt đưa cho chính mình. Đối phương là lai lịch gì? Đủ loại nghi hoặc, không hiểu phun lên trong lòng của hắn. Hơn nữa, cái này Hỏa Vân Châu tuyệt đối không phải trong buổi đấu giá một viên kia, bởi vì cùng hắn cạnh tranh tu sĩ ngay tại hắn cách đó không xa, người kia cũng là một cái hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ, hắn tuyệt không có khả năng nhường vật này chắp tay nhường ra. Chủ nhân nhà ngươi là người phương nào, gặp ta có sự tình gì? Chủ nhân nói là chuyện tốt, hơn nữa hắn còn nói, nếu như tiền bối không muốn đi thấy hắn, cũng không có quan hệ, cái này Hỏa Vân Châu sẽ đưa cho tiền bối. Chờ lần sau thời điểm đấu giá, hắn vẫn như cũ sẽ tiến đưa một cái Hỏa Vân Châu cho tiền bối. Đen y tu sĩ lời nói cung kính, nhưng mà tại Phượng Minh gia tộc tu sĩ nghe, lại cực kỳ chấn kinh. Hỏa Vân Châu cũng không phải cái gì giá rẻ chi vật, đối phương đưa cho chính mình, còn không có bất kỳ yêu cầu gì, cuối cùng là có ý tứ gì. Hơi trầm ngâm một chút, Phượng Minh gia tộc tu sĩ quyết định nhìn một chút người này, bất quá nếu là khoảng cách yêu ngạc đảo quá mức xa xôi, hắn cũng sẽ không tiến đến. Dẫn đường đi, tiền bối thỉnh. Tại đen y tu sĩ dưới sự dẫn lĩnh, hai người hướng yêu ngạc đảo trung tâm bước đi, không bao lâu sau đó, xuất hiện ở một cái hết sức phồn hoa quán trà phía trước. Mấy ngày nay đấu giá hội cử hành, yêu ngạc ở trên đảo tu sĩ như mây, những thứ này quán trà khách sạn sinh ý không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ở chỗ này, Phượng Minh gia tộc tu sĩ trong lòng hơi buông lỏng, ở loại địa phương này, hắn thì không cần lo lắng đánh lén, nhưng mà hắn còn nghĩ không ra mưu đồ của đối phương. Chủ nhân tại lầu 2 một gian bên trong mật thất. Đây là lệnh bài, vãn bối sẽ không tiến vào. Cầm lệnh bài trong tay, Phượng Minh gia tộc tu sĩ hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về phía trước bước. Quán trà này hắn cũng đã tới mấy lần, tại lầu 2 có chút bịt kín tĩnh thất, có thể cung cấp tu sĩ tu luyện, hoặc đàm luận quan trọng sự tình, bất quá tiêu phí nhưng là không nhỏ. Sử dụng lệnh bài mở mật thất ra chi môn, một cỗ đậm đà linh hương đập vào mặt. Phượng Minh gia tộc đệ tử cảm giác mình hô hấp thông thuận rất nhiều, linh lực trong cơ thể vậy mà không tự chủ vận chuyển lại. Loại này tuyệt diệu linh trà, hắn vẫn lần thứ nhất ngửi được. Ở trong phòng trung tâm, khoanh chân ngồi một cái tu sĩ trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú. Người này không là người khác, chính là sớm chờ đợi ở đây Cổ Vân. Cổ Vân châm nhìn một ly linh trà, đạo hữu mời ngồi, phẩm một chút cái này linh trà hương vị như thế nào. Phượng Minh gia tộc đệ tử dò xét Cổ Vân nhất phiên sau đó, trầm giọng nói, tại hạ Phượng Minh gia tộc đệ tử, Phượng Vô Thiên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, nếu chỉ là vì đưa tặng Hỏa Vân Châu cho ta. Vậy ta liền nói một tiếng tạ, linh trà thì không cần. Đạo hữu cần gì phải gấp gáp, chẳng lẽ còn sợ ta ở chỗ này hại ngươi không thành. Cổ Vân lại vung tay lên, hơn 10 mai Hỏa Vân Châu tại trên bàn trà một lần gạt ra, linh trà hương khí bên trong, tràn ngập tí ti hỏa linh lực khí tức. Phượng Vô Thiên có chút ngây ngẩn cả người, đối phương xem như, quá làm cho người ta không nghĩ ra được. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà Phượng Vô Thiên vẫn cảm nhận được vô tận dụ hoặc. Cũng không trách được lễ gặp mặt sẽ đưa chính mình một cái Hỏa Vân đan, người này tài sản tuyệt không phải hắn có thể đủ tưởng tượng. Một ly linh trà cửa vào, Phượng Vô Thiên hai mắt có chút thất thần. Trước đó, hắn cũng uống rất nhiều loại linh trà, nhưng mà những cái kia linh trà, ẩn chứa linh lực, căn bản là không có cách cùng loại này linh trà so sánh, trong lòng của hắn thanh minh, thậm chí sinh ra một tia đốn ngộ. Phượng Vô Thiên nhưng không biết, đây chính là thượng cổ thần mộc hậu duệ linh hy cây trà luyện chế lá trà. Hơn nữa đi qua lĩnh tôn cường giả Kim Tuấn thú luyện chế mà thành, bất kể là tại Nam Nhạc Quốc, vẫn là tại Tinh La Hải, có thể uống được loại này linh trà, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, Phượng Vô Thiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt hắn vẻ đề phòng ít một chút, chắp tay nói, không biết huynh đài có gì chỉ giáo. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, ta dẫn đạo hữu tới đây, hoàn toàn chính xác muốn cầu cạnh đạo hữu, xác thực nói, là muốn cùng đạo hữu làm một vụ giao dịch. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, những thứ này Hỏa Vân Châu toàn bộ thuộc sở hữu của ngươi, mặt khác, ta còn có những thứ khác tạ ơn, giá trị không ở Hỏa Vân Châu phía dưới. Giao dịch, Phượng Vô Thiên tinh quang lóe lên, ta chính là Phượng Minh gia trong tộc tộc đệ tử, ngươi nếu là muốn cho ta làm phản bội Phượng Minh gia tộc sự tình, ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nói, Phượng Vô Thiên còn đem trong ngực Hỏa Vân Châu lấy ra, đứng dậy liền đến rời đi. Nhìn xem Phượng Vô Thiên thân ảnh, Cổ Vân mỉm cười, so sánh loại người này. Cổ Vân càng ưa thích những cái kia lòng tham không đáy hạng người. Bất quá như vậy cũng tốt, loại người này ít nhất sẽ không tính toán chính mình. Đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không có để cho ngươi phản bội Phượng Minh gia tộc, chỉ là hy vọng ngươi ở đây quyền lực và trách nhiệm bên trong, vì ta làm một chuyện nhỏ thôi, chuyện này đối với ngươi, đối với Phượng Minh gia tộc, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. đạo hữu chẳng lẽ không nghe một chút giao dịch này liền rời đi sao? Phượng Vô Thiên bước chân hơi trì trệ, nếu nói hắn đối với mấy cái này Hỏa Vân Châu không có hứng thú, đây tuyệt đối là không thể nào, đối với một cái hỏa linh căn tu sĩ mà nói, Hỏa Vân Châu ý nghĩa trọng đại, hơn nữa như sau nhiều số lượng, đầy đủ hắn tu luyện, luyện khí các loại công dụng. Nếu là Cổ Vân thật sự không để cho mình phản bội Phượng Minh gia tộc, trả giá một chút cái khác đại giới, mình là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Giao dịch gì? Phượng Vô Thiên lần nữa ngồi xuống tới. Rất đơn giản, ta muốn đi Nam Nhạc Quốc. Đi Nam Nhạc Quốc, Phượng Vô Thiên trong mắt kinh hãi lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đây không có khả năng, coi như chúng ta. Đạo hữu không cần đem lời toàn bộ nói xong, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Kỳ thực cái này không có cái gì tốt lo lắng, Nam Nhạc Quốc chính là một cái bình thường tu chân quốc, ta chỉ là một cái linh sư tu sĩ tiến đến, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Hơn nữa, nếu như ta nếu là trở về, còn cần mượn nhờ các ngươi Phượng Minh gia tộc chi lực, ta muốn đóng tại bên kia tu sĩ, khẳng định muốn so nơi đây nghiêm khắc nhiều. Tất nhiên đạo hữu biết rõ đây là một con đường không có lối về, vì cái gì nhất định phải đi tới Nam Nhạc Quốc. Phượng Vô Thiên hơi trầm ngâm, hắn cảm thấy Cổ Vân nói có mấy phần đạo lý. Hoàn toàn chính xác, Cổ Vân loại này linh sư đến rồi Nam Nhạc Quốc, căn bản sẽ không nhắc lên bất luận cái gì sóng gió, hơn nữa bây giờ Phượng Minh gia tộc đã cắm rễ Tinh La Hải, Nam Nhạc Quốc thế lực rất nhỏ, chỉ là miễn cưỡng cùng mấy cái môn phái nhỏ bình khởi bình tọa mà thôi, nhưng mà này còn là cái này mượn nhờ Phượng Minh gia tộc trước đây uy thế còn dư, bằng không sớm bị Nam Nhạc Quốc mấy cái tu chân tông môn tiêu diệt. Hơn nữa không dùng đến mấy năm, Phượng Minh gia tộc sẽ triệt để rời đi Nam Nhạc Quốc. Từ đạo lý đã nói, đem Cổ Vân đưa đến Nam Nhạc Quốc, tựa hồ cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, căn bản sẽ không đối với Phượng Minh gia gia sản dòng họ sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà chuyện này vẫn như cũ không thể coi thường, quan hệ đông đảo. Phượng Vô Thiên trầm ngâm nói, chuyện này, tha thứ ta không cách nào bây giờ đáp ứng ngươi, bất quá ta có thể suy tính một chút. Nếu là có thời cơ thích hợp, ta sẽ... Phượng Vô Thiên mặc dù có chút ý cự tuyệt, nhưng mà Cổ Vân lại nghe ra trong đó một tia chỗ giảng hòa. Ngược lại, nếu như Phượng Vô Thiên một lời đáp ứng, Cổ Vân còn chưa hẳn sẽ tin tưởng hắn. Ta có thể hỏi một câu, ngươi vì sao muốn tiến đến Nam Nhạc Quốc sao? Theo phong thảo, ngươi không phải bỏ lỡ nghe xong tin nhảm gì à, ta tại Nam Nhạc Quốc nhiều năm. Căn bản không có nghe qua Theo Phong Thảo cái tên này. Mặc dù mấy năm này có người tin đồn Nam Nhạc Quốc có Theo Phong Thảo sự tình, nhưng hoàn toàn đều là nói ngoa thôi. Chuyện này cũng không phải là đạo hữu quan tâm, ta tất nhiên khăng khăng đi tới, tự nhiên có tin tức xác thực, nếu như đạo hữu có thể theo ta cùng nhau đi tới, ta nguyện ý sẽ đạt được Theo Phong Thảo phân cho đạo hữu một nửa. Cái này, Phượng Vô Thiên nhìn xem Cổ Vân nói lời thề son sắt, giống như là thật. Mặc dù hắn không cần gặp qua Theo Phong Thảo, nhưng mà gần nhất nghe đồn giống như thật sự có loại linh thảo này tồn tại, hơn nữa buổi đấu giá hôm nay bên trên, vậy từ không lộ diện Theo Phong Thảo, cũng vỗ ra giá trên trời. Chẳng lẽ, Theo Phong Thảo thật tồn tại sao? Đáng giá tốn phí nhiều như vậy bảo vật đi thu hoạch sao? Chương 179, truyền tống trận pháp, trở lại Phượng Minh Thành phía sau, Phượng Vô Thiên vẫn còn có chút tâm thần không yên, liền đạo lữ của hắn cũng đã nhìn ra. Sư huynh, ngươi như thế nào từ đấu giá hội sau khi trở về? Cũng có chút dầu dĩ không vui, chẳng lẽ có bảo vật gì không có mua lại không thành. Phượng Vô Thiên đạo lữ gọi là Lạc Nhu, là Nam Nhạc Quốc một cái tiểu gia tộc nữ tu, nhưng mà tư chất tuyệt hảo, mới có cơ hội cùng Phượng Minh gia tộc thông gia, lần này Phượng Minh Thành di chuyển đến Tinh La Hải, toàn bộ Lạc gia cơ hồ theo Phượng Minh Thành mà đến. Phượng Vô Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, lần này đấu giá hội bảo vật đông đảo, phía trước tại Nam Nhạc Quốc thật sự có chút ếch ngồi đáy giếng, ban đầu ở Phượng Minh Thành trong buổi đấu giá xuất hiện những cái kia bảo vật quý giá, ở đây căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Ta bây giờ cuối cùng minh bạch gia tộc vì cái gì phí như vậy đại khí lực cũng muốn trở lại Tinh La Hải. Tinh La Hải hoàn toàn chính xác bảo vật đông đảo, nếu là chúng ta sống tạm tại Nam Nhạc Quốc, mấy trăm niên chi phía sau, liền như là Nam Nhạc Quốc những cái kia môn phái nhỏ vậy. Lạc Nhu biết rõ phu quân của mình cao ngạo, tại toàn bộ Phượng Minh gia tộc bên trong, địa vị cũng coi như là khá cao, có thể làm cho hắn như thế nói như vậy. Có thể thấy được lần hội đấu giá này nhất định là bảo vật tụ tập. Sư huynh, chúng ta bây giờ đã đi tới Tinh La Hải, chỉ cần kiên nhẫn tu luyện, tóm lại sẽ có được cái nào bảo vật. Phượng Vô Thiên cười khổ lắc lắc đầu nói, mặc dù Phượng Minh gia tộc tại Tinh La Hải tạm thời đứng vững bước chân, nhưng mà cũng chỉ là dựa vào cái này Phượng Minh đảo mà thôi, muốn triệt để dung nhập Tinh La Hải, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cái này mắt Phượng đảo chung quanh 10 phần cằn cỗi, cơ hồ không có bảo vật gì qua lại, e rằng duy nhất có thể lấy dựa vào chính là ở vào Tinh La Hải hạch tâm chi địa, chỉ tiếc Phượng Minh gia tộc tính đặc thù, cũng khó có thể trở thành các tu sĩ nguyện ý tới trước phồn hoa chỗ, liền cái kia nho nhỏ yêu ngạc đảo, cũng so Phượng Minh thành phồn hoa nhiều. Lạc Nhu cũng sẽ không ngôn ngữ, đem đầu tựa ở Phượng Vô Thiên trên vai, bây giờ, có thể chỉ có thể dùng loại này ôn nhu tới an ủi đạo lữ của mình. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Phượng Vô Thiên đột nhiên mở miệng nói, Nhu Nhi, lần trước các ngươi lạc ra một vị linh sư cảnh giới sư huynh trở lại Nam Nhạc Quốc. Đúng vậy a, cái này vị tiền cùng thế hệ thảo nguyên không nhiều, chỉ muốn trở lại cố thổ, cho nên trở về Nam Nhạc Quốc. Sư huynh có chuyện gì muốn tìm hắn sao? Cái này vị tiền cùng thế hệ phía trước đối với ta từng có một chút trợ giúp, hơn nữa hắn cũng coi như là chúng ta tiền bối, ta muốn nếu là có cơ hội, tại hắn tỏa hóa phía trước, lại đi gặp hắn một chút. Sư huynh, ngươi, Lạc Nhu vành mắt có chút ửng đỏ, hắn không nghĩ tới Phượng Vô Thiên vậy mà đối bọn hắn Lạc gia coi trọng như thế, bất quá muốn trở về Nam Nhạc Quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, giữ gìn truyền tống trận pháp, phải hao phí số lớn linh thạch, gia tộc tựa hồ đã dự định đóng lại trận pháp. Đóng lại trận pháp, ta nghe nói trận pháp này khác biệt cùng lúc trước, một khi đóng lại, liền triệt để phong tỏa, không có khả năng lần nữa liên thông, lần tiếp theo phải nghĩ thoáng mở trận pháp, nhất định phải tiêu phí cực vi ngang quý đánh đổi. Liên quan tới trận pháp này, Phượng Vô Thiên kỳ thực cũng có chút nghi hoặc, vậy trận pháp, chỉ cần tại sử dụng thời điểm mở ra là được rồi, nhưng mà đạo này trận pháp, lại nhất thiết phải kéo dài không ngừng mở ra, mấy năm qua, hao phí linh thạch cơ hồ là một con số khổng lồ, nhưng mà các trưởng lão lại không có tắt ý tứ. Hơn nữa, hàng năm từ trận pháp chi bên trong tạt qua, cũng bất quá mấy người mà thôi. Phượng Vô Thiên không phải trưởng lão, tự nhiên không biết nguyên nhân trong đó, chỉ là hắn thấy, đóng lại trận pháp này cũng là có chỗ tốt. Ta tựa hồ nghe nói là như thế, gia tộc sẽ để cho đóng tại Nam Nhạc Quốc tu sĩ toàn bộ trở về, đóng chặt hoàn toàn truyền tống trận pháp. Ngươi cũng biết, Phượng Minh gia tộc bây giờ chỉ dựa vào uy thế còn dư uy hiếp Nam Việt Quốc các đại tông môn, hơn nữa những tông môn này vẫn muốn đem bọn họ đệ tử muốn trở về. Thời gian dài, những tông môn này nói không chừng sẽ làm ra cái gì có uy hiếp sự tình tới, cho nên mới dự định từ bỏ Nam Nhạc Quốc. Đây đều là ta tiến đưa nhà ta trưởng bối rời đi thời điểm, nghe những sư huynh kia nhóm nói. Phong tỏa truyền tống trận pháp, Phượng Vô Thiên trầm ngâm, trong lòng của hắn hơi động một chút, nếu như tại phong tỏa truyền tống trận pháp chi phía trước, đem vị kia giá trị bản thân tương đối khá tu sĩ đưa qua, vừa có thể lấy nhận được Hỏa Vân Châu, cũng sẽ không đối với Phượng gia tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, muốn sử dụng truyền tống trận pháp, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Phượng Minh gia tộc đối với truyền tống trận pháp trông coi cực kỳ khắc nghiệt, chỉ ít có hai tên hạch tâm linh sư tu sĩ trông coi, ở ngoại vi còn có số lớn linh lực đệ tử tuần sát. Càng quan trọng chính là, truyền tống trận pháp trung tâm, có nhất danh linh đan trưởng lão tọa trấn. Những linh sư kia cùng linh lực đệ tử, Phượng Vô Thiên cũng có thể trưởng khống, nhưng mà như thế nào tránh đi cái này linh đan trưởng lão đâu. Phượng Vô Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt biến phải 10 phần ngưng trọng lên. Yêu Ngạc ở trên đảo, vừa mới kết thúc đấu giá hội các tu sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cả đám đều thu hoạch không ít, vật siêu giá trị. Cái này đã từng danh tiếng không đáng một xu trên đảo nhỏ, bởi vì lần này đấu giá hội, trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, Yêu Ngạc đảo danh tiếng, sẽ càng truyền hẹn xa. Số lớn tu sĩ tràn vào, cũng làm cho càng nhiều tu sĩ nhìn thấy cơ hội buôn bán, bày quầy bán hàng bán ra bảo vật tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Trước kia Kim Vân bay bầy sạp chỗ, đã trở thành Yêu Ngạc ở trên đảo phồn hoa nhất vị trí một trong. Trên đấu giá hội không cách nào nhận được thỏa mãn cấp thấp tu sĩ nhóm, ở đây tìm kiếm chính mình tâm nghi bảo vật. Mà ở cách đó không xa, một nhà khác quán trà bên trong, Đinh Tam lại một lần nữa gặp được Cổ Vân. Bái kiến tiền bối, Đinh Tam chắp tay hành lễ, Cổ Vân gật gật đầu. Tiền bối, theo phong thảo ta lấy đến rồi, bất quá cái này phong ấn ta không cách nào mở ra. Cho nên không quá xác định ở trong đó là có hay không đúng là theo phong thảo, mong rằng tiền bối kiểm tra thực hư. Đinh Tam trầm ngâm, hắn không phải là không có cân nhắc theo phong thảo tính chân thực, 10 khối san hô đắt đỏ giá cả, e rằng cả đời này đều không thể thường lại lên. Nhưng mà trong nội tâm, có một loại xúc động, nhưng hắn làm quyết định này. Bất quá, chuyện này cũng quá mức trùng hợp a, cái này vị tiền cùng thế hệ cho mình 10 khối san hô, cái này theo phong thảo tựu ra bán 10 khối san hô. Chẳng lẽ tiền bối này tiên đoán theo phong thảo giá bán, vẫn là đây chỉ là một khảo nghiệm. Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, trên hộp gấm phong ấn bay ra, hộp gấm mở ra, vậy mà không có vật gì. Cái này, Đinh Tam ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, làm sao có thể, hộp gấm này bên trong vậy mà không có gì cả, đây chính là tiêu phí 10 khối san hô mua được trọng bảo. Trong một chớp mắt, Đinh Tam trong lòng có mấy phần hoảng hốt, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Tiền bối, ta... Cổ Vân khoát khoát tay, hộp gấm này bên trong, vốn chính là không có vật gì. Tiền bối kia, ngươi không cần biết quá nhiều, cũng không cần hỏi quá rõ. Cổ Vân lại vung tay lên, 10 khối san hô xuất hiện ở Đinh Tam trước mặt, người có thể cho rằng đây là một hồi khảo nghiệm, người bây giờ có thể cầm lấy cái này 10 khối san hô rời đi, đương nhiên, người cũng có thể lưu lại, tiếp nhận người thứ hai khảo nghiệm. Đinh Tam nghe thế lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, khảo nghiệm. Đây chỉ là một khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng mà Đinh Tam biết mình trong lòng đã trải qua bao nhiêu dãy giụa, cái này 10 khối san hô, đối với hắn mà nói tuyệt không phải con số nhỏ, nếu như lưu lại cái này 10 khối san hô, hắn hoàn toàn qua tiêu diêu tự tại thời gian, chung quanh hắn bằng hữu cũng như vậy khuyên hắn. Nhưng mà, Đinh Tam cuối cùng chặn lại cái này dụ hoặc. Trên đấu giá hội, Đinh Tam trọng kim mua sắm cái này theo phong thảo, cũng đã trải qua một phen tâm lý đại chiến. Đinh Tam hít sâu một hơi, trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ bất mãn nào cùng oán hận. Trên thực tế, đối với bọn hắn loại cuộc sống này tại trong khe hẹp tu sĩ, những thứ này trêu đùa đáng là gì? Hơn nữa, đây cũng không phải là trêu đùa, mà là khảo nghiệm. Nhưng mà, cái này vị tiền cùng thế hệ tại sao muốn khảo nghiệm chính mình đâu? Trước mắt cái này vị tiền cùng thế hệ, mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng mà rõ ràng cũng không phải là loại kia đi ra ngoài tìm hoan làm vui thế gia đệ tử. Khảo nghiệm này, có lẽ là mình một cơ hội, chẳng lẽ mình liền lấy đi những thứ này san hô, tiếp đó như thế sống hết đời. Tiền bối, ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, Đinh Tam trầm giọng nói. Cổ Vân hài lòng gật gật đầu, hắn nhưng cũng lựa chọn Đinh Tam, chính là vì nhất định khảo sát, ngươi có thể đủ tại Phượng Minh Thành bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể thấy được ngươi nhất định có bản sự. Ngươi lấy đi cái này 10 khối san hô, chờ kiếm được 100 khối san hô thời điểm lại đến gặp ta. 100 khối san hô, Đinh Tam ánh mắt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi, 10 khối san hô đã là không được số lượng, 100 khối san hô, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, Cổ Vân vậy mà đưa ra yêu cầu này. Mình nếu là có bản sự này, còn cần ở đây tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng nhìn Cổ Vân như vậy bộ dáng phong khinh vân đạm, tựa hồ cũng không phải nói đùa. Có lẽ tại Cổ Vân trong mắt, 100 khối san hô chỉ là một rất nhỏ con số. Nếu không như vậy, mình cần gì để ý cơ hội này? Tiền bối, ta sẽ hết sức nỗ lực, Đinh Tam nặng nề nói. Rất tốt, ta đối với ngươi cũng 10 phần chờ mong. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới, nơi này có chút đan dược, ngươi loại trừ bên trong cơ thể ngươi hỏa độc, ngoài ra còn có một khối lệnh bài, ngươi tùy thời có thể dùng này lệnh bài truyền tin cùng ta, bất quá lệnh bài này, chỉ có thể dùng một lần. Đây là hỏa độc đan, Đinh Tam nắm chặt túi chữ vật. Mặc dù tu vi của hắn không tính quá cao, nhưng mà tại Phượng Minh Thành những năm này, hắn cũng biết đến, Tinh La Hải cùng tu sĩ cùng bọn hắn Phượng Minh Thành tu sĩ khác biệt. Tinh La Hải tu sĩ cách làm là loại trừ hỏa độc, mà bọn họ phục dụng Phượng Minh gia tộc nội đan, đem hỏa độc áp chế ở thể nội. Từ lâu dài đến xem, những thứ này hỏa độc có lẽ sẽ đối tự thân có ảnh hưởng lớn. Đinh Tam không phải là không có cân nhắc phục dụng hỏa độc đan, nhưng mà giá cả 10 phần đắt đỏ. Hơn nữa không phải mấy cái hỏa độc đan liền có thể khu trục tự thân hỏa độc. Như vậy nhìn tới, cái này vị tiền cùng thế hệ thật sự đối với mình tương đối coi trọng, mà không phải trêu đùa chính mình, bằng không căn bản không tất yếu giao cho mình nhiều như vậy san hô cùng hỏa độc đan. Chương 180, sắp rời đi, thời gian sau đó bên trong, Cổ Vân mỗi ngày bế quan tu luyện. Phượng Vô Thiên mặc dù truyền tới khẳng định tin tức, nhưng mà y theo Cổ Vân đến xem, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như không cách nào thông qua Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp trở về Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân dự định bán thành tiền càng nhiều bảo vật, đổi lấy đủ lượng linh thạch, thông qua phi thuyền trở về Nam Nhạc Quốc. Chỉ là như thế đến nay, hao phí linh thạch chính là một cái không thể tưởng tượng cực lớn con số, hơn nữa thời gian hao phí 10 phần dài dằng dặc, có thể muốn đếm niên chi lâu. Bất quá, chỉ cần có thể tại Minh Nguyệt Tông tu sĩ đến Nam Nhạc Quốc phía trước là được rồi. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng, ở trong 3 tháng này, Minh Nguyệt Tông tông chủ có thể nói sứt đầu mẻ trán, không biết bắt đầu từ lúc nào, một cái lấy phạt Minh Nguyệt Tông tu chân đồng minh tạo dựng lên, tất cả lớn nhỏ gia tộc hòa tông môn ngưng làm một thể, tạo thành một cỗ để cho người ta không thể khinh thị sức mạnh. Những cái kia vốn là chuyện này không quá quan hệ các đại gia tộc hòa tông môn nhóm, nhìn thấy cảnh này cũng không cách nào trí thân sự ngoại, những tiểu gia tộc này bọn hắn không để trong mắt, nhưng mà một khi liên hợp lại, bọn hắn cũng không dám khinh thị, ai có thể trưởng khống cỗ lực lượng này, liền có thể trưởng khống gần phân nửa Tinh La Hải. Cho nên, vì nhận được những tiểu gia tộc này hòa tông môn tán thành, rất nhiều gia tộc hòa tông môn cũng gia nhập lấy phạt Minh Nguyệt Tông đồng minh. Trong lúc nhất thời, Minh Nguyệt Tông thần hồn nát thần tính, từ mọi người kính ngưỡng đại tông môn, đã biến thành mục tiêu công kích. Xem như Minh Nguyệt Tông tông chủ, căn bản vốn không minh bạch là chuyện gì xảy ra, về sau mới chậm rãi biết được chuyện này thật giống. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Cổ Vân tiểu tử này lại có thể mai phục lâu như vậy, lúc đi còn cho Minh Nguyệt Tông lưu lại nhiều như vậy phiền phức. Trên thực tế, Nếu như không phải Thác Bạt trưởng lão khăng khăng đem Cổ Vân đưa vào nội tông, sao lại có những chuyện này phát sinh? Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể phái người bốn phía trấn an những tiểu gia tộc này hòa tông môn, nhưng mà, căn bản chẳng ăn thua gì. May mắn cái này phản kháng Minh Nguyệt Tông liên minh nội bộ cũng tại tranh quyền đoạt lợi, cũng không có chủ động tiến công Minh Nguyệt Tông. Mà bên trong tông đại trưởng lão, thời gian cũng không dễ chịu. Vừa mới nhất danh linh đan trưởng lão hướng hắn hồi báo, trước đây không lâu, tại sông La Đảo có một cái trọng bảo bị đấu giá, dường như là đại trưởng lão chi vật, đương nhiên, tin tức này bất luận kẻ nào cũng không dám xác định, cho nên chỉ là lặng lẽ bẩm báo cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc đó giận tím mặt, của mắng cái kia linh đan tu sĩ không muốn nghe nhầm đồn bậy. Không thân thiết trong phòng còn lại chính mình một người thời điểm, đại trưởng lão trên mặt hiện ra chân chính tức giận. Cổ Vân cầm đi hắn túi chữ vật thì cũng thôi đi, chờ hắn khôi phục tu vi, nhất định phải cả gốc lẫn lãi cầm về, thế nhưng là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân lại đem bảo vật của hắn bán ra. Hơn nữa món bảo vật này vừa vặn bị Minh Nguyệt Tông tu sĩ nhìn thấy, bẩm báo tới. Những cái kia không có bẩm báo đâu, đại trưởng lão trong mắt bốc lên lửa giận, hắn trong túi chữ vật chân bảo, phần lớn đối với Cổ Vân vô dụng, nếu như Cổ Vân tất cả đều bán ra đổi lấy linh thạch, coi như hắn tìm được Cổ Vân dã vậy không trở về những bảo vật kia. Đại trưởng lão không thiếu linh thạch, toàn bộ Minh Nguyệt Tông linh thạch mặc hắn tiêu xài, nhưng mà những bảo vật kia, nhưng đều là hắn nhiều năm chân tàng, rất nhiều là tuyệt thế cô phẩm, một khi mất đi, liền không cách nào lại tìm kiện thứ hai. Còn có không ít là Minh Nguyệt Tông tổ tiên lưu truyền xuống chân bảo, đợi đến đại trưởng lão vũ hóa sau đó, những bảo vật này hay là muốn lưu cho tiếp theo nhâm đại trưởng lão. Thế nhưng là, bây giờ những bảo vật này, đều rơi vào Cổ Vân trong tay, một khi bị các trưởng lão khác biết được, đại trưởng lão không biết sẽ thu đến cỡ nào công kích. Đại trưởng lão cũng không phải không có cân nhắc, từ bỏ thân phận của mình cùng địa vị, đem hết thảy nói cho các trưởng lão khác, tiếp đó tập hợp đủ tông chi lực truy kích Cổ Vân. Nhưng mà, bây giờ chống lại Minh Nguyệt Tông liên minh tạo thành, nhưng Minh Nguyệt Tông đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nguy như trồng trứng, căn bản không có khả năng đi tìm kiếm Cổ Vân tung tích. Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ, hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái linh sư, lại có thể nhường Minh Nguyệt Tông như thế khó xử. Người này vốn là chỉ là một cái ngoại tông phổ thông đệ tử, không nghĩ tới sẽ để cho toàn bộ Minh Nguyệt Tông xa vào đến từ ngàn năm nay, trước nay chưa có cực lớn khốn cảnh. Còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là đại trưởng lão bản thân bị trọng thương, tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi. Tại Tinh La Hải, người vĩnh viễn không biết cái tiếp theo bọt nước từ chỗ nào lăn lộn, người cũng không khả năng biết thôn thiên thú từ chỗ nào xuất hiện. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 tháng, Cổ Vân ở nơi này trong vòng 3 tháng, toàn tâm tu luyện. Tốc độ tiến triển cũng rất nhanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại trong vòng mấy tháng, Cổ Vân đem có thể tiến giai linh sư hậu kỳ. Một khi đạt đến này cảnh giới, tại hai cái linh cơ dưới tác dụng, Cổ Vân linh lực sẽ đạt tới một cái cường đại trước nay chưa từng có cảnh giới. Hơn nữa, Cổ Vân đã chú ý tới, ma trùng linh cơ tạo thành, cũng không hề hoàn toàn trở ngại tự thân tu luyện, mà là tại thể nội lộ ra một loại chậm rãi tăng trưởng xu thế, đặc biệt là mượn nhờ thần lực dung hợp. Ngược lại so sánh với người linh cơ tốc độ tăng trưởng phải nhanh hơn mấy phần. Chỉ tiếc, Cổ Vân bây giờ rất khó từ ngoại giới thu hoạch thần lực, cho nên mới dẫn đến tự thân tu vi tăng trưởng không có đạt đến cực hạn. Nếu như có thể thu nạp thật nhiều thần lực, Cổ Vân cho là mình có thể tại năm niên chi bên trong, đạt đến linh sư cảnh giới đỉnh phong, thậm chí có thể xung kích linh đan cảnh giới. Bất quá, tại Tinh La Hải, chính là trên toàn thế giới, muốn thu hoạch thần lực, cũng không phải là chuyện dễ. Cầm kim nguyên cổ thần mà thôi. Hắn cũng không cách nào nhận được đầy đủ thần lực, mới một mực ngủ say. Phượng Hoàng tinh phách xuất thế thời điểm, mang đến số lớn linh lực, xem như thượng cổ thần thú hết thảy tàn hồn, trên đó thần lực cũng là cực kỳ kinh người, nếu là có thể nhận được Phượng Hoàng tinh phách, có lẽ có thể thu nạp số lớn linh lực. Đương nhiên, Cổ Vân dã chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bây giờ Phượng Hoàng tinh phách cũng không biết rơi vào trong tay ai, lĩnh tôn cảnh giới cường giả Kim Quang thượng nhân có khả năng nhất nhận được, đương nhiên Phượng Hoàng tinh phách hành tung đến nay không có bất kỳ cái gì nghe đồn, người nào cũng nói không tốt lắm. Ở trong 3 tháng này, Cổ Vân chú ý một chút Đinh Tam, người này quả nhiên có mấy phần thiên phú, bằng vào Cổ Vân cho hắn 10 khối san hô, sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, hắn đầu tiên là tổ chức một lần san hô đấu giá hội, hấp dẫn không thiếu xuất thân giàu có tu sĩ tham dự, tại bây giờ yêu ngạc ở trên đảo, cũng coi như là có chút danh tiếng. Trong tay hắn san hô lại không có tăng nhiều, ngược lại càng ngày càng ít. Bất quá Cổ Vân đối với cái này hết sức hài lòng, có thể tại ngắn ngủi lúc gian chi nội, liền mở cửa hàng, tổ chức đấu giá hội, làm một ngoại lai tu sĩ, hắn làm đã không tệ. Tối nhượng Cổ Vân cao hứng chính là Phượng Vô Thiên tin tức truyền đến, hắn có biện pháp nhượng Cổ Vân đi tới Nam Nhạc Quốc. Bất quá có một chút cặn kẽ chỗ, muốn cùng Cổ Vân ở trước mặt trò chuyện. Gặp mặt chi địa, vẫn là lần trước quán trà, lần này, Phượng Vô Thiên ăn mặc khá là cẩn thận, thân mang một thân áo da thú áo, nhìn cùng Tinh La Hải tu sĩ không khác. Phượng đạo hiếu, mời ngồi. Cổ Vân châm một ly linh trà, cười nói. Phượng Vô Thiên mặt mũi tràn đầy cẩn thận chi sắc, trên dưới dò xét Cổ Vân nhất phiên, trầm giọng nói, lần này đến đây, ta có một chút chuyện khẩn yếu muốn cùng ngươi thương lượng. Cái này quan hệ đến ngươi có thể dẹp an nhiên đi tới Nam Nhạc Quốc. Đạo hữu mời nói, ngươi cũng cần phải rất rõ ràng, đi tới Nam Nhạc Quốc trận pháp, chính là ta Phượng Minh gia tộc quan trọng nhất, trông coi hết sức nghiêm mật, cho nên ngươi nhất thiết phải nghe theo sắp xếp của ta, không thể có bất luận cái gì vi phạm. Một khi ngươi ở giữa có bất kỳ vi phạm chỗ, lập tức bãi bỏ lần giao dịch này, ta thậm chí có thể sẽ ra tay với ngươi. Phượng Vô Thiên thần tình nghiêm túc, tuyệt đối không phải làm bộ đi ra ngoài, nhìn, thật sự là hắn làm qua kín đáo cân nhắc. Cổ Vân nhất phất tay, 10 cái hỏa vân châu bay tới Phượng Vô Thiên trước mặt, cái này 10 cái hỏa vân châu là tiền đặt cọc, vô luận ta có hay không đi tới Nam Nhạc Quốc, đây đều là đạo hữu. Tại ta tiến vào truyền tống trận pháp chi phía trước, ta còn sẽ trả lại 10 cái hỏa vân châu, không dối gạt đạo hữu, những thứ này hỏa vân châu là của ta toàn bộ tài sản. Bất quá nhưng có chút không rõ lai lịch, hy vọng ngươi có thể tự mình lưu dụng, tuyệt đối không nên dẫn ra ngoài. Cổ Vân dùng hỏa vân châu biểu lộ thái độ của mình. Phượng Vô Thiên thần sắc hơi thư giãn, nói tiếp, vốn là những chuyện này ta là không có ý định nói, tất nhiên đạo hữu như thế có thành ý, vậy ta là hơn nói vài lời. Chúng ta Minh Nguyệt Tông truyền tống trận pháp, là từ hai danh linh sư tu sĩ trấn giữ, nhất danh linh đan trưởng lão tỏa trấn, linh đan trưởng lão mỗi tháng đều sẽ tụ hội một lần, đại khái khoảng một canh giờ, đây là dùng truyền tống trận pháp cơ hội duy nhất. Tháng sau, ta hẳn là sẽ đi trấn giữ truyền tống trận, đến lúc đó ta đẩy ra mặt khác nhất danh linh sư. Mà ngươi thừa dịp linh đan trưởng lão không có ở đây thời điểm, tiến vào trận pháp chi bên trong. Phượng Vô Thiên dừng một chút, chỉ có một cơ hội này. Nghe nói trận pháp này lập tức phải đóng lại, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không có khả năng có lần nữa. Cổ Vân gật gật đầu, hết thảy nghe đạo hữu an bài. Đợi đến ngày đó, ta sẽ để cho người đến thông chi đạo hữu nhớ lấy, đừng bỏ qua thời gian, bằng không vô sự vô bổ. Phượng Vô Thiên lại dặn dò. Đối với Phượng Vô Thiên, Cổ Vân dã không phải 100% tín nhiệm, có lẽ người này cũng ham trên người mình bảo vật đâu. Bất quá bất kể như thế nào, Cổ Vân đều phải thử một lần, nếu như thật sự gặp phải nguy cơ gì, Cổ Vân đều có thể thi triển huyết độn chi pháp thoát đi Phượng Minh Thành. Một khi rời đi Phượng Minh Thành, những tu sĩ này đối với mình cũng liền vô kế khả thi. Hơn nữa, Cổ Vân từ Phượng Vô Thiên ánh mắt bên trong nhìn ra, Phượng Vô Thiên có mấy phần sợ hãi, rõ ràng hắn cũng có rất nhiều lo lắng cùng e ngại, còn nếu là đặt bẫy, căn bản sẽ không xuất hiện loại bất an này cảm xúc. Kế tiếp, Cổ Vân liền kiên nhẫn chờ đợi. Trong mấy ngày này, Cổ Vân phân biệt đi gặp Kim Vân Bay, Đinh Tam cùng với Vương Tử Hào bọn người, mặc dù Cổ Vân không biết mình lúc nào mới có thể trở về, thậm chí trăm niên chi bên trong cũng sẽ không trở về, nhưng những người này cũng là Cổ Vân bồi dưỡng chính mình thế lực bắt đầu. Đặc biệt là Đinh Tam cùng Vương Tử Hào, Cổ Vân cấp hai người bọn họ lưu lại không thiếu bảo vật, hy vọng bọn họ tại tu luyện trên đường có thể tiến thêm một bước. Sau đó thời gian, Cổ Vân ngay tại trong quán trà kiên nhẫn đợi. Khoảng cách, Nam Nhạc Quốc càng ngày càng gần, xa cách nhiều niên chi phía sau, Cổ Vân trong lòng dâng lên một chút xíu chờ mong và ấm áp. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.